Mộ Vô Song đương nhiên sẽ không làm Vương Thị dễ dàng như vậy ngã xuống. Lúc trước Vương Thị cha tấn nguyên chủ tỷ đệ hai người mười mấy năm, bên ngoài thượng là cái hảo thầm thầm, ngầm lại toàn là dơ bẩn thủ đoạn. Cho nên a, Vương Thị còn có đến chịu đâu, lúc này mới vừa bắt đầu, liền chịu không nổi không thể được. Tương lai còn dài. Mộ Vô Song mới vừa đi không bao lâu, Mộ Nguyên Đức liền hồi phủ. Vương Thị đem hắn đổ ở cửa, khóc đến mỹ trên xương đại, muốn cho hắn truy cứu đại nữ nhi tội, còn muốn cho hắn bồi bồi chính mình, nhưng là nói không ra, bên cạnh nha hoàn lại vô pháp thế nàng biểu đạt. Mộ Nguyên Đức thấy, chán ghét rời đi ánh mắt. Hắn vừa lúc nhìn đến Hạnh Nhi liền đứng ở hành lang gấp khúc phía dưới, hai mắt ẩn tình chờ hắn. Mộ Nguyên Đức liền càng thêm không kiên nhẫn Vương Thị. Hắn đối Vương Thị lạnh lùng nói, ngươi ít gây chuyện, hiện tại ngươi giọng nói ách chính là ngươi cả ngày loạn mắng chửi người báo ứng, xứng đáng. Ngươi tốt nhất an phận điểm Vương Thị, nếu không ta hưu ngươi này bà thím già. Nói xong, Mộ Nguyên Đức cũng không quay đầu lại đi rồi. Vương Thị lần này thật sự tức giận đến sủi lơ ở nha hoàn trên người, dương mắt còn nhìn đến đối chính mình lạnh nhạt kết tóc trượng phu đối cái kia tiểu thiếp ôn nhu mật ý, nàng lập tức phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh. Chỉ là lần này, sở hữu hạ nhân đều thấy nhị lao ra đối nhị phu nhân thái độ, nhị lao ra đều không để bụng, các nàng hạ nhân càng sẽ không đối Vương Thị cái này động một chút đánh chửi hạ nhân lão chủ chứa để bụng, qua loa đại khái đem Vương Thị nâng trở về làm nàng chính mình nằm. Liền đại phu cũng chưa kêu. Vương Thị nửa đêm tỉnh lại, muốn uống nước, trong miệng hô hô một trận, không có bất luận kẻ nào đáp lại nàng. Nàng dùng sức vô vô đầu giường, phát ra tiếng vang, sau đó nghe được bên ngoài có nha hoàn không kiên nhẫn lẩm bẩm vài câu, căn bản không có tiến vào. Vương Thị ở trong lòng mắng to này đó nha hoàn cầu đồ vật, rồi lại không thể không chính mình lên uống nước. Nhưng là trong phòng một mảnh đen nhánh, không có đèn điện, nàng chỉ có thể sờ soạng đi trên bàn lấy nước uống. Kết quả bị ghế dựa ngăn tủ vướng ngã rất nhiều lần. Thật vất vả sờ đến cái bàn, cầm lấy ấm nước đổ nước, không nghĩ tới một giọt thủy đều đảo không ra, bên trong căn bản là không có phóng thủy. Này đàn lòng dạ hiểm độc chết nha hoàn. Vương Thị dùng sức tạp ấm trà cái ly, vẫn là không ai tiến vào, nàng tức giận đến không được, muốn đi ra ngoài đánh chết kia mấy cái nha hoàn, chân vừa động, liền dẫm tới rồi mảnh sứ. Chui vào thịt, huyết nhục mơ hồ. Vấn đề là nàng còn kêu không ra thanh âm tới, chính mình cong eo mới đem trên chân mảnh sứ rút ra. Nàng không có mặc giày, không dám lại đi ra ngoài, lo lắng còn sẽ bị thương, đành phải trở lại trên giường, nghĩ ngày hôm sau đêm này đó không giải tâm nha hoàn thu thập. Chính là, ngày hôm sau không có người tới nàng sân, nàng đi tìm tiểu nữ nhi đi ra ngoài, nàng không có khả năng tìm đại nữ nhi. Nàng mau hận chết đại nữ nhi, tìm Mộ Nguyên Đức càng là tìm không thấy, cuối cùng nàng lại xám xịt trở về chính mình sân, lại còn có không thể đem những cái đó nha hoàn bà tử thế nào. Vương Thị lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Nàng rốt cuộc đã biết lúc trước tuổi nhỏ Mộ Vô Song hai tỷ đệ đã chịu hạ nhân xa lánh khi mở mịt bất lực cảm thụ. Kế tiếp nửa tháng, Mộ Vô Song mỗi ngày đều sẽ đi quét ra. Nàng học tập năng lực cường, có thể suy một ra ba. Hiện giờ đã có thể thực tốt vận dụng hiện nay luyện đan thủ pháp luyện chế đan dược, trừ bỏ ngay từ đầu thất bại một lần, sau lại mỗi lần luyện đan thành đan suất đều ở 100%, làm Quách Gia những cái đó tiểu bối sùng bái đến không được. Mộ Vô Song thu hoạch không nhỏ, nhưng Quách Gia thu hoạch so nàng lớn hơn nữa. Quách Gia lần này tiểu bối chung, vốn dĩ liền có mười mấy cái thiên phú thiên thượng đẳng tiểu bối, gia tộc cũng là tận hết sức lực bồi dưỡng bọn họ. Bọn họ đều có dung hợp dị hỏa. Tuy rằng dị hỏa khẳng định không bằng Mộ Vô Song U Minh Hồng Liên, nhưng so với bình thường luyện đan sư dị hỏa lại muốn tốt hơn không ít. Mấy ngày này bọn họ vẫn luôn ở luyện tập khống hỏa, ăn cơm đọc sách đi đường thời gian toàn bộ không có đình quá, như vậy nỗ lực, tự nhiên hiệu quả nổi bật. Hôm nay, Quách gia lão tổ tông làm Quách Thái Tu luyện chế một lò nhị giai đan dược. Không nghĩ tới Quách Thái Tu chỉ tốn trước kia giống nhau thời gian liền đem đan dược luyện chế ra tới. Hơn nữa một lò 10 cái đan dược, cái đều là no đủ mượt mà, dược lực nồng hậu. Mọi người đều sợ ngây người. Ngay cả Quách Thái Tu chính mình cũng không nghĩ tới, hắn luyện chế khởi nhị giai đan dược tới, cư nhiên như thế thuận buồm xuôi gió. Trước kia luyện chế đan dược thời điểm, cần thiết đến đánh lên hoàn toàn tinh thần, hơi chút một chút không chú ý, một lò đan dược liền phế đi, mỗi lần luyện chế xong đan dược đều mỏi mệt bất kham. Cần thiết đến nghỉ ngơi nửa ngày mới có thể khôi phục tinh thần trạng thái. mà lần này hắn luyện chế này lò đan dược thời điểm, cảm giác khó khăn so trước kia nhỏ rất nhiều, đồng dạng là tập trung tinh thần, lại không có trước kia như vậy mệt mỏi, đây là hắn chưa từng có quá luyện đan thể nghiệm. Bởi vì khống hỏa thuần thục, có thể rõ ràng biết ở cái gì thời gian dùng cái gì hỏa hậu, hơn nữa tinh thần lực tăng lên một mảng lớn, luyện khởi đan dược đến tự nhiên nhẹ nhàng. Quách gia lão tổ tông rất là vui mừng nói. Mặt khác những cái đó Quách gia thiếu niên cũng vội vàng bắt đầu luyện đan, cảm thụ một chút bọn họ này hơn nửa tháng thu hoạch. Trên cơ bản mỗi người đều tiến bộ rất nhiều, lúc này, bọn họ mới chân chính thiết thân minh bạch Mộ Vô Song làm cho bọn họ luyện tập khống hỏa ý nghĩa. Quách gia người, có 3-4 nhị giai luyện đan sư thành công tân chức tới rồi tam giai luyện đan sư, Quách gia một mảnh hỉ khí dương dương. Mặt khác đan dược thế gia biết tin tức này, tiến đến tìm hiểu, chỉ biết Mộ Vô Song thường xuyên tới Quách gia, còn lại cái gì đều hỏi thăm không ra. Quách gia những người đó miệng liền cùng Hạn Thiết dường như, vừa hỏi đến mấu chốt địa phương, liền một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết giả ngu. Những cái đó gia tộc chỉ tưởng Quách gia lão tổ tông ngộ đạo tới rồi thứ gì, chỉ điểm tiểu bối, cũng liền không có lại để ở trong lòng. Theo sau Quách gia ở ngắn ngủn vài thập niên, phát triển lớn mạnh thành Cửu Tiêu đại lục đệ nhất đại đan dược thế gia, đem kinh thành này đó thế gia xa xa ném ở sau người, theo không kịp. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Mộ Vô Song học được Quách gia lão tổ tông đã không biết lại dạy cho nàng thứ gì sau, liền chiều lão tổ tông cáo tạ, đưa lên nàng luyện chế một ít thượng cổ đan dược tỏ vẻ cảm tạ. Không cần mỗi ngày lại đi Quách gia, vui mừng nhất không gì hơn người nào đó. Hắn trên mặt không thèm để ý, lại cùng nàng thuyết minh thiên có cái gì an bài vân vân, hôm nay lời nói đều so trước kia nhiều. Vui sướng chơi đùa mấy ngày, Mộ Vô Song tỏ vẻ, quá mấy ngày, nàng muốn cùng đệ đệ Mộ Ngọc Hành đi ra ngoài thí luyện. Mộ Ngọc Hành tiến giai tốc độ quá nhanh, gần nhất gặp bình cảnh, không thông qua thực chiến là rất khó có tiến triển. Bọn họ đích xác muốn đi địa phương là yêu ma chiến trường. Yêu ma chiến trường đều không phải là thật sự có yêu ma, đó là một chỗ thật lớn thượng cổ chiến trường, bên trong lưu lại đều là yêu hồn cùng ma hồn, bị phong ấn mấy chục năm vạn, chỉ có thể ngốc tại yêu ma chiến trường, vừa ra tới liền sẽ hồn phi phách tán. Nơi đó là một chỗ phi thường thích hợp thực chiến thí luyện địa. Chương 174 vật quy nguyên chủ. Yêu ma chiến trường chia làm nội vây cùng bên ngoài, lấy Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành thực lực, chỉ cần không tiến vào đến nội vây, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Cho nên Mộ Vô Song không chuẩn bị làm Hoàng Thúc đi theo đi, bọn họ tiến giai sẽ tự trở về, trước sau cũng bất quá nửa tháng tả hưu bộ dáng. Long Mặc Thâm tâm tình tối tăm mấy ngày, bầu trời liền hạ mấy ngày mưa to. Tiểu Thanh Long thật vất vả ra tới giải cái dã, liền đi bầu trời quấy loạn mấy ngày, này mưa to chính là nó làm ra tới, nói là vì hợp với tình hình, ứng ngươi chứng chứng cảnh A. Chủ mẫu, Tiểu Phượng Hoàng đâu? Còn ở ngủ sao? Tiểu Thanh Long đã là lần thứ N chạy tới hỏi Mộ Vô Song vấn đề này. Mộ Vô Song đã không nghĩ lại trả lời nó. Lần trước Tiểu Thanh Long bị Tiểu Phượng Hoàng dôi đến hoài nghi nhân sinh, không, là hoài nghi Long sinh. Kết quả vừa ra tới liền cùng mất trí nhớ dường như, thiện mặt nói nó muốn tìm Tiểu Phượng Hoàng chơi. Tiểu Phượng Hoàng vừa thấy đến linh thạch liền không rời được mắt, nó mấy ngày hôm trước tham ăn, lặng lẽ một hơi ăn 10 khối thượng phẩm linh thạch, thiếu chút nữa nổ tan xác, thật vất vả áp chế xuống dưới sau, lại lâm vào ngủ say chung. Phòng chừng lúc này đây ngủ say thời gian sẽ rất dài, mà chờ nó lần sau thức tỉnh thời điểm, hẳn là sẽ càng cường đại hơn. Mộ Vô Song rất chờ mong Tiểu Phượng Hoàng lần này cần thức tỉnh thiên phú. Tiểu Thanh Long phát hiện chủ nhân cùng chủ mẫu đều không nghĩ phản ứng nó, toàn bộ Long đều rầu rĩ không vui, cùng cái Tiểu Hải tử dường như. Nó cùng Tiểu Phượng Hoàng giống nhau, đều ở vào ấu niên kỳ. Thần thú ấu niên kỳ rất dài, liền tính biến thành hình người cũng là Tiểu Hải tử bộ dáng. Tiểu Thanh Long đặc biệt không muốn biến thành hình người, nó cảm thấy nhân loại ấu tể thoạt nhìn thực nhược kê, không đủ khí phách. Cho nên nó mới muốn tìm Tiểu Phượng Hoàng chơi. Nó lại bay lên thiên, làm cho sấm sét tầm ầm, mưa rền gió dữ. Tại đây mưa rền gió dữ chung, Hải Lan quốc thái tử tới cửa. Hắn mang lên không ít đồ vật tiến đến, biết được tin tức này Vương Thị lập tức liền tinh thần, không màng hình tượng ra bên ngoài chạy. Khẳng định là Hải Lan thái tử nâng tới xính lễ, tới cầu thú nàng tiểu nữ nhi. Nàng tại đây hầu phủ là ở không nổi nữa. Nàng muốn đi theo tiểu nữ nhi đi Hải Lan quốc hưởng phúc đi. Chỉ là nàng mới ra sân, đã bị vội vã hướng đại sảnh đi tiểu nữ nhi cấp ngăn cản, chỉ nghe nàng bảo bối tiểu nữ nhi nhíu mày trên dưới nhìn nhìn nàng nói, nương, ngài cứ như vậy lôi thôi lết thiết đi ra ngoài, nhân gia Hải Lan thái tử sẽ xem nhẹ hầu phủ xem nhẹ ta, ngươi vẫn là ngốc tại trong viện, không cần ra tới. Nói xong, Mộ Ngưng Vi lại vội vã đi rồi. Vương thị há to miệng, không dám tin tưởng, cái này ghét bỏ nàng người sẽ là nàng sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Nàng một mông ngồi ở trên mặt đất, không ai kéo nàng một phen. Mộ Ngưng Vi quá khứ thời điểm, Mộ Ngưng Tuyết đã ở đại sảnh, Mộ Nguyên Đức hôm nay đương trị không ở nhà, cho nên trong đại sảnh cũng chỉ có Mộ Ngưng Tuyết cùng Hải Lan Diệp hai người. Mộ Ngưng Vi nắm chặt nắm tay, nàng phát hiện, tỉ tỉ thế nhưng cùng Hải Lan Diệp vừa nói vừa cười, không biết đang nói chuyện cái gì. Thái tử điện hạ. Mộ Ngưng Vi xinh xắn gọi một tiếng, không lộ dấu vết đứng ở hai người trung gian, đối mặt Hải Lan Diệp, lộ ra một trường xảo tiếu xinh đẹp mặt. Lục tiểu thư hảo. Hải Lan Diệp nho nhã lễ độ. Không biết thái tử điện hạ nâng nhiều như vậy đồ vật tới trong phủ làm cái gì? Mộ Ngưng Vi đỏ mặt hỏi. Mấy ngày này nàng cố ý có mấy lần làm bộ cùng Hải Lan Diệp bên ngoài ngẫu nhiên gặp được, lúc sau thuận lý thành trường cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, nàng cảm thấy Hải Lan Diệp là đối nàng có ý tứ, nàng cũng vẫn luôn chờ mong hắn tới cửa cầu hôn. Hiện giờ nhìn đến này đó cái dương, nàng trong lòng nóng lên, không chút nghĩ ngợi nhận định đây là xính lễ. Chỉ là, đương nàng tiến vào nhìn đến Mộ Ngưng Tuyết cùng Hải Lan Diệp nói chuyện bộ dáng, nàng trong lòng có điểm không thoải mái cùng ngờ vực lên. Rốt cuộc Hải Lan Diệp không biết tỷ tỷ hủy dung sau là bộ dáng gì, hơn nữa tỷ tỷ cũng là trong nhà trưởng nữ, nếu thật là muốn dựa theo tín vật tới lời nói, Hải Lan Diệp muốn cưới người hẳn là tỷ tỷ. Bổn thái tử lần này tiến đến, đích xác có việc muốn nói, bất quá cụ thể vẫn là chờ hầu gia tới rồi nói sau. Hải Lan Diệp cười nói. Mộ Ngưng Vi cùng Mộ Ngưng Tuyết hai người đều hô hấp nhanh hơn, khẳng định là hắn tưởng cầu thú nhị phòng người, mới có thể nói chờ hầu gia tới. Nếu chỉ là chuyện nhỏ, khẳng định sẽ không tìm tổ phụ. Mộ Ngưng Vi hơi chút có chút bất an, nàng sợ Hải Lan Diệp yêu cầu cưới đối tượng thật là tỷ tỷ. Đến lúc đó nói xuất khẩu, vậy không hảo sửa đổi. Cho nên nàng cần thiết ngăn cản bất luận cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nàng trong mắt xoay chuyển, đột nhiên đối tỷ tỷ nói, thái tử điện hạ tới lâu như vậy, như thế nào cũng không ai cấp điện hạ thượng trà a. Tỷ tỷ, ngươi mau cấp điện hạ đảo ly trà đi. Mộ Ngưng Tuyết cũng nhớ tới nàng vừa mới chỉ lo cùng Hải Lan Diệp nói chuyện, đều quên cho hắn thượng trà, nàng không rảnh lo hoài nghi Mộ Ngưng Vi tâm tư, vội vàng đổ một ly trà, đưa cho Hải Lan Diệp. Nhưng mà đúng lúc này, Mộ Ngưng Vi tay đột nhiên một phen kéo xuống Mộ Ngưng Tuyết khăn che mặt, Mộ Ngưng Tuyết phòng bị đã không kịp, trên tay nàng còn bưng nóng bỏng nước trà, nàng trong mắt hận ý điên cuồng, đột nhiên thủ đoạn vùng, trên tay chén trà liên quan nóng bỏng nước trà, toàn nện ở Mộ Ngưng Vi trên mặt. A, Mộ Ngưng Vi bị năng phải gọi một tiếng, vội vàng bưng kín mặt. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì bắt ta nước sôi? Nàng ác nhân trước cáo trạng cao giọng hô. Cũng phân ra một con mắt đi xem Hải Lan Diệp thần sắc, ai biết Hải Lan Diệp lại cúi đầu, không biết nghĩ đến cái gì, căn bản không có đối Mộ Ngưng Tuyết trên mặt nhìn lại. Mộ Ngưng Tuyết lấy tay háo bưng kín trên mặt ngủ sang, đáy mắt hận ý không giảm, ngược lại ngưng đến càng thêm thâm hậu. Nàng liền biết Mộ Ngưng Vi làm nàng bưng trà không có hảo tâm, không nghĩ tới nàng cư nhiên ở Hải Lan Thái tử trước mặt, vạch trần chính mình hủy dung mặt. May mắn Hải Lan Thái tử kịp thời cúi đầu, không có nhìn đến nàng mặt. Mộ Ngưng Vi thấy Mộ Ngưng Tuyết không nói lời nào, Hải Lan Diệp cũng không ngẩng đầu, nàng lại lớn tiếng kinh ngạc nói, ai nha, tỷ tỷ, ngươi trên mặt sang đều sinh mủ, như thế nào như vậy xú, tỷ tỷ ngươi đều không mặt dược sao. Ngươi không thể tự sa ngã a. Nàng dư quang nhìn đến Hải Lan Diệp tò mò ngẩng đầu lên. Nàng trong lòng đắc ý, xem tỷ tỷ ngươi còn như thế nào che lấp. Cùng ta đoạt nam nhân, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương. Ồn ào nhốn náo, còn thể thống gì. Đúng lúc này, Mộ Quốc Bang trung khí 10 phần tiếng nói theo người của hắn đi đến, phía sau còn theo một cái Mộ Vô Song. Nhìn thấy Mộ Vô Song, Mộ Ngưng Vi như lâm đại địch, nàng nhưng không quên, kia ngọc ban chỉ tín vật là Mộ Vô Song nàng cha. Hầu gia, nửa tháng không thấy, ngài sắc khí càng tốt. Hải Lan Diệp chiều Mộ Quốc Bang hành vãn bối lê nói. Mộ Ngưng Tuyết sân không ai chú ý, một lần nữa cầm một cục bột sa che khuất mặt. Nàng tầm mắt dừng ở giữa sân mọi người trên mặt, cuối cùng hung tợn đối với Mộ Ngưng Vi cười lạnh một tiếng, người nam nhân này, nàng đoạt định rồi. không thấy Hải Lan thái tử căn bản không thèm để ý sao. Nàng chiếm trưởng tỷ chi vị, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn cầu tổ phụ làm Hải Lan thái tử cưới nàng. Thái tử điện hạ giá lâm, không có tử xa tiếp đón a. Mộ quốc bang cười tủm tỉm nói. Hải Lan Diệp cười nói, lần trước bái phỏng là van bối đường đột, lần này, van bối là tới cố ý nhận lỗi, này đó đều là đưa cho hầu phủ nhận lỗi. Đồng thời, van bối cũng lấy tới ngọc bàn chỉ, vật quy nguyên chủ. Có ý tứ gì? Không phải xính lễ. Mộ ngưng vi cùng mộ ngưng tuyết hai người sắc mặt đồng thời cứng đờ. Chương 175 lính đánh thuê tổ chức. Mộ ngưng tuyết hai tỷ muội vì đoạt cùng cái nam nhân, thù hận gia tăng, làm cho chật vật bất kham. Mộ ngưng vi trên đầu còn treo lá trà, trên mặt bị phỏng đến đỏ bừng. Hai người trong mắt khiếp sợ tưởng che giấu đều che giấu không được, rõ ràng Hải Lan Diệp không phải tới cửa tới cầu thú sao. Như thế nào biến thành nhận lỗi? Vật quy nguyên chủ lại là có ý tứ gì? Tín vật chẳng lẽ không tính? Lúc trước hắn Hải Lan Diệp rõ ràng ở cung yến thượng lấy ra tín vật, tỏ vẻ muốn cưới tín vật chủ nhân nữ nhi, đây là thật đánh thật sự tình, nói như thế nào không cưới liền không cưới. Mộ ngưng tuyết cùng mộ ngưng vi không nghĩ ra, Hải Lan Diệp là thành tâm tới khiếu nguyệt quốc liên hôn à, phía trước cũng không có lộ ra đôi câu vài lời nói hắn đánh mất chủ ý, toàn kinh thành người hiện tại đều cho rằng hầu phủ nhị phòng tiểu thư sẽ gả cho Hải Lan Diệp à. Hiện tại mộ ngưng vi đi đến bên ngoài, cái nào quý nữ không hâm mộ nàng nịnh bợ nàng. Chính là cho rằng nàng tương lai gả cho Hải Lan Diệp sau có thể đi theo đi cao giai đại lục. Một bước lên trời. Thái tử điện hạ trực tiếp tới trong phủ chính là, còn mang cái gì nhận lỗi? Mộ quốc bang cười ngâm ngâm nói. Chỉ cần không đề cập tới muốn cưới cháu gái vô song sự tình, hắn đối Hải Lan Diệp là có thể có sắc mặt tốt. Mộ ngưng vi cùng mộ ngưng tuyết vừa nghe, trong lòng tức khắc lạnh một đoạn, hợp lại tổ phụ đã sớm biết, còn không có nói cho các nàng. Lại xem phía sau mộ vô song bình đạm thần sắc, hiển nhiên cũng là biết đến, hai tỷ muội càng thêm tức giận đến hoảng. Cho nên bọn họ đại phòng đều biết, liền gạt bọn họ nhị phòng đúng không? Hai tỷ muội dám khẳng định, mộ vô song không biết ở sau lưng nhìn nhiều ít cho hay. Hơn nữa hiện tại mộ ngưng vi đầy người lá trà thủy, còn đem mộ ngưng tuyết khăn che mặt kéo xuống, làm cho trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, thiếu chút nữa vì Hải Lan Diệp vung tay đánh nhau, nguyên lai chính là cái chê cười. Nhân ra Hải Lan Diệp căn bản không cưới các nàng bên trong bất luận kẻ nào. Nhưng là mộ ngưng vi không cam lòng à. Nàng thanh âm sắc nhọn nói, thái tử điện hạ không phải luôn miệng nói là vì cha mẹ chi mệnh cầm tín vật tới khiếu nguyệt quốc sao, như thế nào cái này lại không nhận chứng? Hôn chứng? Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Ngươi nhìn xem chính ngươi, nơi nào còn có hầu phủ tiểu thư nửa điểm dáng vẻ? Mộ quốc bang hung hăng quát lên. Hải Lan Diệp cười cười, chậm rãi nói, lục tiểu thư, tín vật là ta phụ hoàng cố ý đưa tới châu về hợp phố. Chỉ là bị bổn thái tử hiểu lầm ý tứ mà thôi, như thế nào, lục tiểu thư cảm thấy bổn điện hạ nhận lỗi không hài lòng sao. Nói những lời này thời điểm, trên người hắn đột nhiên thả ra huy áp. Mộ ngưng vi tâm thần chấn động, khó trách Hải Lan Diệp có thể bị cao giai đại lục đại tông môn dự định, không nghĩ tới hắn cư nhiên có linh vương cảnh tu vi, quả thực không thể tưởng tượng. Nói đến cùng, Hải Lan Diệp tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, mộ ngưng vi cũng chỉ dám như vậy ép hỏi một câu. Làm nàng đại náo lên là không có khả năng, nàng không dám đắc tội Hải Lan Diệp, cũng đắc tội không nổi. Tương lai Hải Lan Diệp cùng nàng một cái trên trời một cái dưới đất, tưởng lộng chết nàng cùng dẫm chết con kiến giống nhau đơn giản. Hắn nguyện ý cấp cái gì lý do, nàng cũng chỉ có thể chịu. Liên tính hắn không cho lý do, nàng cũng làm không được cái gì. Nàng thấp giọng nói, không dám. Mộ ngưng tuyết che mặt, nhìn không tới thân sắc, nàng cúi đầu, không rên một tiếng. Hải Lan Diệp cười cười, sai người đem nhận lỗi chia làm hai phần, một phần cấp đại phòng một phần cấp nhị phòng. Chỉ là nhị phòng kia một phần đặc biệt thiếu, đại phòng chiếm một phần lớn nữa. Mộ ngưng vi cắn răng nhìn thoáng qua, cái gì thứ tốt đều cho đại phòng, nhị phòng dư lại cũng chỉ có một dương bạc vụn mà thôi. Này đó bạc đủ người thường hưởng dụng cả đời, nhưng là đối với các nàng, căn bản không có tác dụng gì. Cực độ phẫn nộ ở thiêu đốt, nhưng mà các nàng làm không được cái gì. Chờ Hải Lan Thái tử vừa đi, mộ ngưng vi muốn tìm mộ vô song lý luận vài câu, nhưng mộ vô song chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, làm hạ nhân nâng nhận lôi đi nhị phòng. Có tổ phụ ở, nàng đối mộ vô song mắng cũng mắng không được, đánh cũng đánh không được, trong lòng nghẹn khẩu khởi, lại không thể nơi hà. Sau khi trở về, nàng đem khí toàn bộ rơi tại Vương thị trên người, mắng nàng không còn dùng được, mắng nàng không cho chính mình leo lên một môn hảo việc hôn nhân, cái gì chuyện tốt đều là Mộ Vô Song đến. Ngày hôm sau, Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành khởi hành đi trước yêu ma chiến trường. Mộ Ngưng Vi không biết từ nơi nào đã biết tin tức này, nàng thấy Nhiếp Chính Vương không có đi theo đi, vì thế lặng lẽ đi theo mặt sau. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, nàng không biết sự, nàng phía sau còn theo một đạo ngoan độc ánh mắt. Yêu ma chiến trường ly kinh thành không tính xa, Mộ Vô Song vô dụng hoàng thúc đưa cho nàng phi hành linh khí cũng đặc biệt hao phí rất nhiều linh thạch, không đăng giá, nàng đau lòng linh thạch. Bọn họ cưỡi ngựa, 3 ngày là có thể đến. Này mã không phải bình thường mã, hiện tại linh tu tọa kỵ trên cơ bản đều là tung vân mã, là một loại cấp thấp linh thú, tốc độ bay nhanh, một ngày có thể chạy mấy ngàn thượng vạn km. Phía trước 2 ngày ra roi thúc ngựa, nhưng ngày thứ 3, Mộ Vô Song dừng tốc độ, chậm gì gì tiến vào một cái thành trấn. Chủ mẫu, muốn thuộc hạ đem các nàng giải quyết sao? Long Nhất toát ra tới dò hỏi. Kỳ thật vừa xuất phát, Mộ Vô Song liền phát hiện Mộ Ngưng Vi cùng Mộ Ngưng Tuyết theo dõi, chẳng qua coi như không phát hiện thôi. Không cần, ta bồi các nàng chơi chơi. Mộ Vô Song cười khẽ lên. Cái này thành trấn kêu Nguyệt Hải Thành, ly yêu ma chiến trường chỉ có nửa ngày lộ trình, cho nên nơi này có rất nhiều linh tu, đại bộ phận đều là buôn yêu ma chiến trường đi. Yêu ma chiến trường trừ bỏ có thể rèn luyện, nếu vận khí tốt, còn có thể đủ tìm được không ít thượng cổ thời kỳ tàn khuyết pháp bảo. Này đó pháp bảo trên cơ bản không thể dùng, nhưng là có thể bán cho linh khí sư nghiên cứu, cũng có thể bán thượng không ít tiền. Hơn nữa yêu ma chiến trường nội vây có một loại tinh thạch, là luyện khí hảo tài liệu, giá cả rất cao, đồng dạng cũng phi thường khó được, rất nhiều nhân vi tinh thạch mà đến, cũng có rất nhiều người ở yêu ma chiến trường chết. Nguyệt Hải Thành cao giai linh tu, trên cơ bản đều là vì loại này tinh thạch mà đến. Mà Nguyệt Hải Thành nổi tiếng nhất, tắc thuộc lính đánh thuê tổ chức. Nơi này lính đánh thuê tổ chức gọi là yêu ma tế. Vô luận người nào, đều có thể trở thành lính đánh thuê. Chỉ cần tiếp yêu ma tế đơn tử, liền tính yêu ma tế lính đánh thuê. Mộ Vô Song ở chỗ này dừng lại, chính là vì thể nghiệm một phen đương lính đánh thuê cảm giác. Chúng ta đi trước chọn lựa cái nhiệm vụ có một tinh nhị tinh trở, Ngọc Hành ngươi đi xem, có cái gì nhiệm vụ thích hợp chúng ta. Mộ Vô Song đi vào yêu ma tế lính đánh thuê tổ chức ngăn nắp lượng lệ cổng lớn, đối Mộ Ngọc Hành nói. Ở đây kín người hết chỗ, tối hữu biên người nhiều nhất, nơi đó có một khối thật lớn đa phiến, mặt trên dán các loại khó khăn nhiệm vụ. Hoa! Cái này tam tinh nhiệm vụ, chết như thế nào nhiều người như vậy a? Nghe nói ngày hôm qua đi vào mấy chỉ đội ngũ toàn bộ chết sạch. Tam tinh nhiệm vụ mà thôi, như thế nào khó khăn lớn như vậy? Các ngươi là không biết ta. Nhiệm vụ này tuy rằng là tam tinh, nhưng là hơn nửa năm không có người hoàn thành quá nhiệm vụ này. Nhưng là nó tiền thuê thực phong phú a. Ha ha, lòng tham người nhiều đi, kia đến có mệnh lãnh, có mệnh hoa a. Không biết bao nhiêu người tái ở cái này nhiệm vụ mặt trên. Chương 176 hắc cắn hắc. Tam tinh nhiệm vụ, đi trước yêu ma chiến trường Nhật Nguyệt trong cốc bắt được Tịnh Thế Ly Ngọc, nhưng đạt được 500 hạ phẩm linh thạch. Có người ở niệm đại gia nhiệt liệt thảo luận cái này tam tinh nhiệm vụ. Xôn xao. 500 hạ phẩm linh thạch. Ngoan ngoãn, khó trách như vậy nhiều người che già măng mọc tiến đến chịu chết ta. Này cũng quá dụ hoặc người. Bình thường tam tinh nhiệm vụ nhiều nhất cũng chỉ có 100 linh thạch đâu. Tịnh Thế Ly Ngọc bên ngoài cũng có, không bằng lãnh nhiệm vụ này, tùy tiện lấy một khối Tịnh Thế Ly Ngọc cấp yêu ma tế không phải hảo. Có người nói. Ngươi cho rằng liền ngươi thông minh. Biết nhân ra vì cái gì muốn yêu ma chiến trường Tịnh Thế Ly Ngọc sao? Bởi vì kia khối ngọc ở yêu ma chiến trường thả 10 mấy vạn, suốt ngày bị ma khí yêu khí rửa sạch, chính là luyện chế ma khí hảo tài liệu, nơi nào là bên ngoài Tịnh Thế Ly Ngọc có thể so sánh. Thì ra là thế. Chính là Nhật Nguyệt Cốc trước kia cũng không hung hiểm, như thế nào liền chết nhiều như vậy đội đâu? Có người hỏi. Ha ha. Nhật Nguyệt Quốc tuy rằng là ở bên ngoài, nhưng là sắp tới ma khí bùng nổ, có cường đại ma hồn từ trong vây ra tới, Nhật Nguyệt Quốc kia một mảnh có thể nói một bước khó đi, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì Nguyệt Hải Thành lúc này sẽ có nhiều người như vậy a? T. Lão tử còn tưởng đi vào phát bút tiền của phi nghĩa, xem ra đến chờ ma khí tan lại đi vào. Có người túng nói. Lúc này, một người cao lớn trung niên râu sồm đột nhiên đẩy ra đám người, đem kia trương tam tinh nhiệm vụ giấy xé xuống dưới. Nhiệm vụ này, chúng ta mây lửa đội tiếp. Còn có hay không người muốn gia nhập, còn có hai cái danh lệch. Người này cao giọng nói. Hắn đôi mắt đại như ngưu mắt, xem người thời điểm cho dù không chừng người, đều là một bộ hung tướng. Mọi người vừa thấy tiếp được tam tinh nhiệm vụ người là hắn, đều sôi nổi cấm thanh. Mây lửa tiểu đội trên người có tiếng hung tàn, bọn họ cố định thành viên chỉ có 3 người, mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm lại sẽ thêm vài người đi vào, nhưng mỗi lần từ yêu ma chiến trường ra tới, đều chỉ có bọn họ 3 người. Dân ra, ở Nguyệt Hải thành ngốc lâu người đều biết, mây lửa tiểu đội hắc thật sự. Mây lửa tiểu đội thanh danh dần dần xú, chỉ có thể hống những cái đó vừa tới người. Các ngươi có mấy người, nhiệm vụ hoàn thành sau linh thạch như thế nào phân? Đúng lúc này, đột nhiên có một người tuổi trẻ tuấn Mỹ thiếu niên ra tiếng dò hỏi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái này tiểu thiếu niên tuổi tuy nhỏ, tu vi lại có linh đồ cảnh thất giai, nhưng thật ra cái thiên tài nhân vật. Chẳng qua, mây lửa tiểu đội 3 người, mỗi người đều là linh sĩ cảnh trở lên tu vi, này tiểu thiếu niên nếu là gia nhập đi vào, cũng chỉ có bị hố mệnh. Dâu sồm trên dưới đánh giá Mộ Ngọc Hành vài lần, thấy hắn tư chất hảo, trên người linh khí nồng đậm, trong lòng vừa lòng. Hắn phía sau còn có một nam một nữ, đều âm thầm gật gật đầu. Cái kia hồng y ghi nữ nhân lóng mèo tạo dáng đứng dậy, cười tủm tỉm nói, tiểu đệ đệ, chúng ta có 3 người, ngươi vài người a? Ta cùng tỷ của ta. Mộ Ngọc Hành mặt vô biểu tình nói. Mọi người lúc này mới chú ý tới, hắn phía sau còn có một người thiếu nữ. Chẳng qua nàng ăn mặc màu đen quần áo, trên đầu lại mang mũ có rèm, thả tu vi thoạt nhìn lại rất thấp, cho nên không ai chú ý tới nàng. Linh đồ cảnh 3 tầng. Dâu sồm nhíu nhíu mày, có điểm ghét bỏ. Kia hồng y ghi nữ nhân lại kéo dâu sồm một chút, sau đó cười đối Mộ Ngọc Hành nói, hảo à, chúng ta liền thêm các ngươi 2 cái, đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta linh thạch chia đều. Hảo, khi nào xuất phát? Lúc này vừa lúc. Chúng ta đến yêu ma chiến trường thời điểm vừa lúc là chính ngọ thời gian, yêu khí ma khí không có như vậy mãnh liệt, tương đối mà nói an toàn chút. Dâu sồm nói, kia đi thôi. Vì thế đoàn người hướng yêu ma chiến trường đi đến. Bọn họ chân trước mới vừa đi, phía sau liền nghị luận mở ra. Đáng thương cái kia tiểu thiếu niên, thiên tư như vậy hảo, đáng tiếc. Có người tiếc hận nói. Đang chuẩn bị đi theo Mộ Vô Song đám người quá khứ Mộ Ngưng Vi vội vàng dừng lại bước chân, lấy quay đầu thượng mũ có rèm, hỏi hướng nói chuyện người này. Đáng tiếc cái gì? Thấy Mộ Ngưng Vi lớn lên xinh đẹp, mấy người ngươi một lời ta một ngữ nói. Mây lửa tiểu đội có tiếng tàn nhẫn độc ác, theo chân bọn họ tổ đội người, chưa từng có tồn tại ra tới. Kia thiếu niên cùng thiếu nữ tu vi như vậy thấp, khẳng định là đi chịu chết ta. Ta nghe nói. Mây lửa tiểu đội đã thăm dò nên như thế nào bắt được kia khối tỉnh thế ly ngọc, kia 2 tỷ đệ phỏng trừng có điểm tác dụng, bằng không bọn họ sẽ không đồng ý bọn họ gia nhập. Đúng vậy, 3 người kia tâm hắc đến muốn mệnh, kiếm đều là người chết tiền, tấm tắc. Mộ Ngưng Vi nghe xong, khoe miệng gợi lên vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Nàng cũng không vội mà theo sau. Dù sao nàng đã hỏi thăm rõ ràng. Bởi vì yêu ma chiến trường phạm vi mấy chục dặm đều có yêu khí ma khí tiết lộ ra, không thể trụ người, ly yêu ma chiến trường gần nhất chính là Nguyệt Hải Thành, nàng đại có thể ở chỗ này chờ tin tức. Hy vọng lại nghe được Mộ Vô Song bọn họ tin tức khi, là bọn họ tin người chết, kia cũng liền không uổng công nàng đại thật xa cùng lại đây một hồi. Nàng cười thời điểm, tránh ở âm u góc người cũng đang cười, một đôi phẫn hận đôi mắt như rắn độc âm ngoan ác độc. Tiểu đệ đệ, các ngươi thoạt nhìn thực lạ mắt, trước kia tiếp nhận nhiệm vụ không có A. Hồng y ghi nữ nhân kêu mạn nương, dáng người mạn rượu, phong trần hơi thở trọng, đi lại chung lay động mang theo làn gió thơm, Mộ Ngọc Hành chịu không nổi loại này hương vị, yên lặng hướng tỷ tỷ bên kia dựa. Không có. Hắn nói, nếu không phải tỷ tỷ không nghĩ nói chuyện, hắn kỳ thật cũng không nghĩ phản ứng nữ nhân này. Nữ nhân này ánh mắt quá lộ liễu, đôi mắt đều có nếp nhăn, còn biểu hiện ra đối hắn có ý tứ bộ dáng, làm hắn thực không thích. Đưa mọi người đều cưới lên tung vân mã sau, Mộ Ngọc Hành cuối cùng cảm giác chóp mũi không hề có làm hắn chịu không nổi khí vị, hít sâu một hơi. Mộ Vô Song nhìn đến hắn như vậy, nhấp miệng cười khẽ. Tỷ tỷ, chúng ta vì cái gì một hai phải cùng bọn họ cùng nhau a? Bọn họ vừa thấy liền không có hảo ý. Đem kia 3 người ném ở phía sau, Mộ Ngọc Hành mới nhỏ giọng cùng tỷ tỷ nói chuyện. Bọn họ tưởng hắc chúng ta cũng có thể hắc bọn họ a Ngọc Hành, có đôi khi à, chúng ta là người khác trong mắt tiểu bạch dương, chính là, người khác cũng chưa từng không phải chúng ta đại dê béo. Mộ Vô Song cong môi nói, nàng hắc ăn hắc thời điểm, những người này còn không biết ở nơi nào hướng ngại đâu. Phía sau, kia ba người cũng ở nhỏ giọng nói, Mạn Nương, kia tiểu tử một thân linh khí, nhưng thật ra không tồi. Nhưng là cái kia nữ tư chất quá kém, chúng ta mang lên nàng đi Nhật Nguyệt Cốc là trói buộc đi. Dâu sồn nói. Mạn Nương cười cười, mị khí đôi mắt thượng trọn, nói, chúng ta ở Nguyệt Hải Thành tìm lâu như vậy, liền tiểu tử này thân thể nhất có linh khí, ngươi nếu là không cho hắn tỉ tỉ đi, kia hắn cũng sẽ không đi, chúng ta đi nơi nào tìm tốt như vậy người được chọn đi. Kia cũng là, kia tiểu tử đích sắc hảo, cái kia ma hồn thích nhất ăn có linh khí người. Đến lúc đó chờ cái kia ma hồn ăn người thời điểm, chúng ta đi vào Cẩm Tịnh Thế Ly Ngọc liền chạy nhanh ra tới, hiện tại yêu ma chiến trường ma khí càng ngày càng nặng, sợ là qua không bao lâu, liền bên ngoài đều không hảo vào. Dâu sùng nói, nói nữa, các ngươi xem bọn hắn trên tay nhận chữ vật, nếu là người thường, có thể có nhận chữ vật. Nói không chừng chúng ta còn có thể từ bọn họ trên người lục soát ra tốt hơn đồ vật đâu. Mạn Nương tham lam nói, dâu xồm hắc hắc cười xấu xa. Cẩn thận điểm. Vẫn luôn không nói chuyện một người nam nhân đột nhiên nói. Chương 177 đó là ma vật. Nói chuyện nam nhân vóc dáng thấp bé gầy nhưng rắn chắc, một bộ trầm mặc ít lời bộ dáng. Nhưng hắn vừa ra khỏi miệng, dâu xồm cùng Mạn Nương đều nghiêm túc gật đầu. Đừng nhìn chú lùn tồn tại cảm không cường, nhưng hắn lại là ba người bên trong tu vi tối cao, người khác cho rằng bọn họ đều là linh sĩ cảnh. Nhưng là cái này chú lùn là linh sư cảnh tu vi, bởi vì cơ duyên xảo hợp được một bộ có thể che giấu tu vi công pháp, do đó ở làm nhiệm vụ thời điểm lừa rất nhiều người. Rất nhiều người chưa từng phong bị, kết quả chết vào hắn độc thủ. Người khác cho rằng dâu xồm là đội trưởng, kỳ thật làm quyết định đều là cái này dung mạo bình thường chú lùn. Đoàn người ra roi thúc ngựa, dám ở chính ngọ thời gian rốt cuộc yêu thú chiến trường. Cách thật xa là có thể nhìn đến này một mảnh khu vực yêu ma khí tận trời, phạm vi mấy chục dặm, không có một ngọn cỏ. Yêu ma chiến trường có mấy người canh giữ ở nơi đó, thấy có người tới, vội vàng lớn tiếng thét to, bán địa đồ, bán yêu ma chiến trường bản đồ. Tiểu đệ đệ, các ngươi muốn hay không mua một chương A? Chúng ta là không cần mua, đã sớm quen thuộc lộ tuyến, nhưng thật ra các ngươi mới đến, không bằng mua chương bản đồ nhìn một cái. Mạn Nương cười tủm tỉm hỏi. Hảo A. Mộ Ngọc Hành đào 10 lượng bạc mua một chương bản đồ. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền biết đây là giả bản đồ, lộ tuyến có vấn đề, phỏng chừng là này ba người đã sớm cùng bán địa đầu người cố ý đem giả bản đồ bán cho bọn họ. May mắn phía trước tiến lính đánh thuê tổ chức môn khi, tỷ tỷ từng mua một chương bản đồ làm hắn nhớ một cái, bằng không thiếu chút nữa đã bị lừa. Hắn kinh nghiệm quá ít, không thể không cảm thán tỷ tỷ nhìn xa trông rộng. Kia chúng ta này liền vào đi thôi, hiện tại ở giữa ngõ, ma khí yếu đi, sớm một chút đi vào, chúng ta sớm một chút ra tới chúng ta thỉnh các ngươi tỷ đệ hai ăn yêu thú thịt. Dâu xồm cười ha hả nói, cho bọn hắn tỷ đệ hai xây dựng ra một loại nhẹ nhàng bầu không khí ra tới. Mộ Ngọc Hành mặt vô biểu tình, đi theo bọn họ đi vào đi. Tiếng yêu ma chiến trường, liền cảm giác che trời lấp đất yêu khí cùng ma khí đè ép mà đến, đây là một loại tà định hơi thở. Trời đất tối tăm, phảng phất có vô số yêu hồn ma hồn ở không trung vũ động thân thể, dương nanh múa vớt, như hổ rình mồi. Nhưng đột nhiên, Mộ Ngọc Hành cảm giác năm đài trở nên thanh minh, phô thiên ma khí lập tức từ trên người hắn lui đi ra ngoài, chỉ còn lại có một ít yêu khí đối linh tu ảnh hưởng không bằng ma khí, cho nên hắn chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, không cần lại lãng phí linh lực đi ngăn cản ma khí nhập thể. Mà cái này chuyển biến nguyên nhân là tỷ tỷ kéo hắn tay. Rõ ràng tỷ tỷ thoạt nhìn muốn nhỏ xinh một ít, lôi kéo tay bộ dáng như là chính mình ở bảo hộ nàng, nhưng là kỳ thật lại là nàng ở bảo hộ chính mình. Tỷ tỷ cũng quá lợi hại, nàng lại như thế nào xua tan ma khí a? Mộ Vô Song chỉ là trước tiên đem giao nhân đan từ trong không gian lấy ra tới mà thôi, giao nhân đan có thể cảm ứng ma khí, đồng dạng cũng có thể vẫy lui ma khí, có thể cho vô khổng bất nhập ma khí không chui vào thân thể cùng đầu óc. Bảo trì năm đài thanh minh, không bị ma khí đồng hóa vì ma vật. Lại xem dâu xồm ba người, bọn họ trên người không ngừng lưu chuyển linh lực, lấy này tới phòng ngừa ma khí nhập thể. Mộ Vô Song đối mỹ nhân đệ đệ đưa mắt ra hiệu, bọn họ trên người cũng có linh lực toát ra tới, làm bộ ở ngăn cản ma khí. Dâu xồm ba người cố ý dựa theo giả trên bản đồ mặt lộ tuyến, mang theo Mộ Ngọc Hành Mộ Vô Song ở bên ngoài vòng vài vòng, tưởng hao hết bọn họ linh lực. Mắt thấy bọn họ trên người linh lực không sai biệt lắm háo xong rồi, ba người mới chậm rãi dẫn bọn hắn ngày xưa Nguyệt Cốc địa phương qua đi. Cẩn thận, phía trước chính là Nhật Nguyệt Cốc, nơi này ma khí càng thêm nồng đậm, ta cùng Mạn Nương mở đường, các ngươi hai cái ở bên trong, chú lùn lót sau. Dâu xồm nhắc nhở nói, phía trước ở bên ngoài địa phương khác, còn có thể nhìn đến không ít linh tu, nhưng là tới này một khối lúc sau, liền không có lại nhìn thấy một cái linh tu. Mộ Ngọc Hành thần sắc nghiêm túc lên, kéo chặt tỉ tỉ tay. Mộ Vô Song ở mũ co rèm hạ, nhìn nhiều chú lùn liếc mắt một cái, ánh mắt châm trọng. Năm người đi rồi 15 phút thời điểm, trên đường gặp gỡ không ít ma hồn, đều bị Dâu Xồm cùng Mạn Nương trước sau diệt trừ. Mộ Ngọc Hành chỉ động thủ một lần. Mộ Vô Song tay đều không có nâng lên đã tới. Kia dung mạo bình thường chú lùn cũng không có ra tay, không rên một tiếng đi ở cuối cùng, giống một con ngủ đông bò cạp độc tử. Sấn người chưa chuẩn bị liền sẽ một chút chết hạ. Giống. Đáy cốc đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc ma tiếng hô, ma âm dốc nhĩ, Mộ Ngọc Hành có trong nháy mắt thần sắc hoảng hốt. Phục hồi tinh thần lại, trong tay hắn đã nhiều một viên tiểu hạt châu. Giấu ở trên người. Mộ Vô Song trương trương môi, không tiếng động nói. Mộ Ngọc Hành xuyên thấu qua hơi mỏng mũ có rèm sợi nhỏ, thấy tỉ tỉ ánh mắt bình đạm, liền biết nàng khả năng còn có một viên hạt châu. Hắn mặc không lên tiếng đem nảy viên có thể làm hắn thần trí thanh minh hạt châu phóng hảo, không có người phát hiện. Nảy viên giao nhân châu là Hải Lan Diệp đưa cho Mộ Vô Song tiền đặt cọc, lúc trước ở cung yến thượng nàng không có nhận lấy, sau lại Hải Lan Diệp lại cùng đông đảo linh thạch cùng bảo vật cùng nhau bỏ vào nhận chữ vật, bị Hoàng Thúc nhận lấy, Hoàng Thúc giúp nàng kiểm tra rồi một lần, liền cho nàng. Có giao nhân châu, Mộ Ngọc Hành đối đáy quốc khủng bố ma âm rót nhị có sức chống cự. Bất quá Dâu Xồm ba người thoạt nhìn không dễ chịu, cho nên hắn cũng giả bộ bị nội thương bộ dáng. Hắn tỉ tỉ trang đến càng giống, không biết nàng cắn một cái gì đang ăn dược, trong miệng lập tức phun ra một mồm to huyết tới, toàn phun ở Mạn Nương trên mặt, thoạt nhìn nhưng hư nhực rồi. Mạn Nương ghê tởm đem máu loãng lau sạch, trong lòng nghĩ nha đầu này dù sao sẽ chết, liền lười đến giao hơn nàng. Nàng một cái linh đồ cảnh ba tầng linh tu, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Bất quá nàng ẩn ẩn cảm giác trên mặt có chút nóng rực, không biết là chuyện như thế nào. Tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Mộ Ngọc Hành kinh hô một tiếng, đem tỷ tỷ bối ở trên lưng. Ba người nhìn thoáng qua, không nói thêm gì, rốt cuộc hao phí chính là Mộ Ngọc Hành linh lực, lại không phải bọn họ. Ba người vội vàng lên, bước chân nhanh hơn, thực mau liền mau tới rồi đáy cốc. Lúc này, Dâu Xồm cười lạnh một tiếng, lộ ra chân thật sắc mặt. Tiểu huynh đệ! Đem ngươi cùng tỷ tỷ ngươi trên người nhẫn chữ vật giao ra đây, ta liền đem các ngươi tồn tại mang đi ra ngoài thế nào. Hắn sợ chờ lát nữa đem Mộ Ngọc Hành uy ma hồn, nhẫn chữ vật cũng lấy không được. Cho nên trước đem bọn họ nhẫn chữ vật hống tới lại nói. Mộ Ngọc Hành trên lưng Mộ Vô Song đột nhiên triển khai thần thức, nàng thần thức xuyên thấu qua nồng đậm ma xương mù thấy một đầu thật lớn đỏ mắt quái vật ngủ đông ở cách đó không xa, dựng đồng lạnh lùng nhìn các nàng. Này không phải ma hồn. Nàng hơi hiện kinh ngạc, bởi vì ma hồn là hồn trạng thể, mà không phải thật thể. Nhưng nàng không thời gian nghĩ nhiều, nàng trực tiếp dùng thần thức hướng tới kia quái vật mãnh lực một kích, kia quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, không hề ngủ đông, giận vật ra. Không tốt. Kia ma hồn ra tới. Quá nguy hiểm. Trước mặc kệ bọn họ. Mau bái trận. Chú lùn hét lớn một tiếng, ba người vô tâm tư lại quản Mộ Vô Song tỷ đệ, trực tiếp bãi nổi lên kiếm trận. Hướng tới quái vật mãnh công. Thiên nột. Chúng ta bị lỗ hồng kia vương bắt đạn lửa. Này không phải ma hồn. Đây là thành hình ma vật. Dâu Xồm hét lên một tiếng, trong lòng run sợ. Chương 178 thượng cổ ma thần. Ma hồn là lúc trước thượng cổ chi chiến lưu lại hồn phách, không thể vãng sinh, không thể tu luyện, vừa ra này yêu ma chiến trường liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng ở yêu ma chiến trường, ma hồn cắn nuốt không đếm được linh tu. Trải qua trăm ngàn năm biến hóa, là có thể chậm rãi biến thành có thật thể ma vật. Chỉ có nội vây, mới có ma vật lui tới, hơn nữa số lượng không nhiều lắm. Ma vật uy lực tương đương với linh vương cảnh tu vi cường giả, hơn nữa chúng nó vô cùng cường hãn, có được kinh người khôi phục lực cùng lực phòng ngự, ít nhất yêu cầu hai gã linh vương cảnh cường giả tới bao vây tiêu trừ, mới có thể giết chết một đầu ma vật. Dâu sồn bọn họ cơ hồ hồn phi phách tán. Dâu sồn bọn họ tưởng không rõ, vì cái gì bên ngoài sẽ xuất hiện ma vật. Lỗ hồng cái kia vương bắt đản thu bọn họ như vậy tiền, rõ ràng nói chính là Nhật Nguyệt Cốc chỉ có một cường đại ma hồn, dùng có linh khí linh tu dụ dỗ là có thể làm ma hồn rời đi, do đó làm cho bọn họ bắt được nơi đó một khối tịnh thế ly ngọc, nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Chó má ma hồn. Này hắn sao chính là đầu đáng sợ ma vật. Nhìn thấy linh tu liền mắt đỏ ma vật. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đào thoát. Bọn họ ba người bày một cái kiếm trận, phát huy ra so đơn người cao mấy lần uy lực, số kiếm tề phát, lại cũng chỉ đem kia ma vật vết thương nhẹ. Mắt thấy mê muội vật liền phải bước đi lên, bọn họ ba người cũng không dám nữa cất giấu, toàn bộ đem áp đáy hòm pháp bảo không cần tiền đánh ra tới. Bọn họ mấy năm nay tại đây yêu ma chiến trường kiếm lợi vô số tiền của phi nghĩa, toàn đổi thành bảo mệnh pháp bảo. Trong lúc nhất thời, tối tăm đáy cốc quang hoa bắn ra bốn phía, ma giống thật mạnh. Mộ Vô Song đã cùng Mộ Ngọc Hành lặng yên tránh ở một khối cự thạch mặt sau, mắt lạnh nhìn dâu sồn ba người cùng kia ma vật liều chết, tạm thời không chuẩn bị ra tay. Chờ bọn họ đánh cái cá chết lưới rách, bọn họ lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đem bọn họ đương ôn thuần hảo khống chế tiểu Bạch Dương. Thật là buồn cười cực kỳ. Dâu sồn ba người rốt cuộc nội tình thâm hậu, các loại pháp bảo tập ra, lệnh kia ma vật bị thương không nhẹ, hành động cũng chậm chạp lên, nhưng là bọn họ biết. Này chỉ là tạm thời, ma vật chữa trị năng lực quá cường, nếu không nhân cơ hội muốn nó mệnh, nó khôi phục lại là có thể muốn bọn họ mệnh. Chú lùn, đừng do dự, mau đem vạn quỷ phiên lấy ra tới, bằng không chúng ta hôm nay đều đến giao đại ở chỗ này. Mạn nương la lớn, kia chú lùn cắn răng một cái, lấy ra một cái đen như mực quỷ cờ từ trong tay hắn một bay ra đi liền biến thành 7749 cái, đem ma vật bao phủ trong đó, quỷ cờ quỷ ảnh thật mạnh. Tất cả đều là quỷ vương trở lên cấp bậc quỷ hồn, rất nhiều là chú lùn ám sát không ít tu vi cao tu sĩ lấy hồn tế luyện ra tới, hoan khí tận trời, còn mang theo sinh thời tu vi. Nhiều như vậy hung hồn đánh về phía ma vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hể vải xuống dưới, tiếng hô cũng không bằng phía trước. Nhưng chú lùn không có buông tay, hắn hung hăng đem thao tác vạn quỷ phiên hơn nửa canh giờ, thấy ma vật trên người ma khí dần dần yếu bớt, mới thu vạn quỷ phiên. Thất lực ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng là hắn vừa mới xuyến một hơi, chỉ cảm thấy cổ tê dần, máu tươi bắt đầu văng khắp nơi, hắn cố sức quay đầu, liền thấy sớm nên ở ma vật uy áp hạ chết đi cái kia thiếu niên tỉ tỉ, cầm một phen xanh biếc trường kiếm đứng ở hắn phía sau, mũi kiếm thượng còn ở lấy máu. Năm người trung yếu nhất cái kia, thế nhưng đem hắn giết. Hơn nữa, bọn họ không phải linh lực đã sớm hao hết sao? Vì cái gì hiện tại lại đầy người linh lực? Hắn ý thức được, bọn họ bị đôi tỷ đệ này cấp che mắt, bọn họ mặt ngoài tu vi thấp vô hại, trên thực tế lại so với bọn họ loại này mũi đao thượng liếm huyết người còn tàn nhẫn. Chú lùn trừng lớn mắt, khó có thể tin giật giật tiết hầu, máu tươi rung đến càng mau, hắn phát không ra thanh âm, bởi vì toàn bộ cổ đã đồng thời cắt đứt, chỉ hợp với một chút huyết đủ. Theo hắn quay đầu, hắn đầu rơi xuống đất, đôi mắt trừng đến so chuông đồng còn đại, chết không nhắm mắt. Thình lình xảy ra biến cố làm dâu sồn cùng mạn nương tốt không kịp phòng. Còn không kịp vì chú lùn tử thương cảm, Ngộ Ngọc Hành kiếm đã chiều hai người huy đi lên. Ria mép mạn nương hai người linh thạch không sai biệt lắm mau hao hết, pháp bảo cũng toàn hủy ở ma vật trên người, cứ việc tu vi áp Ngộ Ngọc Hành một đầu, nhưng là Ngộ Ngọc Hành lại khôi phục đầy người linh lực. Ngộ Ngọc Hành có tâm rèn luyện chính mình, hắn chỉ lấy kiếm cùng hai người đối chiến. Dâu sồn bọn họ càng cường. Hắn bị kích phát tiềm năng càng nhiều. Ngay từ đầu hắn bị bọn họ hai cái đè nặng đánh, sau nửa canh giờ, đã biến thành hắn đè nặng bọn họ hai cái đánh. Tiến bộ cực nhanh, giống như yêu nghiệt. Dâu sồn bọn họ sợ hãi phát hiện, bọn họ bất quá là bị cái này tuấn mỹ thiếu niên trở thành bồi luyện. Khi bọn hắn không xứng lại đương bồi luyện khi, thiếu niên thủ đoạn đã sắc bén lên, chiêu chiêu muốn tê nhân tính mệnh. Tiểu huynh đệ, đừng giết ta. Ngươi còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị đi, ngươi thả ta, tỷ tỷ bảo đảm làm ngươi dục tiên dục tử. Mạn nương lớn tiếng nói. Nói chuyện thời điểm không quên phát ra nàng phong tình. Nhưng nàng lặng lẽ, bài trừ một giọt tâm đầu huyết trên mặt đất. Nàng mặt ngoài luyện chính là mị công, kỳ thật nàng lợi hại nhất lại là dưỡng cổ. nàng hoa hơn 30 năm dưỡng thành một con cổ vương liền ở nàng tâm đầu huyết, hôm nay vì mạng sống, nàng không thể không đem nàng cổ vương thả ra. Chỉ là, nàng đột nhiên phát hiện, cổ vương theo tâm đầu huyết rơi xuống đất, lại không nhúc nhích một chút, nàng túi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nàng kia dụng tâm đầu huyết dưỡng hơn 30 năm cổ vương còn không có phát huy tác dụng cũng đã chết, không biết khi nào chết, trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nàng đỗng nhiên nhớ tới phía trước thiếu niên tỷ tỷ phun ở chính mình trên mặt huyết. Nàng ánh mắt chấn động hướng cái kia thiếu nữ bên kia nhìn lại, kia thiếu nữ đứng ở nửa chết nửa sống ma vật trên đầu, gió thổi động nàng váy đen, nàng vững vàng đứng thẳng, mắt lạnh nhìn này hết thảy. Đó là bọn họ ba người mệt chết mệt sống mới trọng thương ma vật, đã bị cái kia thiếu nữ chiếm cho riêng mình. Mạ nương càng muốn tưởng dò hỏi nàng cổ vương, bằng không nàng chết không nhắm mắt. Nhưng mà Ngộ Ngọc Hành kiếm cũng nhắm ngay nàng giữa mày. Mũi kiếm nửa điểm do dự đều không có, trực tiếp từ nàng giữa mày xuyên thấu, toàn bộ đầu đều bị đâm thủng. Dâu sồm tắc bị Ngộ Ngọc Hành nhất kiếm thọc vào trái tim, kiếm khí vừa động, trái tim là có thể rảo đến dập nát. Chết thời điểm, hắn mới ý thức được, hắn ở lính đánh thuê trong đại sảnh mời chào không phải mặc hắn sâu xé dê béo, mà là Diêm Vương gia. Vỗ tay thanh truyền đến, Ngộ Ngọc Hành dương mắt, liền thấy hắn tỉ tỉ lấy rất mũ có rèm, cho hắn vỗ tay. Tiến bộ thần tốc, lợi hại ta đệ đệ. Mộ Vô Song rất là tự hào nói. Nàng này đệ đệ, thật đúng là lợi hại đâu, vượt cấp giết người, càng cản càng hăng. Mộ Ngọc Hành kinh không được khen, một khen liền mặt đỏ. Hắn gãi gãi đầu, đem ba cái thi thể mặt trên túi chữ vật toàn bộ cầm xuống dưới, bên trong linh thạch không ít, sau đó chỉ hắn trọng thương ma vật hỏi tỉ tỉ, thứ này không đem nó giết chết sao. Sát nha, bất quá xuống tay đến nhẹ điểm, này tuy rằng là bình thường ma vật, nhưng là nó chiếm cứ thượng cổ ma thần thi thể. Ta còn muốn đem thi thể này mang về luyện thành con rối đâu. Mộ Vô Song dẫm dẫm dưới lòng bàn chân ma vật đầu. Mộ Ngọc Hành kinh ngạc không thôi, chỉ vào quái vật giống nhau ma vật, thiên A. Đây là thượng cổ ma thần thi thể. Mà tỷ tỷ ngươi còn muốn đem thượng cổ ma thần thi thể luyện thành con rối. Hắn cảm giác hắn đã theo không kịp tỷ tỷ ý nghĩ. Thượng cổ ma thần thi thể còn có thể bảo tồn đến tốt như vậy, hắn đã thực kinh ngạc. Mà tỷ tỷ còn nói, nàng muốn đem thượng cổ ma thần luyện thành con rối. Chương 179 quan tài bản áp không được. Mộ Vô Song dưới lòng bàn chân ma vật ở động, nó thực khôn khéo, không ngừng tại thượng cổ ma thần thi thể du tẩu, không cho người khác dễ dàng tìm được nó. Nhưng là nó tính sai, đưa Mộ Vô Song đem một viên màu đỏ hạt châu bắt được trên tay thời điểm. Nguyên bản cũng đã trọng thương nó đột nhiên không động đậy nổi. Giao nhân đan. Chuyên chế tà ma pháp bảo, đối nó loại này trọng thương hấp hối ma vật càng là dễ như trở bàn tay. Nó như là gặp thiên địch giống nhau, run bần bật. Ra tới, ta liền thả ngươi một con ngựa. Mộ Vô Song lạnh lùng nói. Bằng không, ta làm ngươi cảm thụ một chút hôi phi yên diệt cảm giác. Đừng giết ta. Ngươi người này tu nói chuyện nhưng tính toán. Thượng cổ ma thần thi thể bên trong truyền đến run rẩy thanh âm, giống khó nghe vịt được giọng. Đương nhiên, chúng ta nhân tu nói chuyện giữ lời. Kia hảo, ta ra tới. Nói xong, một đoàn xương đen từ thượng cổ ma thần thi thể xung ra, hóa thành thật hình. Nó thấy Mộ Vô Song không có động, vội vàng hướng sơn cốc chỗ sâu trong bay đi. Hưu, một thanh xanh biếc trường kiếm phá không mà ra, nhất kiếm đem kia ma vật chém thành hai nửa. Kiếm trở lại Mộ Vô Song trong tay, biến trở về ngón cái lớn nhỏ quải về tới lắc tay thượng, nàng không chút để ý nói, đã quên nói cho ngươi, chúng ta nhân tu còn thích lật lọng. Mộ Ngọc Hành trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy tỉ tỉ quả thực khốc tế. Đối đãi ma vật, vốn là không nên nhân từ nương tay. Mộ Vô Song tầm mắt dừng ở trên mặt đất thượng cổ ma thần thi thể trên người. Khối này ma thần thi thể có ba người cao, chỉ là một cái đầu đều có người bình thường mấy cái đại. Nó cốt cách đen nhánh lại trong suốt, thân thể khô quắt lại cường hãn, trên người tàn phá chiến giáp sớm đã không có tác dụng, chỉ là thi thể này còn mang theo mấy chục vạn năm trước nhạt nhẽo dư uy, gọi người vọng mà sinh khiếp. 3. Tỷ tỷ, nếu này thật là thượng cổ ma thần thi thể, ngươi liền không thể đem nó mang đi ra ngoài. Sẽ cho ngươi đưa tới mầm tai họa. Mộ Ngọc Hành đống nhiên sốt ruột cùng nhà mình tỷ tỷ nói. Trên đời này vô luận là linh tu. Yêu tu, chán ghét nhất chính là tà ma nhất tộc, tuy nói mấy chục vạn năm trước, tà ma nhất tộc đã bị diệt tộc, nhưng là nói lên tà ma tới, mỗi người căm hận chán ghét, đến mà chu chi. năm đó nếu không phải tà ma nhất tộc gây chuyện thị phi, muốn nhất thống 3.000 đại lục, liền sẽ không dẫn tới toàn bộ hạ giới truyền thừa đoạn tuyệt, cũng sẽ không dẫn tới thành tiên tiểu đức gãy, tu giả vô pháp lại phi thăng thượng giới thành tiên. Thượng cổ ma thần, chính là tà ma nhất tộc tối cao ma tu, có thể thống lĩnh 100 vạn tà ma tướng lãnh, là thượng cổ ma tiên giới trướng. Tỷ tỷ nếu là đem thượng cổ ma thần làm thành con rối, phỏng chừng sẽ bị người trở thành tà ma chi đạo, khiến cho chúng phẫn, tìm tới mầm tai họa. Yên tâm, Ngọc Hành, ta sẽ không tùy ý đem nó lấy ra tới. Nàng lưu trữ đương đòn sát thủ mà thôi, này tôn thượng cổ ma thần chính là một khối có thể luyện chế hảo con rối. Không gặp thi thể này đều bị chú lùn bọn họ 3 người dùng pháp bảo đánh đến nát như sau. Thân thể thượng đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục sao. Khôi phục năng lực như vậy cường đại thi thể, còn bảo tồn đến như vậy hoàn hảo, không đem nó luyện thành con rối đều thực xin lỗi nó hảo đi. Thượng cổ ma thần thi thể quả thực chính là trời sinh con rối tài liệu đâu. Nếu là làm thượng cổ ma thần biết mộ vô song ý tưởng, phỏng trừng quan tài bản đều phải áp không được. Thi thể này luyện thành con rối lúc sau, nàng có thể dùng nó tới công kích hoặc phòng ngự. Nó liền tính bị đập nát cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, vĩnh viễn sẽ không phế. Nó không có sinh mệnh, luyện thành con rối sau chỉ có thể bị nàng thao tác, thật tốt kháng đánh máy móc A. Kéo bè kéo lũ đánh nhau chuẩn bị lương phẩm A. Nàng lại trấn an mỹ nhân đệ đệ vài câu, đánh mất hắn lo lắng. Đem thi thể thu vào trong không gian, nàng cùng mỹ nhân đệ đệ đi vào tìm Tịnh Thế Ly Ngọc. Không bao lâu, bọn họ liền tìm tới rồi 2 quả màu đen huyết ngọc. Này đó là bị ma khí rửa sạch quá Tịnh Thế Ly Ngọc. Mộ vô song để lại 1 quả, một khác cái lưu trữ giao nhiệm vụ. Cái này tam tinh nhiệm vụ có 500 khối hạ phẩm linh thạch khen thưởng, hơn nữa bọn họ 3 người trên người linh thạch, tỷ tỷ, chúng ta này một chuyến kiếm lợi 1.000 nhiều hạ phẩm linh thạch đâu. Mộ Ngọc Hành hưng phấn nói. Nhiều như vậy. Mộ vô song kinh ngạc. Dâu xồm 3 người kia như vậy phú sao. Bọn họ thêm lên có 600 khối hạ phẩm linh thạch, kia chú lùn nhiều nhất, chừng 300 nhiều. Có thể thấy được bọn họ mấy năm nay tại đây yêu ma chiến trường hố bao nhiêu người. Mộ Ngọc Hành nói, này 3 người giết được một chút cũng không oan. Đúng vậy, cửu tiêu đại lục linh thạch nhiều khó được a. Lần này tam tinh nhiệm vụ có 500 khối linh thạch đó là đỉnh thiên khen thưởng, liền tính 4 năm sau nhiệm vụ cũng không nhất định có nhiều như vậy linh thạch kiếm. Nếu không phải phía trước phía sau nhiệm vụ này đã chết quá nhiều người, cũng chướng không đến 500 linh thạch đi. Mà bọn họ 3 người chỉ là linh sĩ cảnh cùng linh sư cảnh tu vi, nhiều nhất có thể tiếp cũng chỉ là tam tinh nhiệm vụ, liền tính tiếp lại nhiều nhiệm vụ, cũng kiếm không bao nhiêu linh thạch. Giống có chút một tinh cùng nhị tinh nhiệm vụ, đại đa số khen thưởng không phải linh thạch, mà là vàng bạc. Có thể thấy được bọn họ phát đều là tiền của phi nghĩa A. Không biết thu quát lừa bao nhiêu người. Mới có thể tích lũy nhiều như vậy linh thạch. Tỷ tỷ, chúng ta là đi về trước giao nhiệm vụ đi sao? Không, trước không vội mà trở về. Mộ vô song nói, lập tức hoàng hôn, chính là ma khí càng đậm hậu thời gian, bên ngoài sẽ ùa vào không ít cường đại ma hồn, chúng ta là tới rèn luyện, đương nhiên lấy rèn luyện là chủ. Kiếm linh thạch đều là thứ yếu. Lính đánh thuê đại sảnh. Dâu sồn bọn họ còn không có trở về, hôm nay đều đen. Yêu ma chiến trường quá không được đêm, bọn họ sẽ không cũng chết ở Nhật Nguyệt Cốc đi. Nhiệm vụ này như vậy khó, nửa năm qua đã chết bao nhiêu người, bọn họ cho rằng bọn họ là ai à, như bức hống hống tiếp nhiệm vụ, khẳng định chết đều chết ở bên trong. Đáng tiếc cái kia Tuấn Mỹ thiếu niên à, thiên phú như vậy hảo, như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Đúng vậy, 10 mấy tuổi cốt linh liền có linh đồ cảnh 7 tầng tu vi, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng à. Mộ Ngưng Vi ngồi ở đại sảnh trong một góc, nghe mọi người nghị luận cùng tiếc hận, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành khẳng định đã chết. Tuy rằng không có chết ở tay nàng thượng, nhưng vừa nghe đến bọn họ tin người chết, nàng liền cùng ăn nhân sâm quả dường như, cả người lỗ chân lông đều thoải mái cực kỳ. Về sau rốt cuộc không ai có thể khí nàng, về sau nói lên hồi phủ, mọi người chỉ có thể nhớ tới nàng Mộ Ngưng Vi. Mộ Vô Song là luyện đan thiên tài lại như thế nào, còn không phải đột tử ở yêu ma chiến trường. Nàng chỉ cần đem Mộ Ngưng Tuyết cái này uy hiếp trừ đi, tương lai ở kinh thành, liền không còn có người đoạt nàng nổi bật. Mộ Ngưng Vi hận không thể đương trường ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Mau xem, kia không phải cái kia tiểu thiếu niên sao. Thiên nột, bọn họ cư nhiên không có chết. Này không phải gia nhập mây lửa tiểu đội kia đối tỷ đệ hai sao? Bọn họ cư nhiên tồn tại đã trở lại. Đồng nhiên, trong đám người nổ lên một trận kinh ngạc thanh, tất cả mọi người nhìn về phía cổng lớn vị trí. Mộ Ngưng Vi sắc mặt nháy mắt thay đổi, đột nhiên vừa quay đầu lại, cổ đều vặn đến rắc một vang, nhưng nàng đã không cảm giác được đau đớn, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cửa lưỡng đạo thân ảnh, oán hận cắn răng. Bọn họ như thế nào bất tử? Chương 180 Ma Nguyệt trên cao. Đi Nhật Nguyệt Quốc lấy tỉnh thế ly ngọc cái này tam tinh nhiệm vụ vẫn luôn chịu đủ chú ý. Này đây nhiệm vụ này một có người tiếp nhận, cũng đã truyền đến mọi người đều biết. Không có người cho rằng mây lửa tiểu đội có thể hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là gia nhập mây lửa tiểu đội kia hai cái thiếu niên thiếu nữ có thể tồn tại trở về. Hiện tại nghe thấy có người nói tiếp nhiệm vụ này người đã trở lại, đại gia tất cả đều tụ lại lại đây. Thật là bọn họ. Tiểu huynh đệ, các ngươi như thế nào đã trở lại? Dâu sồn mạn nương bọn họ đâu? Có người chiều Mộ Ngọc Hành hỏi. Đã chết. Mộ Ngọc Hành thần sắc đạm như nói. Đã chết. Bọn họ ba cái đều đã chết. Rất nhiều người đều chấn kinh rồi, như thế nào này hai cái tuổi trẻ đã trở lại, mạn nương bọn họ lại đã chết. Có phải hay không các ngươi hai cái tới rồi yêu ma chiến trường sau dọa phá gan, không dám vào đi à? Một cái đảo tam giác mắt nam nhân cao giọng hỏi. Hắn như vậy vừa nói, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, khả năng bọn họ căn bản không dám vào yêu ma chiến trường, bằng không sao có thể đi Nhật Nguyệt Cốc còn có thể tồn tại trở về. Mộ Ngọc Hành mặt vô biểu tình đi phía trước đi đến giao dịch địa phương, đem phía trước dâu xồm xé xuống kia trương nhiệm vụ giấy cùng một khối ngọc đặt ở trên bàn. Tam tinh nhiệm vụ, đã hoàn thành, ta tới đổi thù lao. T. Phía sau một mảnh tiếng hút khí. Hắn cư nhiên bắt được tịnh thế ly ngọc. Ta thiên nột. Bọn họ như thế nào làm được? Dâu sồn bọn họ thật sự đã chết sao? Bọn họ chết như thế nào? Là già đi. Ta không tin bọn họ điểm này tu vi có thể đi Nhật Nguyệt Cốc bắt được tịnh thế ly ngọc. Nhất định là giả. Lại là cái kia đảo tam giác mắt nam nhân. Hắn mắt lộ ra khinh thường. Không tin bọn họ có thể hoàn thành cái này khó khăn nhiệm vụ. Chúc mừng vị tiểu huynh đệ này cùng tiểu thư, đây là Nhật Nguyệt Cốc tỉnh Thế Ly Ngọc, các ngươi thuận lợi hoàn thành cái này tam tinh nhiệm vụ, xin hỏi thù lao là hiện tại lấy, vẫn là chờ các ngươi rời đi lại cùng nhau tính. Một cái lao nhân cầm lấy tỉnh Thế Ly Ngọc nhìn thoáng qua sau, cười tủm tỉm cùng bọn hắn nói. Những lời này, nếu một cái hung hăng bàn tay, phiến ở đảo tam giác nam nhân trên mặt, hắn sắc mặt nan kham, không được tự nhiên cười lạnh hai tiếng, bất quá là vận khí tốt thôi. Vận khí tốt. Vận khí tốt như thế nào dâu sồn bọn họ ba cái đều đã chết. Có người hỏi lại. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chính là, dâu sồn mây lửa tiểu đội ở Nguyệt Hải thành 5-6 năm, vẫn luôn không có chết quá một người, bên trong cái kia chú lùn có tiếng âm hiểm, không biết bao nhiêu người bị bọn họ cấp lừa bịp, cuối cùng thi cốt vô tổn vĩnh viễn lưu tại yêu ma chiến trường. Chính là bọn họ ba người lại toàn đã chết, trở về hai người không chỉ có bình yên vô sự, lại còn có bắt được tỉnh Thế Ly Ngọc, có thể thấy được này hai cái quá mức tuổi trẻ tỷ lệ hai, không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy a. Lần này, mọi người lại xem Mộ Ngọc Hành tỷ lệ hai ánh mắt đều thay đổi, không hề giống phía trước như vậy tùy ý. Trước tồn đi, lần sau cùng nhau lấy. Mộ Ngọc Hành đối lao nhân kia nhi nói. Trở về trên đường, tỷ tỷ cùng hắn thương lượng, bởi vì có giao nhân đang ở, bọn họ ở bên ngoài đã chịu ma khí ảnh hưởng cũng không lớn. Phía trước cũng giết không ít ma hồn. Chỉ ở bên ngoài, bọn họ muốn thí luyện hiệu quả cũng không lớn, cho nên bọn họ chuẩn bị đi nội vây. Nếu muốn đi nội vây nói, vậy không bằng lại tiếp điểm nhiệm vụ. Nội vây bên trong nhiệm vụ giống nhau đều là tam tinh phía trên, lấy linh thạch kết toán, không thể tốt hơn. Hảo, các ngươi nhìn xem, còn muốn hay không tiếp điểm cái gì nhiệm vụ, đây đều là mới ra tới nhiệm vụ. Lão đầu nhi lấy ra mấy chương còn chưa tới kịp dán đến tấm ván gỗ thượng nhiệm vụ trang giấy tới cấp bọn họ xem. Uy, Lỗ Hồng lão nhân! Ngươi có ý tứ gì à? Vừa mới ta còn hỏi ngươi có hay không tân nhiệm vụ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói không có, đảo mắt ngươi liền lấy ra tân nhiệm vụ tới cấp này hai cái tiểu gia hỏa xem, ngươi có phải hay không xem thường lão tử à? Đúng vậy Lỗ lão nhân, ngươi này cũng quá khinh thường người đi. Có người lớn tiếng ồn ào. Lỗ Hồng. Chẳng lẽ chính là dâu sồm trong miệng mắng quá cái kia Lỗ Hồng. Nói hắn bị Lỗ Hồng hố. Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, Mộ Vô Song chớp chớp mắt, ý bảo hắn trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua Lỗ Hồng lấy ra tới tân nhiệm vụ. 3 cái 4 sao nhiệm vụ. Khoe miệng nàng gợi lên một mạt cười lạnh, xem ra cái này Lỗ Hồng đoán được thực lực của bọn họ, bằng không cũng sẽ không lấy ra những nhiệm vụ này cho bọn hắn tuyển. Nàng cầm tờ giấy nhìn nhìn, từ trung gian rút ra một trường, hỏi hướng Lỗ Hồng, nhiệm vụ này thù lao cũng là 500 khối linh thạch. Đúng vậy. Nhiệm vụ này không khó, đi nội vây thu thập 1 cân ma tân thổ trở về là được, bất quá ma tân thổ cần thiết là màu đỏ. Lão nhân Lỗ Hồng cười đến đặc biệt hòa ái nói. Lỗ lão nhân, có loại này nhiệm vụ ngươi như thế nào không còn sớm lấy ra tới. Có người khó chịu nói. Có cái xuyên hắc y lìa nam nhân cùng Mộ Vô Song nói, nhiệm vụ này đơn giản, không bằng ta gia nhập các ngươi, cầm thù lao chúng ta chia đều. Mộ Vô Song đối hắn cười cười, trực tiếp đem nhiệm vụ giấy đưa cho hắn, nhiệm vụ này ta không nghĩ tiếp, ngươi thích nói, chính ngươi tiếp hảo. Hắc y lìa nam tử trên mặt tươi cười có một cái chớp mắt cứng đờ, nhưng thực mau khôi phục bình thường, hắn ra vẻ kinh ngạc nói. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, ngươi không tiếp. Màu đỏ ma tân thổ đi vào nội vây một chút là có thể tìm được, ngươi muốn thật không tiếp, ta đây liền tiếp à. Nga, ngươi tiếp đi. Nam nhân vốn tưởng rằng nàng ít nhất sẽ do dự một chút, không nghĩ tới nàng căn bản không ấn kịch bản ra bài. Uy, Mạnh Khê, ngươi tiếp không tiếp, cọ tới cọ lui, không tiếp cho ta tiếp. Trong đại sảnh không ít người đều nhìn chằm chằm hắn trong tay nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ này đích xác thoạt nhìn rất đơn giản. Mạnh Khê không hảo lại cùng Mộ Vô Song nói cái gì, hắn mịt mờ nhìn lão nhân Lỗ Hồng liếc mắt một cái, thấy Lỗ Hồng ánh mắt lạnh nhạt, liền biết hắn vừa mới không làm hắn vừa lòng, nhưng là hắn nên nói đều nói, cái này tiểu cô nương không mắc lừa hắn cũng không có biện pháp. Vì không lệnh người khả nghi, hắn giả ý tiếp nhiệm vụ, sau đó lại trộm lấy thân thể không khỏe vì lấy cớ, đem nhiệm vụ chuyển cho người khác. Mộ Vô Song không có sai qua trước Mạnh Khê cùng Lỗ Hồng chi gian không tiếng động giao lưu. Nàng biết cái kia ma tân thổ nhiệm vụ khẳng định có miêu nị. Bọn họ đêm nay cái gì nhiệm vụ đều không có tiếp. Mà ở ngày hôm sau buổi chiều, Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành ở lính đánh thuê đại sảnh chọn nhiệm vụ thời điểm, liền nghe được 1 cái 4 sao nhiệm vụ toàn quân bị diệt tin tức. Mà cái này 4 sao nhiệm vụ, đúng là tối hôm qua nàng xem qua ma tân thổ nhiệm vụ. Đơn giản như vậy nhiệm vụ như thế nào sẽ toàn đã chết. Vương Thiết chú ý bọn họ tổng cộng 5 người. Mỗi người đều là linh sư cảnh lúc đầu tu vi, tiến vào nội vây lấy điểm ma tân thổ mà thôi, như thế nào sẽ toàn bộ chết ở bên trong. Các ngươi là không biết, nội vây mới vừa đi vào một chút, không có màu đỏ ma tân thổ, màu đỏ ma tân thổ muốn đi nhất nội vây. Bọn họ bị ma quỷ ám ảnh hướng tận cùng bên trong đi, đương nhiên chỉ có liều mạng phân. Cái gì? Trước kia không phải có rất nhiều màu đỏ ma tân thổ sao? Như thế nào đã không có? Bởi vì lập tức liền phải ma nguyệt trên cao các ngươi không biết sao. Ma nguyệt trên cao. Mọi người tâm thần chấn động. Chương 181 kinh rất cảm. Ma nguyệt trên cao là cái gì? Mộ Ngọc Hành nghi hoặc hỏi hướng người bên cạnh. Người này đúng là tối hôm qua xúi dục bọn họ tiếp được ma tân thổ 4 sao nhiệm vụ Mạnh Khê. Ma nguyệt trên cao ngươi cũng không biết. Bất quá xem ngươi tuổi như vậy tiểu, nghĩ đến biết được cũng không nhiều lắm. Mạnh Khê trên dưới đánh giá Mộ Ngọc Hành vài lần, cùng hắn giải thích nói. Ma Nguyệt trên cao, 1 giáp tử 5 1 lần, ai cũng không rõ ràng lắm Ma Nguyệt vì sao sẽ xuất hiện. Nhưng là đương Ma Nguyệt sau khi xuất hiện, toàn bộ yêu ma chiến trường đều sẽ bị Ma Nguyệt bao phủ, tái hiện năm đó tàn khốc yêu ma đại chiến, sở hữu yêu hồn ma hồn uy lực tăng nhiều, hơn nữa tu sĩ tu vi sẽ đã chịu áp chế, nhân loại đi vào không khắc tìm chết. Bất quá! Hắn cười hắc hắc. Bất quá có rất nhiều người muốn tiền không muốn mạng, khó trách gần nhất Nguyệt Hải thành tu sĩ so dĩ vãng nhiều gấp đôi, nguyên lai là hướng về phía Ma Nguyệt trên cao tới. Mộ Ngọc Hành khó hiểu, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Hắn còn không có hỏi ra khẩu, bên cạnh liền có mấy người không kiên nhẫn nói, ngươi điếu cái gì ăn uống a? Mau nói vì cái gì a? Cấp chết chúng ta. Mạnh Khê đảo cũng không tính toán dấu dếm, dù sao cho dù hắn không nói, cũng sẽ có người nói. Ma Nguyệt trên cao sẽ liên tục nửa tháng, mà ở này nửa tháng, yêu ma chiến trường nội vây có cái ma cung sẽ xuất hiện, có người nói đó là hải thị thật lâu, có người còn nói đó là thật sự ma cung tái hiện, nhưng là bất luận là thật là giả, ma cung đều sẽ ở Ma Nguyệt trên cao thời gian nội mở ra, bên trong không đếm được bảo bối, mỗi đến một giáp tử năm, đều sẽ có vô số tu sĩ đi vào thăm bảo. Đương nhiên, chết ở bên trong tu sĩ cũng vô số kể. T. Thật sự có bảo bối a? Có cái mạng hán tham lam hỏi. Đó là. Đều là thượng cổ thời kỳ bảo bối. Các ngươi đều biết Tiến Vân Phi đi. Mạnh Khê hỏi hướng đại gia. Tiến Vân Phi. Chính là cái kia đem chính hắn tông môn cấp diệt, sau đó chạy tới cao giai đại lục cái kia Yến Vân Phi. Nói lên người này tới, đại gia trong mắt có rõ ràng khinh thường, nhưng là càng nhiều là lại là hâm mộ. Mạnh Khê nói, không sai, chính là hắn. Các ngươi cho rằng hắn tuổi tác nhẹ nhàng như thế nào đạt tới linh tôn cảnh. Chứ bỏ hắn thiên phú hảo, còn bởi vì hắn được đến giống nhau thượng cổ bí pháp, mà này bí pháp, chính là một giáp từ trước. Có người từ ma cung mang đi ra ngoài. Cái gì bí pháp lợi hại như vậy a? Hắn vận khí cũng thật hảo. Ma cung bí pháp chúng ta nhân loại tu sĩ có thể sử dụng sao? Sẽ không đều là tà ma ngoại đạo đi. Mạnh Khê cười lạnh một tiếng, tà ma nhất tộc xảo trá dị thường, vì lẫn vào nhân loại bên trong, luyện đều là nhân loại công pháp, ma cung không biết góp nhặt nhiều ít thượng cổ linh tu bí pháp cùng pháp bảo. Hắn nói được ở đây nhân tâm tư đều lung lay lên. Nguyên bản không có nghĩ tới muốn đi yêu ma chiến trường người, lúc này cũng động tâm tư. Phú quý hiểm trung cầu, mỗi người đều biết đạo lý này. Cùng với tầm thường vô vi, tiến giai gian nan, không bằng đua một phen, nói không chừng còn có thể từ ma cung lấy điểm bảo bối ra tới. Người phần lớn đều là tham lam, người chết vì tiền chim chết vì mồi, tại đây Nguyệt Hải Thành, nhiều đến là bỏ mạng đồ đệ. Thấy mục đích đã đạt tới, Mạnh Khê không hề nhiều lời. Mà là đem Mộ Ngọc Hành kéo đến một bên, nhỏ giọng cùng hắn nói, ta xem ngươi tu vi không cao, lại là có đại khí vận người, ngươi có hay không tâm tư đi mà cùng thăm dò, chúng ta kết cái bạn. Cái gì đại khí vận người a? Mộ Ngọc Hành xem hắn bất quá là nói bừa thôi. Hắn đảo không biết hắn nơi nào chọc mắt, làm cái này Mạnh Khê từ ngày hôm qua bắt đầu liền nhìn chằm chằm hắn cùng tỷ tỷ. Hắn chiều tỷ tỷ nhìn lại, trưng cầu nàng ý tứ. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua Mạnh Khê. Nhàn nhạt nói, kết bạn liền không cần, chúng ta tỷ đệ hai độc lai độc văn quán. Nàng mang mũ có rèm, Mạnh Khê chỉ có thể nhìn đến nàng mông lung khuôn mặt, nhưng hắn trực giác đây là vị mỹ nhân nhi, nghe thấy này không cốc cú lan thanh âm, liền có thấm vào ruột gan mát lạnh cảm. Chỉ là hắn không nghĩ ra, rõ ràng đệ đệ tu vi càng cao, như thế nào cảm giác đệ đệ nơi trốn đều nghe tỷ tỷ, liền tính là tỷ đệ hai, cũng không nên như thế hẳn là ai tu vi càng cao nghe ai mới đúng. Nhưng ở hắn xem ra, tựa hồ tỷ tỷ đứng ở chủ đạo địa vị thượng. Hắn ra vẻ tận tình khuyên bảo nói, các ngươi tu vi không cao, nếu là đánh đơn độc hành, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm, vẫn là cùng người kết bạn mà đi tốt một chút. Ngươi nói đúng. Hắn đột nhiên nghe được thiếu nữ nói. Mạnh Khê thực kinh ngạc, nay chuyển biến cũng quá nhanh đi, vừa mới nàng mới nói thích độc lai độc vãng, như thế nào nhanh như vậy liền nhả ra. Hắn đều mau phản ứng không kịp. Vậy các ngươi tiến vào ta đi, ta còn có mấy cái bằng hữu, tu vi đều ở linh sư cảnh. Mạnh Khê vội vàng nói. Hảo A. Hắn lại nghe được thiếu nữ trả lời thanh, tựa hồ liền suy xét đều chưa từng. Cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên một loại cảm giác cổ quái, bất quá cũng may hắn mượn sức đôi tỷ đệ này hai tiến vào hắn đội ngũ, đến lúc đó đối lô lao đầu nhi cũng coi như có cái công đạo. Ma Nguyệt trên cao đại khái sẽ ở ba ngày sau, ba ngày sau. Chúng ta lại ở chỗ này kết bạn qua đi như thế nào? Hắn nói. Mộ Vô Song đã quay đầu đi xem nhiệm vụ đi. Mộ Ngọc Hành tắc nhàn nhạt ứng hắn một câu. Mạnh Khê được nhận lời, vừa lòng gật đầu liền đi rồi. Nhưng hắn vừa mới đi đến đại sảnh cửa, liền nghe được có người kinh hô, bọn họ tỷ đệ hai điên rồi sao? Cái này bốn sao nhiệm vụ mới đã chết người, bọn họ cư nhiên có can đảm tiếp nhiệm vụ này. To gan lớn mật a. Nghe con mới sinh không sợ có bái. Mạnh Khê có loại kỳ quái dự cảm, hắn cảm giác mọi người nói người là kia đối tỷ đệ. Quả nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy mũ có rèm thiếu nữ đã xé xuống bốn sao nhiệm vụ đơn, đem nhiệm vụ đơn bỏ vào trong tay nhẫn chữ vật chung. Hắn vội vàng chạy tới, kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào tiếp nhiệm vụ, không phải nói tốt ba ngày sau cùng đi mà cung sao. Đúng vậy, hai người có xung đột sao? Mộ Vô Song đạm nhiên nói. Mạnh Khê cứng họng thất thanh. Hắn tối hôm qua là có tối hôm qua tính kế, hôm nay có hôm nay tính kế, tự nhiên là không giống nhau. Nói nữa, nhiệm vụ này đã có người tiếp nhận, tuy rằng đem kia người đi đường tính kế đi vào, nhưng là bọn họ bên này cũng chết một người. Cho nên kế hoạch là không thể lại quấy rầy. Hắn mày nhăn lại, thanh âm cũng chợt lạnh xuống dưới, nhiệm vụ này như vậy khó, liền năm cái linh sư cảnh linh tu cũng chưa có thể ra tới, các ngươi mới linh đồ cảnh, sao có thể hoàn thành được? Phải không? Kia nếu ngươi biết rõ chúng ta tu vi thấp, ngươi vì cái gì còn muốn mời chúng ta gia nhập ngươi đội ngũ đi ma cung đâu? Mộ Vô Song thanh lãnh thanh âm nói. Mạnh Khê một nghẹn, nói không ra lời. Hắn rốt cuộc nghĩ đôi tỷ đệ này hai hẳn là có điểm át chủ bài, cho nên trong miệng tàn nhẫn lời nói không có nói ra, chỉ nói một câu, các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt. Mạnh Khê đi rồi, nguyên bản không ít cùng Mộ Vô Song tỷ đệ hai đáp lời người cũng bất hòa các nàng nói chuyện, rốt cuộc không ai cảm thấy các nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ này, một khi đi, phỏng chừng hồi đô không về được, cho nên không cần phải cùng hẳn phải chết người nhiều lời. Nhưng ở ngày hôm sau giữa trưa, mọi người lại lần nữa hung hăng kinh rất cảm. Chương 182 Mỹ Nhân Kế. Một cân màu đỏ ma tân thổ bãi ở quầy thượng. Một đôi tuổi trẻ tỷ đệ hai lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, giao tiếp một cái 4 sao nhiệm vụ. Khi bọn hắn đem ma tân thổ lấy ra tới thời điểm, mọi người há to miệng, khó có thể tin. Cư nhiên lại làm được. Không thể tưởng tượng. Bọn họ như vậy thấp tu vi, như thế nào tiến nội vây? Hiện tại nội vây nhưng không thể so trước kia à, lập tức liền phải ma nguyệt trên cao, ma khí càng thêm nồng đậm, càng ngày càng nhiều ma hồn từ chỗ sâu nhất ra tới săn thực, toàn bộ yêu ma chiến trường đều nguy hiểm vô cùng. Lấy bọn họ linh đồ cảnh tu vi, thế nhưng có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ cũng lông tóc vô thương, có thể thấy được bọn họ xa xa không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy à. Nếu nói, bọn họ có thể hoàn thành thượng một cái tam tinh nhiệm vụ là vận khí tốt, như vậy lại hoàn thành một cái 4 sao nhiệm vụ, vậy tuyệt đối không phải vận khí tới hình dung. Không nghĩ tới này đối tu vi như vậy thấp tỷ lệ, lại là như vậy có năng lực. Đại gia không thể không một lần nữa đối bọn họ xem kỹ một phen, không ít người mời bọn họ gia nhập từng người đội ngũ đi trước ma cung. Ngượng ngùng, chúng ta đã đáp ứng gia nhập Mạnh Khê đội ngũ. Mộ Ngọc Hành từ chối đại gia mời. Mạnh Khê không phải cái gì thứ tốt, tiểu huynh đệ. Một trung niên nhân ý vị thâm trưởng cùng Mộ Ngọc Hành nói. Nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa, lắc đầu đi rồi. Mộ Vô Song nhìn nhiều cái kia trung niên nhân liếc mắt một cái. Lúc này Mạnh Khê vừa lúc lại đây, nghe được trung niên nhân nói, hắn ấy lòng tức giận mắng một câu, trên mặt lại cười ha hả nói, đừng nghe một ít người nói bừa, bọn họ chính là ghen ghét các ngươi gia nhập ta đội ngũ, hạt hám hại ta đâu. Mạnh Khê không nghĩ tới bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho rằng bọn họ khẳng định sẽ chết ở yêu ma chiến trường bên trong, hắn vốn đang tiết hận vài câu, không thành tưởng, bọn họ buổi sáng đi ra ngoài, giữa trưa liền đã trở lại, lại còn có hoàn thành nhiệm vụ. Cái này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, xem ra đôi tỷ đệ này hai át chủ bài rất nhiều, so với hắn trong tưởng tượng giá trị còn muốn cao, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Mộ Ngọc Hành đối Mạnh Khê không có gì phản ứng, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng. Mà Mộ Vô Song lại nhìn về phía cửa nữ nhân, nàng rúc vào một cái thon dài cao lớn trên mặt có một cái đao xẻo trung niên nam nhân trong lòng ngực, chim nhỏ nép vào người trạng. Đó là Tư Đồ Huy. Có nhân đạo. Tư Đồ Huy, linh vương cảnh tu vi giả, là Nguyệt Hải thành thành chủ, cũng là lính đánh thuê tổ chức mạnh nhất một đội dẫn đầu người. Mộ Ngưng Vi. Mộ Ngọc Hành thấy được Tư Đồ Huy trong lòng ngực nữ nhân. Mộ Vô Song khỏe miệng méo một cái. Nàng còn đang suy nghĩ Mộ Ngưng Vi đi theo bọn họ lại đây, sẽ như thế nào đối nàng ra tay đâu, không nghĩ tới là dùng loại này biện pháp. Không dựa nam nhân, nàng sẽ chết sao? Mộ Ngưng Vi nhìn đến Mộ Vô Song khoảnh khắc, đáy mắt hận ý liền ngưng kết thành thật thể, không chút nào che giấu. Nàng mỗi lần cho rằng Mộ Vô Song chết chắc rồi, lại mỗi lần đều thất vọng cực kỳ, loại này cảm thụ nàng không bao giờ tưởng thể hội. Cho nên, nàng thông đồng Nguyệt Hải thành thành chủ Tư Đồ Huy. Nàng lớn lên Mỹ, lại sẽ song tu đại pháp. Dù sao nàng lần đó ở Lưu Sa Thành khi, vì bảo mệnh câu dẫn thủ vệ song tu, đã không có nguyên âm, nàng không ngại lại thêm một cái nam nhân thượng nàng. Nhưng nàng khó chịu chính là, Tư Đồ Huy tuổi tác đều có thể đương nàng cha. Vì giết chết Mộ Vô Song, nàng bất cứ giá nào. Thành chủ đại nhân ra nói người chính là bọn họ. Mộ Ngưng Vi mềm như bông rửa Tư Đồ Huy thân thể, nũng nịu nói. Tư Đồ Huy theo nàng ngón tay địa phương xem qua đi, chỉ nhàn nhạt quét Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành liếc mắt một cái, liền khinh thường rời đi ánh mắt, hắn hướng Mộ Ngưng Vi trên eo nhéo nhéo, nói, yên tâm, bổn thành chủ sẽ thay ngươi chống lưng, chờ bọn họ vào yêu ma chiến trường, liền dùng bọn họ huyết tới tẩy đào thế nào. Cảm ơn thành chủ đại nhân, ngài tốt nhất. Mộ Ngưng Vi mắt lộ ra ngượng ngùng. Vậy ngươi hôm nay buổi tối chuẩn bị như thế nào báo đáp bổn thành chủ? Tư Đồ Huy lộ liễu hỏi nàng. Mộ Ngưng Vi đáy lòng phản cảm, trên mặt lại càng thêm ngượng ngùng, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói, đều nghe thành chủ đại nhân. Ha ha ha. Hảo. Đi. Mỹ Nhân Nhi, chúng ta trở về thành chủ phủ. Nói, Tư Đồ Huy đem Mộ Ngưng Vi một phen khiêng ở trên vai, một cái tay khác không an phận ở nàng trên mông dùng sức chụp vài cái, cũng không để bụng nhiều người như vậy khác thường ánh mắt. Mộ Ngưng Vi chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng, nàng không nghĩ tới Tư Đồ Huy háo sắc như vậy, ở trên đường cái liền như thế thô bạo đối nàng. Nàng cảm nhận chung nam nhân là ôn nhu cường đại, mà không phải giống Tư Đồ Huy loại này mãng hán khắc thường thô lỗ nam nhân, nàng căn bản không nghĩ ủy thân với loại người này. Lúc này nàng đối Mộ Vô Song hận ý càng thêm khắc sâu, nếu không phải vì giết chết Mộ Vô Song, nàng lại như thế nào sẽ đã chịu loại này khuất nhục. Nàng phảng phất xuyên thấu qua Mộ Vô Song trên đầu mũ có rèm thấy nàng hài hước quặng cu é đôi mắt, ở vô tình cười nhạo chính mình. Nhịn một chút, nhất định phải nhịn xuống. Mộ Ngưng Vi nói cho chính mình, nhẫn quá hai ngày này, nàng là có thể tận mắt nhìn thấy đến Tư Đồ Huy giúp nàng đem Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành giết chết. Không, nàng phải thân thủ đưa bọn họ giết chết. Bằng không nàng như thế nào có thể cam tâm. Xách. Mộ Ngọc Hành suy một tiếng, lắc lắc đầu. Có chút người chính là thích chính mình tìm đường chết, đúng hay không? Mộ Vô Song nhẹ giọng nói. Mộ Ngọc Hành gật gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo như sương. Mộ Ngưng Vi vì muốn giết bọn hắn, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Nếu nàng năm lần bảy lượt khiêu khích, hắn cũng liền bất chấp cái gì huyết thống thân tình. Các ngươi thật đúng là vận mệnh nhiều trông gai a, như thế nào còn chọc phải Tư Đồ thành chủ đâu. Mạnh Khê có điểm hối hận đem bọn họ kéo vào đội ngũ. Hắn sợ hắn cái gì chỗ tốt còn không có được đến, đã bị thành chủ cấp theo dõi. Tư Đồ Huy loại người này, ở Nguyệt Hải thành chiếm cứ nhiều năm, thế lực cường đại, hắn nhưng không thể trêu vào a. Nhưng hắn không có nói thẳng cái gì, chờ Mộ Vô Song tỷ đệ hai rời đi đại sảnh, hắn đi tìm Lỗ lao nhân. Vậy trước tiên đi vào. Lỗ lao nhân ngũ quan cùng làn da đều ở đi xuống rũ, thoạt nhìn tuổi rất lớn, thực ra nua cảm giác, hắn nghe xong Mạnh Khê nói, trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm thật sự, nơi nào còn có lần trước hòa ái dễ gần. Hắn thọ nguyên không nhiều lắm, cái kia thiếu niên không chỉ có linh căn hảo, tư chất hảo, còn trẻ tuấn mỹ, hắn không nghĩ bởi vì Tư Đồ Huy liền từ bỏ nguyên bản kế hoạch. Rốt cuộc tốt như vậy thiếu niên, mấy năm đều ngộ không thượng một cái. Hành đi, vậy ngươi nhớ rõ muốn phân cho ta đồ vật giống nhau đều không thể thiếu. Mạnh Khê nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi. Lỗ lao nhân âm trầm gật đầu. Chờ Mạnh Khê vừa đi, hắn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo tối tăm. Ngày hôm sau buổi chiều, một cái cả người là huyết, liền cánh tay chặt đứt một con linh tu vọt vào lính đánh thuê đại sảnh. Lục mắt ma vật xuất hiện. Có lục mắt ma vật xuất hiện. Người này la lớn. Kêu xong hắn liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn này thanh như một lãng kích khởi ngàn trọng lãng, kêu toàn bộ trong đại sảnh người đều sắc mặt trắng bệnh. Lục mắt ma vật. Thất giai ma đầu. Liền thất giai ma đầu đều xuất hiện sao? Nay còn có để người sống. Mau đem người này đánh thức, hỏi hắn đến tột cùng có bao nhiêu lục mắt ma đầu. Chương 183 yêu ma quỷ quái. Lục mắt ma đầu, tương đương với nhân loại tu vi linh vương cảnh tu vi. Cửu tiêu đại lục như vậy cấp thấp đại lục, tu luyện không dễ, linh vương cảnh trở lên tu vi linh tu lại có thể có bao nhiêu. Liền lấy toàn bộ Nguyệt Hải thành tới nói, phần lớn vẫn là linh sĩ cảnh linh sư cảnh tu vi linh tu, mà linh vương cảnh cường giả, trừ bỏ Tư Đồ Huy ngoại, cũng liền dư lại mấy cái tán tu. Hiện tại lập tức liền phải đến 60 năm một giáp tử ma nguyệt trên cao thời gian, có ma nguyệt thêm vào, này đó ma vật ma hồn năng lực sẽ càng cường đại hơn. Ngày thường trên cơ bản ở bên trong vây đều nhìn không tới lục mắt ma đầu thế nhưng xuất hiện, này như thế nào không cho mọi người khủng hoảng. Đã có rất nhiều người trong nháy mắt này đánh lên lui trông lớn. Yêu ma chiến trường, đi không được a. Ta chỉ nhìn đến một cái lục mắt ma đầu. Chúng ta một hàng 10 cái người, cũng chỉ có ta trốn thoát. cụt tay cái kia linh tu tỉnh lại sau, lòng còn sợ hay nói. Không ít người nhẹ nhàng thở ra, chỉ có một lục mắt ma đầu đảo còn hảo. Bất quá nếu muốn đi yêu ma chiến trường ma cung, xem ra đến lớn mạnh đội ngũ, bằng không nếu là thật gặp gỡ lục mắt ma đầu, chỉ sợ đến thua tại bên trong. Mau xem, ra một cái thất tinh nhiệm vụ. Có người lớn tiếng nói. Thất tinh nhiệm vụ, đạt được ma tinh, một quả thù lao 1000 hạ phẩm linh thạch. Phi thường ngắn gọn mấy chữ. Thù lao cao, nhưng không ai đem này trương nhiệm vụ giấy bóc tới. Bởi vì ma tinh chỉ có thất giai trở lên ma đầu trong óc mới có, muốn giết chết lục mắt ma đầu. Không gặp thượng lục mắt ma đầu đều phải thắp nhang cảm tạ. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua, đem nhiệm vụ giấy xé xuống dưới. Nhiệm vụ này, chúng ta tiếp. Đại gia kinh ngạc, này thiếu nữ thật đúng là không đi tầm thường lộ, mỗi lần kế tiếp nhiệm vụ đều là khó khăn hệ số đại. Bất quá, bọn họ cảm thấy lần này khẳng định sẽ không làm đôi tỷ đệ này hai vả mặt. Thất giai ma đầu, nơi nào là như vậy dễ giết? Đương chém đại bạch đồ ăn đâu? Hào đảm lượng. Cửa vang lên vỗ tay thanh âm, còn có một đạo hài hước nam nhân thanh. Tư đồ thành chủ, ngài đã tới. Tư đồ thành chủ như thế nào tới? Mộ Vô Song xem qua đi, quả nhiên liền thấy Tư đồ Huy, trong lòng ngực hắn còn dựa Mộ Ngưng Vi, chỉ là Mộ Ngưng Vi sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm. Nàng nhịn không được suy nghĩ, Mộ Ngưng Vi không phải sẽ song tu sao? Loại sự tình này nàng hẳn là cũng có thể đạt được điểm chỗ tốt, như thế nào suy yếu thành hình dáng này? Mộ Ngưng Vi đối thượng Mộ Vô Song đôi mắt, hận đến ngứa răng. Nàng lần này xem như cống ngầm phiên thuyền. Không phải chỉ có nàng sẽ song tu công pháp, không nghĩ tới Tư Đồ Huy cũng sẽ, hơn nữa vẫn là thải âm bổ dương cái loại này, làm hại nàng tu vi đều rất một đoạn. Chờ giết chết Mộ Vô Song tỷ đệ hai, nàng cần thiết đến lập tức rời đi nơi này, nếu không, nàng lại cùng Tư Đồ Huy ở bên nhau một đoạn thời gian, chỉ sợ sẽ bị hắn hút thành thây khô. Thật là đáng sợ, tưởng tượng đến nơi đây, nàng sởn tóc gáy. Các ngươi can đảm không nhỏ a, liền thất tinh nhiệm vụ đều dám tiếp. Tư Đồ Huy cười lạnh. Không dám nhận. Mộ Ngọc Hành nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết, thất tinh nhiệm vụ là ta thành chủ phủ, những người khác không thể tiếp. Tư Đồ Huy ngữ khí đột nhiên lạnh băng. Phải không? Chúng ta mới đến, chưa từng nghe qua loại này quy củ. Mộ Ngọc Hành cũng không có bị Tư Đồ Huy khí thế áp đảo. Tư Đồ Huy nói, nhưng các ngươi hiện tại nghe được. Nhưng chúng ta đã tiếp nhiệm vụ. Mộ Ngọc Hành không dao động. Mộ Vô Song âm thầm gật đầu, hiện tại mỹ nhân đệ đệ khí thế càng ngày càng đủ, cho dù đối mặt linh vương cảnh tu vi Tư Đồ Huy, cũng không rơi hạ phong. Nếu bổn thành chủ nhất định phải trong tay các ngươi nhiệm vụ đâu? Tư Đồ Huy thanh âm trở nên nguy hiểm. Lỗ lão nhân, ngươi thấy thế nào? Mộ Vô Song đột nhiên nhìn về phía bên trong lỗ hồng, thanh âm bình đạm. Nàng biết, hắn nhất định sẽ đứng ở các nàng bên này. Rốt cuộc, lão nhân này đối với các nàng có không thể cho ai biết bí mật không phải sao? Lại như thế nào sẽ làm các nàng ở ngay lúc này cùng Tư Đồ Huy đối thượng đâu? Lỗ Hồng thật sâu nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, chậm rãi đứng lên, sau đó mặt hướng Tư Đồ Huy. Tư Đồ thành chủ, cái này thất tinh nhiệm vụ là bọn họ trước tiếp, ngài không bằng cấp lão nhân một cái mặt mũi không cần truy cứu đi. Không được. Mộ Ngưng Vi đột nhiên lớn tiếng nói. Tư Đồ Huy cái thứ nhất nhíu mày, buông lỏng ra Mộ Ngưng Vi thân mình, lạnh giọng nói, nơi này có ngươi nói chuyện phân. Thực xin lỗi, thành chủ đại nhân, nhân ra là xem bọn họ đối ngài bất kính, nhất thời sốt ruột. Mộ Ngưng Vi đáy lòng run lên, vội vàng làm ra thẹn thùng phẫn nộ trạng. Lần sau nhớ kỹ, bổn thành chủ không có làm ngươi nói chuyện, ngươi liền không thể mở miệng. Tư Đồ Huy nói, là, thành chủ đại nhân, nhân ra nhớ kỹ, ngài không cần lại dọa người ta sao. Mộ Ngưng Vi nhào vào trong lòng ngực hắn làm nũng. Tư Đồ Huy thực ăn này một bộ, hắn liền thích nghe lời hướng hắn làm nũng tiểu nữ nhân, vì thế một lần nữa đem Mộ Ngưng Vi ôm ở trong lòng ngực. Hắn nhìn về phía Lỗ Hồng, lạnh lùng nói, Lỗ lão nhân, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Lỗ Hồng bất động, hy vọng thành chủ đại nhân bán lão nhân ta một cái mặt mũi. Hảo, ngươi cấp bổn thành chủ nhớ kỹ. Tư Đồ Huy hung ác nhìn Lỗ Hồng liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Lỗ Hồng tuy rằng chỉ là lính đánh thuê tổ chức một cái tiểu quản sự, nhưng là hắn tu vi cũng là linh vương cảnh. Tư Đồ Huy không nghĩ cùng Lỗ Hồng trực tiếp phát sinh mâu thuẫn, nhưng này không đại biểu hắn không mang thủ. Cư nhiên dám vì hai người trẻ tuổi ngỗ nghịch chính mình, chờ coi. Đáng chết lao nhân. các ngươi nếu tiếp cái này thất tinh nhiệm vụ, chúng ta đây liền trước tiên đi yêu ma chiến trường đi. Tư Đồ Huy vừa đi, Lỗ Hồng đối Mộ Ngọc Hành hai cái nói. Nga! Lỗ lão nhân ngươi cũng đi sao? Mộ Ngọc Hành biết rõ cố hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ Mạnh Khê không có cùng các ngươi nói? Hắn cố ý mời lão nhân ta cùng đi mà cùng, bởi vì ta tu vi có linh vương cảnh, có thể giữ được đại gia không chịu đến quá lớn thương tổn. Lỗ Hồng trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười. Thì ra là thế, chính là làm đại gia cùng trước tiên đi mà cùng không tốt lắm đâu. Ma cung dây bằng dạ đêm mới có thể xuất hiện, đi sớm càng nguy hiểm, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ. Mộ Ngọc Hành cố ý nói, không có gì ngượng ngùng, lão nhân ta và các ngươi có duyên, giúp các ngươi lại tính cái gì. Lỗ lớn nghĩa nghiêm nghị nói, Mộ Ngọc Hành nếu không phải biết hắn là có điều đồ, chỉ sợ đều phải bị hắn này phó sắc mặt cấp lửa. Chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mộ Ngọc Hành nhìn tỉ tỉ liếc mắt một cái, mỉm cười nói, quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái thủ đoạn, tận lực dùng ra đến đây đi. Hoàng hôn buông xuống, đại địa một mảnh mờ nhạt. Nơi xa yêu ma chiến trường trên không, mơ hồ có thật mạnh ma cung vừa ẩn vừa hiện, giống như hải thị thật lâu. Nửa đêm ma nguyệt liền phải xuất hiện, không biết lúc này đây lại muốn chết nhiều ít ta. Có người thở dài nói. Thành chủ phủ. Bẩm báo thành chủ đại nhân, Lỗ Hồng đoàn người cùng kia đối tỷ đệ hai xuất phát đi yêu ma chiến trường. Một cái thị vệ cao giọng bẩm báo. Mộ Ngưng Vi lập tức đứng lên. Thành chủ đại nhân, ngài đáp ứng quá người ta. Nàng nhu nhược không có xương hướng Tư Đồ Huy trên người dựa. Bổn thành chủ nói được thì làm được, mỹ nhân nhi yên tâm. Người tới. Chuẩn bị xuất phát. Tư Đồ Huy ra lệnh một tiếng. Chương 184 trước có lang hậu có hổ. Hơn nữa Mạnh Khê, Lỗ lão nhân bên kia tổng cộng có 8 người, tu vi thấp nhất cũng có linh sĩ cảnh 5 tầng. Hơn nữa Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành 2 tỷ đệ chính là 10 cái người. Bọn họ ở trong đó, có vẻ tu vi đặc biệt thấp, người ở bên ngoài xem ra, thật sự không hiểu được cái này trong đội ngũ vì cái gì sẽ xuất hiện 2 cái linh đồ cảnh tu vi người, này không phải kéo chân sau sao. Nhưng trên đời này nào có cái gì người sẽ vì 2 cái người xa lạ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi hoàn thành một cái nhiệm vụ đâu. Đơn giản là có điều đồ thôi. Tới rồi yêu ma chiến trường nhập khẩu. Mộ Vô Song đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Lỗ lão nhân mắt thấy liền phải đi vào, lại nhìn đến Mộ Vô Song ngừng lại, cái này làm cho hắn tâm vi vi nhắc tới, có chút không vui. Chỉ cần vào yêu ma chiến trường, bọn họ 2 tỷ đệ chính là trên cái thất thịt cá. Ta muội muội chờ lát nữa muốn lại đây, chúng ta chờ nàng trong chốc lát. Mộ Vô Song nhàn nhạt nói. Lỗ lão nhân cho mày, ngươi như thế nào phía trước chưa nói ngươi có cái muội muội muốn tới? Chúng ta mọi người đều là tới giúp các ngươi hoàn thành ma tinh nhiệm vụ, ngươi tổng không thể đem bọn họ đều lượng ở chỗ này đi. Mộ Vô Song câu môi cười lạnh, Lỗ lão nhân nóng nảy, nói chuyện cũng có lỗ hổng. Bất quá nàng không vội vã vạch trần, mà là nói, nàng nhiều nhất một nén nhang thời gian liền sẽ lại đây, trước phiền toái đại gia cùng ta cùng nhau chờ một lát đi. Một nén nhang thời gian đảo cũng không dài, Lỗ lão nhân chính là lo lắng sẽ sinh ra biến cố tới. Bất quá Mộ Vô Song đều nói như vậy, hắn cũng không tốt ở sốt ruột phải đi, càng là loại này thời điểm, hắn liền càng không thể lộ ra dấu vết tới. Hắn trấn an những người khác, cho bọn hắn một ánh mắt, làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Không trong chốc lát, trên đường lớn liền mênh mông quần quận xuất hiện đoàn người. Lỗ lão nhân vừa thấy, trên mặt nếp nhăn đều tễ thành một đoàn. Tư Đồ Huy như thế nào lúc này tới? Lão nhân ta vì các ngươi đắc tội Tư Đồ thành chủ. Chúng ta hiện tại cần thiết đến đi vào, bằng không Tư Đồ Huy lại đây, chúng ta liền vào không được. Lỗ lão nhân vội vàng đối Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành nói. Hắn phía trước dám đắc tội Tư Đồ Huy là bởi vì hắn về sau thân phận liền không phải Lỗ Hồng, tự nhiên không cần lo lắng đem Tư Đồ Huy đắc tội thảm. Chính là hắn thật sự không nghĩ tới, Tư Đồ Huy sẽ ở ngay lúc này lại đây yêu ma chiến trường. Không cần đi, ta muội muội tới, đi cái gì? Mộ Vô Song lười biếng thanh âm từ mũ có rèm ra truyền ra tới. Lỗ lão nhân cùng Mạnh Khê trừng lớn mắt, nàng nói muội muội, không phải là ngày đó cầu Tư Đồ Huy giết bọn hắn tỉ đệ 2 cái kia nữ đi. Đây là cái quỷ gì quan hệ? Tư Đồ Huy đoàn người càng ngày càng gần, Tư Đồ Huy nhìn đến Lỗ lão nhân bọn họ đoàn người không chỉ có không có đi, ngược lại ngừng ở nơi đó như là đang đợi người, này làm hắn trong lòng thực tức giận, Lỗ lão nhân đây là không có sợ hãi vẫn là như thế nào mà, xem hắn tới, thế nhưng không sợ hãi. Lúc này, hắn thấy một nữ nhân chiều bọn họ đã đi tới. Vi Vi, ngươi không phải muốn sát nàng sao? Nàng như thế nào đưa tới cửa tới? Tư Đồ Huy cười đến ý vị không rõ. Mộ Ngưng Vi tự nhiên không biết Mộ Vô Song trong hồ lô muốn làm cái gì, nàng đồng dạng cảm thấy nghi hoặc. Không phải là Mộ Vô Song biết chính mình muốn sát nàng, cho nên cô ý chờ ở nơi này hướng nàng xin tha đi. Nàng nghĩ thầm, nếu Mộ Vô Song quỳ từ nàng dưới háng bò qua đi, lại thề cả đời thế nàng sách giày, nàng nhưng thật ra có thể suy xét tha nàng một cái mạng chó. Lục Muội Muội, ngươi cũng phải đi yêu ma chiến trường sao? Không bằng chúng ta cùng nhau làm bạn như thế nào? Mộ Vô Song một bên nói chuyện, một bên chậm rãi đem mũ có rèm lấy rớt. Ở nàng tay mới vừa đụng tới mũ có rèm thời điểm, Mộ Ngưng Vi trong lòng liền dâng lên một loại nguy cơ cảm, nhưng nàng cái gì đều không kịp làm, Mộ Vô Song đã lấy ra mũ có rèm, lộ ra nàng kinh người chi tư tới. Nàng đứng ở hoàng hôn hạ, mọi người chỉ xem đến thân ảnh của nàng, chung quanh hết thảy phảng phất trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ở một trận tiếng hút khí chung, Tung Vân lập tức Tư Đồ Huy lập tức từ trên ngựa ngã xuống dưới, quăng ngã cái chồng vó. Quăng ngã lúc sau hắn nhanh chóng bò dậy, áo bào trắng mặt trên đầy người cho bụi cũng đã quên chụp, đem che ở trước người Mộ Ngưng Vi một phen đẩy ra, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Mộ Vô Song, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm quan mang. Mộ Vô Song lại nhìn bộ mặt vặn vẹo Mộ Ngưng Vi, như thế nào, muội muội không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi vào sao? Nguyện ý. Nguyện ý. 100 nguyện ý. Mộ Ngưng Vi còn chưa mở miệng cự tuyệt, Tư Đồ Huy liền miệng đầy đáp ứng rồi. Không được. Phía sau Lỗ lao nhân cao giọng nói. Hắn sao có thể làm Tư Đồ Huy đoàn người cùng bọn họ đồng hành? Kia hắn còn như thế nào đoạt xá cái này thiên tài thiếu niên? Hắn thọ nguyên thực mau liền phải kết thúc, hắn không cam lòng bình phàm chết đi, cho nên hắn cần thiết muốn đoạt xá trọng sinh. Mộ Vô Song, phía trước bọn họ còn muốn giết ngươi cùng ngươi đệ đệ, ngươi làm sao có thể cùng bọn họ cùng nhau? Lỗ lao nhân lớn tiếng nói. Hắn nhìn Mộ Ngọc Hành, Mộ Ngọc Hành vị trí cách hắn có điểm xa, bằng không hắn liền trực tiếp đem Mộ Ngọc Hành kéo vào yêu ma chiến trường. Hiện tại lại chỉ có thể đem Tư Đồ Huy hoàn toàn đắc tội. Tư Đồ Huy sắc mặt quả nhiên âm trầm xuống dưới, hắn nhìn Lỗ lao nhân nói, Lỗ Hồng, ngươi không muốn sống nữa. Nói xong, hắn lại sợ dọa mỹ nhân, ngự khí phóng nhẹ đối Mộ Vô Song nói, các ngươi có thể đi theo bổn thành chủ có thể bảo đảm các ngươi tỷ đệ hai lông tóc không tổn hao gì. Thành chủ. Mộ Ngưng Vi hét to một tiếng. Bọn họ chi gian rõ ràng là có giao dịch, nàng bồi hắn ngủ, hắn thế nàng giết chết Mộ Vô Song tỷ đệ hai. Nói như thế nào thay đổi liền thay đổi. Câm mồm. Nàng là tỷ tỷ ngươi, ngươi như thế nào này rắn giết tâm địa. Tư Đồ Huy quát lớn nói. Tuy rằng hắn còn không có chơi đủ Mộ Ngưng Vi, nhưng là hiện tại có càng tốt cửu thiên tiên tử bại ở trước mắt. Mộ Ngưng Vi cái loại này tiểu gia bích ngọc quả thực so cũng vô pháp cùng nhân ra so. Mộ Ngưng Vi sắc mặt lập tức trắng bệnh, nàng chết cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Đều đã loại này lúc. Lỗ lao nhân cũng không sợ Tư Đồ Huy, hắn chỉ cần đem Mộ Ngọc Hành hống đi vào, lại tìm một chỗ đem hắn đoạt xá, liền vạn sự đại cát. Hắn đối Mộ Vô Song nói, Mộ Vô Song, chúng ta đều là vì giúp ngươi mới lại đây, ngươi như thế nào có thể đi những người khác nơi đó? Ngươi đem chúng ta đương hầu chơi sao? Mộ Vô Song cười khẽ, như thế nào sẽ đâu, ta chỉ là tưởng chúng ta đại gia cùng nhau đi vào, an toàn tính sẽ càng cao. Đây cũng là vì chúng ta đại gia an toàn suy nghĩ, ta chẳng lẽ làm sai sao? Không sai không sai. Tư Đồ Huy lớn tiếng chút đầu. Thật vất vả gặp được bực này mỹ nhân nhi, nên đem nàng phủng, nàng muốn thế nào liền thế nào, cùng Mộ Ngưng Vi loại này nữ nhân đương nhiên là nếu không cùng đối đãi. Hắn chuyển qua tới đối Lô Hồng nói, Lô lao nhân, bổn thành chủ hiện tại không cùng ngươi so đo, nếu vị này mỹ nhân nhi nói nàng tưởng chúng ta cùng nhau đi vào. Chúng ta đây liền cùng nhau đi vào. Có cái gì ân oán, ra tới lại nói. Lỗ lao nhân nắm chặt nắm tay, phía sau Mạnh Khê nhỏ giọng đối hắn nói, không thể lại cự tuyệt, trước đáp ứng hắn, đi vào lại tìm biện pháp, chúng ta đến lúc đó làm Mộ Ngọc Hành lạc đơn là được, Tư Đồ Huy tâm tư ở Mộ Vô Song thần thượng, lại không ở Mộ Ngọc Hành trên người. Lỗ lao nhân, bổn thành chủ hỏi ngươi đâu? Tư Đồ Huy lớn tiếng nói, nếu Mộ Vô Song khăng khăng muốn đại gia cùng nhau, chúng ta đây liền cùng nhau vào đi thôi. Lỗ lão nhân ánh mắt có chút lanh nói. Ẩn ở nơi tối tăm long nhất thế chủ mẫu méo đem hãn. Chủ mẫu tình cảnh hiện tại nhưng không ổn à, trước có lang hậu có hổ, hai bên đều không phải thứ tốt. Hắn không hiểu lắm vì cái gì chủ mẫu muốn đem hai bên đều ghé vào cùng nhau. Chương 185 trời sinh một đôi. Không có chủ mẫu hạ lệnh, long nhất liền không thể ra tay. Cái kia lô lao nhân gian tà, vừa thấy liền biết hắn thọ nguyên sắp hết, muốn đoạt xá chủ mẫu đệ đệ. Mà cái kia tư đồ huy chính là đồ háo sắc, thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy, định là đối chủ mẫu có ý tưởng không an phận. Long nhất đều mau nghẹn hỏng rồi. Nếu là chủ tử ở, chỉ sợ đã sớm đem này hai đám người cấp kết quả. Bất quá long nhất cảm thấy chủ mẫu trong lòng khẳng định có khác tính toán, chỉ là không biết chủ mẫu sẽ như thế nào làm. Thành chủ đại nhân. Mộ ngưng vi sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy tư đồ huy đám người cùng mộ vô song bên kia người hội hợp, chuẩn bị tiến yêu ma chiến trường, nàng còn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nguyên lai tư đồ huy trong mắt chỉ nhìn mộ vô song, căn bản không có nghe được nàng thanh âm, liền tính nghe được, đối hắn mà nói, chỉ sợ cùng không có nghe hay không khác nhau. Nàng trong lòng chua xót. Mộ vô song thật là cho nàng thượng thật lớn một đường khóa A. Nàng dùng mỹ nhân kế làm tư đồ huy giúp nàng giết người, kết quả đảo mắt mộ vô song liền dùng hành động nói cho nàng, cái gì mới là chân chính mỹ nhân kế. Mộ ngưng vi không thể không thừa nhận, mộ vô song đoạn số so nàng cao nhiều. Chính là thừa nhận về thừa nhận, nàng trong lòng quá không căm lòng, mộ vô song cũng liền so nàng lớn lên xinh đẹp điểm thôi. Dựa vào cái gì nam nhân thấy nàng liền đi không nổi giống nhau vây quanh nàng đảo quanh. Cho nên nàng giật giật chân, nâng bước hướng tới mộ vô song đi đến, tam tỷ tỷ, ngươi tử tử muội muội a. Lục muội muội, ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi, không nghĩ đi vào đâu. Mộ vô song mỉm cười, cùng nàng nói chuyện. Như thế nào sẽ đâu, yêu ma chiến trường danh khí lớn như vậy, muội muội cũng tưởng đi vào nhìn một cái đâu. Mộ ngưng vi cũng cười. Chỉ là cười đến có chút cứng đờ. Một đám người các hoài tâm tư, tiến vào yêu ma chiến trường. Không ai chú ý tới, có một cái màu đen thân ảnh ở bọn họ lúc sau, cũng tiến vào yêu ma chiến trường. Lục mắt ma đầu hành tung bất định, như vậy đi, chúng ta phân công nhau đi tìm. Lỗ lao nhân ra tiếng nói. Hảo à, chúng ta cùng ta muội muội ở tư đồ thành chủ bên này, các ngươi 8 người một đội, chúng ta phân công nhau đi tìm. Mộ vô song đạm thanh nói. Lỗ lao nhân nói, như vậy sao được, đến lúc đó tìm được rồi ma đầu đều liên hệ không đến, không bằng làm ngươi đệ đệ cùng chúng ta một đội đi. Trao đổi một chút thư từ qua lại ngọc giản không phải được rồi. Mộ vô song như là thực kinh ngạc. Lỗ lao nhân bị mộ vô song nói nghẹn một chút, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Lỗ lao nhân còn nét mực cái gì, chạy nhanh đi thôi. Tư đồ huy cười ha ha nói. Hắn đối với mộ vô song lựa chọn bọn họ bên này hành vi phi thường vừa lòng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn so với kia cái lỗ lao nhân đáng tin cậy nhiều. Chính mình đưa ra đề nghị, lỗ lao nhân không đi cũng không được. Bất quá bọn họ không có thật sự rời đi, mà là xa xa theo ở phía sau, tìm kiếm cơ hội đem mộ ngọc hành cấp bắt lại đây. Lỗ lao nhân vừa đi, tư đồ huy liền chăm không cố kỵ sợ. Hắn tới gần mộ vô song bên người, cùng nàng đáp lời. Tưởng bác mỹ nhân cười. Đối với tuyệt sắc mỹ nhân, hắn kiên nhẫn không ít. Bất quá mộ vô song lại không thế nào để ý tới hắn, cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Một lát sau, hắn cũng mất đi kiên nhẫn, hắn nói thẳng không cố kỵ nói. Mỹ nhân nhi, người theo bổn thành chủ, về sau chính là thành chủ phu nhân, đi theo bổn thành chủ cơm ngon rượu say, về sau không bao giờ dùng tiếp cái gì nhiệm vụ, bổn thành chủ bảo đảm cái gì thứ tốt đều cho ngươi. Ngươi nói được chưa? Thành chủ phu nhân. Mộ vô song mày đẹp trọn trọn. Tư đồ huy cho rằng nàng ý động, cười ha hả nói, đúng vậy, lao tử làm ngươi đương thành chủ phu nhân. Về sau ở Nguyệt Hải Thành, ngươi chính là trừ bỏ bổn thành chủ về sau nhất có nói chuyện quyền người. Lợi hại như vậy? Đó là đương nhiên. Kia đúng lúc này, mộ vô song dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua nói, thành chủ đại nhân, ngươi người thật tốt, ta không nghĩ lừa ngươi. Kỳ thật lỗ hồng bọn họ biết các ngươi muốn cùng lại đây, cho nên hắn ở phía trước thiết mai phủ, chúng ta không cần đi phía trước đi rồi. Cái gì? Tư đồ huy sắc mặt xanh mét, âm lượng đều đề cao. Hư, thành chủ ngươi nhỏ giọng điểm, bọn họ hiện tại liền ở phía sau, căn bản không có đi xa. Mộ vô song nhẹ giọng nói, kỳ thật chúng ta cũng là bị bọn họ vừa đe dọa vừa dụ dỗ lại đây, Lỗ Hồng nói hắn đã sớm không quen nhìn thành chủ ngài, muốn làm Nguyệt Hải thành đổi cái thành chủ tới. Ta là xem thành chủ ngài là người tốt, không đành lòng làm cho bọn họ tính kế ngài. Mỹ Nhân Nhi, ngươi thật tốt, ngươi yên tâm, chờ chúng ta đi ra ngoài, ta khẳng định làm ngươi đương thành chủ phu nhân. Tư Đồ Huy nói, hảo một cái Lỗ lao nhân, thế nhưng có can đảm nói là Nguyệt Hải thành đổi cái thành chủ đương. Thành chủ đại nhân, ngài không thể tin nàng lời nói. Mộ Ngưng Vi ý thức được không đúng, vội vàng ra tiếng. Nàng cho rằng Mộ Vô Song nhất định là đang lừa người. Ta vì cái gì muốn gạt người, thành chủ đại nhân đều nói sẽ làm ta đương thành chủ phu nhân, ta còn sẽ lừa gạt thành chủ sao? Mộ Vô Song chớp chớp mắt, thập phần ủy khuất. Tư Đồ Huy thương tiếc mỹ nhân, nói nữa, Mộ Vô Song đều nói muốn đương thành chủ phu nhân, có thể lừa gạt hắn sao? Cho nên hắn quát lớn Mộ Ngưng Vi nói, câm miệng. Bổn thành chủ nói qua, không có làm ngươi nói chuyện liền không cần nói chuyện, ngươi không nhớ rõ sao? Thành chủ, nàng vẫn luôn muốn giết ta, ta sợ nàng lớn tiếng ồn ào, sẽ làm Lỗ Hồng bọn họ nghe thấy, không bằng. Bổn thành chủ giết nàng. Tư Đồ Huy nói, đừng à, thành chủ, nàng tốt xấu là ta muội muội đâu, không bằng đem nàng đánh vượng đi, đừng giết nàng. Mộ Vô Song nhẹ giọng nói, Mỹ Nhân Nhi thật là thiện lương a. Tư Đồ Huy ca ngợi một tiếng. Không cần a thành chủ đại nhân. Mộ Ngưng Vi sợ hãi sau này lui. Tỷ tỷ ngươi thật là quá thiện lương, hiện tại tha cho ngươi một mạng, chỉ là đem ngươi đánh vượng, ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Ở Mộ Ngưng Vi hoảng sợ trong tiếng, Tư Đồ Huy một trưởng đem nàng phách vượng, sau đó ném tới rồi ven đường thượng. Mộ Vô Song sau này nhìn vài lần, khoe miệng ngéo một cái. Mộ Ngọc Hành có chút không hiểu lắm. Rõ ràng có thể đem Mộ Ngưng Vi cái này tai họa đi diệt trừ, vì cái gì tỷ tỷ không giết nàng đâu. Bất quá nói vậy tỷ tỷ khẳng định có dự tính của nàng, hắn không có ra tiếng dò hỏi. Thanh chủ, Lỗ Hồng bọn họ đích xác ở chúng ta mặt sau. Tư Đồ Huy thủ hạ tới báo. Tư Đồ Huy sắc mặt trầm xuống dưới. Lỗ lão nhân can đảm thật là càng lúc càng lớn. Tới hai người, cho ta bảo vệ tốt Mỹ Nhân Nhi. Còn lại người theo ta đi. Giết hắn cái phiến giáp không lưu. Là. Đoàn người sĩ khí ngẩng cao, vọt qua đi. Không hảo, Lỗ lao nhân. Tư Đồ Huy giết qua tới. Mạnh Khê la lên một tiếng, hốc mắt muốn nước ra. Hưu. Một phen trường đao lượn vòng lại đây, răng rác một tiếng, đem bên người một người đầu người chém rớt. Long Nhất nhìn đột nhiên đánh lên tới hai đội, lau lau trên đầu không tồn tại hãn, thầm nghĩ, chủ mẫu như bức à. Không uổng một binh một tốt. Là có thể làm hai đội như lang tựa hổ địch nhân cho nhau chém giết lên, tấm tắc, chủ mẫu quá phúc hắc. Hắn hiện tại thật là bội phục sắt đất. Còn tưởng tính kế chủ mẫu, không chỉ có bất luận cái gì tiện nghi đều chiếm không đến. Hơn nữa liền chết như thế nào cũng không biết. Chủ tử cùng chủ mẫu, thật đúng là trời sinh một đôi A. Chương 186 gậy ông đập lưng ông. Tu vi không đủ, chỉ số thông minh tới thấu. Mộ Ngọc Hành cảm giác hắn ra tới một chuyến, đi theo tỷ tỷ học thật nhiều đồ vật. Bên kia chém giết thẳng thiết, Tư Đồ Huy cùng Lỗ lão nhân đều là linh vương cảnh tu vi, đánh lên tới đất rung núi chuyển, một chốc cũng phân không ra thắng bại. Một người giải quyết một cái. Mộ Vô Song đối Mộ Ngọc Hành đưa mắt ra hiệu. Tư Đồ Huy lưu lại hai người đều là linh sĩ cảnh lúc đầu tu vi, đối bọn họ tỷ đệ tới nói, vượt cấp giết người không nói chơi. Phụt. Hai tiếng. Hai kiếm đâm vào trái tim, động tác nhanh nhẹn, không ướt át bẩn thỉu. Hai người còn không có phản ứng lại đây, đã ngã quỵ trên mặt đất. Đi thôi. Tỷ tỷ, không giết Mộ Ngưng Vi sao? Mộ Ngọc Hành hỏi. Không cần, nàng sẽ so đã chết còn khó chịu. Mộ Vô Song con môi, làm hắn cùng nhau đi trước. Hai người đi rồi, một cái màu đen thân ảnh từ cục đá sau toát ra đầu tới. Thấy bên kia còn ở chém giết. Không ai chú ý tới bên này tình hình, người này bắt lấy mũ có rèm, lộ ra một đôi tàn nhẫn hung ác ánh mắt tới. Rõ ràng là Mộ Ngưng Tuyết. Mộ Ngưng Tuyết ngậm cười lạnh, từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đen cái chai, chậm rãi mở ra nút bình, sau đó đem cái chai màu đen chất lỏng khuynh đảo ở Mộ Ngưng Vi trên mặt. Suy. Mộ Ngưng Vi trên mặt làn da bốc lên khói đen. A. Mộ Ngưng Vi bị chợt mà đến kịch liệt đau đớn đau tỉnh. Nàng theo bản năng che mặt, lại lập tức lao xuống một tầng huyết nhục tới, trong không khí là tanh hôi tanh tưởi vị, đây là nàng đã từng ngửi qua hương vị. Thiên ma nhện độc tương. Mộ Ngưng Vi hô to. Đây đúng là nàng thân tỷ trên mặt cái loại này độc tương. Là ai? Mộ Ngưng Vi không mở ra được mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một đạo hắc ảnh. A, độc tương không chỉ có hướng trên mặt nàng đảo, còn chiếu vào thân thể của nàng thượng, nàng toàn thân làn da đều kịch liệt đau đớn lên, nơi nơi truyền đến khó nghe tanh hôi vị. Nàng kêu to hai tiếng, đau đến ngất đi. Ha ha, Vi Vi, còn nhớ rõ khi còn nhỏ tỷ tỷ dạy ngươi sao? Cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Ngươi hại ta không mặt mũi gặp người, ta cũng làm ngươi mặt rốt cuộc thấy không được quang. Mộ Ngưng Tuyết cười lạnh vài tiếng, sau đó lập tức lại rời đi. Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành từ đại thụ sau đi ra, đều thấy Mộ Ngưng Vi kia hủy đến nhận không rõ ngũ quan mặt. Nguyên lai tỷ tỷ biết Mộ Ngưng Tuyết theo lại đây là muốn trừng trị Mộ Ngưng Vi a, khó trách không giết nàng. Mộ Ngọc Hành nói, đối với Mộ Ngưng Vi hiện trạng, hắn một chút cũng bất đồng tình. Vạn sự đều có nhân quả, Mộ Ngưng Vi rơi vào tình trạng này, là nàng tự tìm. Hơn nữa tỷ tỷ nói đúng, Mộ Ngưng Vi cái dạng này, so giết nàng càng khó chịu. Thật sự thực hả giận. Lúc trước, Mộ Ngưng Tuyết đem nàng mặt xem đến so cái gì đều trọng, Mộ Ngưng Vi hủy hoại nàng mặt, lại còn có trở mặt thành thù coi thường nàng cái này tỷ tỷ, nàng khẳng định sẽ ra tay, bằng không nàng cũng sẽ không theo tới. Mộ Vô Song nói, đều là dự kiến bên trong sự. Nhân tính đôi khi chính là ác độc như vậy, thân tình có đôi khi chính là như vậy bạc nhược. Bằng không đôi hoa tỷ muội này cũng sẽ không cả ngày nghĩ như thế nào giết chết bọn họ tỷ đệ hai. Đi thôi, chúng ta đi trước nội vây luyện luyện tập, đem tu vi tấn chức đến linh sĩ cảnh, lại đi ma cung nhìn xem. Mộ Vô Song nói, hai người lần này là thật sự rời đi, đem Tư Đồ Huy cùng Lỗ lão nhân đều hố một phen. Đến nỗi bọn họ ai chết ai sống, bọn họ mới không thèm để ý. Thành chủ, kia đối tỷ đệ hai đem chúng ta người giết chạy. Tư Đồ Huy bên này, đột nhiên có người chú ý tới bên kia tình huống, la lớn. Tư Đồ Huy khỏe mắt muốn nứt ra, rốt cuộc ý thức được hắn bị người lừa. Lỗ lao nhân, dừng tay. Các ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc có hay không chuẩn bị đánh lén bổn thành chủ. Tư Đồ Huy đối Lỗ lao nhân hỏi. Lão nhân đã sớm nói cho ngươi, chúng ta không phải tới đối phó ngươi, chúng ta mục tiêu là cái kia thiếu niên. Lỗ lão nhân trong cơn giận dữ quát. Đánh lên tới thời điểm hắn liền cùng Tư Đồ Huy nói, Tư Đồ Huy cố tình không tin. Hắn nhớ tới, phỏng trừng Mộ Vô Song lanh thất tinh nhiệm vụ thời điểm, chính là cố ý châm ngòi hắn cùng Tư Đồ Huy phía trước quan hệ, làm hắn cùng Tư Đồ Huy có khoảng cách, cho nên hôm nay nàng mới có thể dễ dàng khơi mào hai bên chiến hỏa. Cái này thiếu nữ. Tuổi còn trẻ, lại là như vậy thông minh. Giả lấy thời gian, chẳng phải đến trí nhiều gần yêu. Hắn nguyên bản không có đem nàng để ở trong lòng, hiện tại xem ra, cần thiết đến trừ bỏ cái này tai họa, để tránh tương lai bị nàng lại tính kế đi vào. Tư Đồ thành chủ, mục tiêu của ngươi là cái kia thiếu nữ, mục tiêu của ta là cái kia thiếu niên, không bằng chúng ta liên thủ, ngươi xem coi thế nào. Lô Hồng nói, Tư Đồ Huy sắc mặt rất khó xem. Hắn có từng bị người như vậy trêu cho quá, hắn gật đầu nói, vậy ngươi liên thủ. Xem hắn bắt được cái kia thiếu nữ, không đem nàng cha tấn đến dễ bảo, hắn liền không gọi Tư Đồ Huy. Đi. Hai đám người đạt thành tương đồng mục tiêu, chuẩn bị đi tìm người. Mới vừa đi không vài bước, bọn họ đột nhiên phát hiện, phía trước không biết khi nào đứng một người nam nhân. Người nam nhân này cao lớn tuấn Mỹ, nhưng cả người lại tản ra người sống chớ gần băng hàn hơi thở. Làm người xem một cái liền tâm sinh hàn ý. Ngươi là người nào? Tư Đồ Huy la lớn. Đưa các ngươi lên đường người. Nam nhân lạnh lùng nói, phảng phất liền thanh âm đều đầu hàn khí. Giọng nói rơi xuống, trên người hắn uy áp sổ khởi, trên người hoa bảo không gió tự động. Linh. Linh tôn cảnh. Tư Đồ Huy cùng Lỗ lao nhân đám người đại kinh thất sắc, không chút nghĩ ngợi, lập tức phân công nhau chạy trốn. Phanh phanh. Đột nhiên hai tiếng bạo liệt tiếng vang lên, Mạnh Khê kinh tủng phát hiện, cường đại như Tư Đồ Huy Lỗ lão nhân như vậy linh vương cảnh cường giả, thế nhưng không hề dự triệu ở không trung nổ tung, huyết nhục sái đến đầy đất đều là. Hai cái linh vương cảnh, thế nhưng cứ như vậy đã chết. Mạnh Khê động cũng không dám động, thân thể run như run rẩy. Hắn trong lòng khẩn cầu vị này đại lão không cần giết hắn, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận bành trướng. Đầu tiên là kinh mạch nội tạng ở trong cơ thể nổ tung, sinh cơ bắt đầu tiêu vong, nhưng mà lại có thể cảm nhận được khủng bố đau nhức, sau đó mới là cốt nhục, phanh, hắn ý thức hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Trên mặt đất không có một khối hoàn chỉnh thi thể, nơi nơi đều là huyết đục, nhưng mà như vậy trừng phạt cũng không có làm nam nhân trên mặt lạnh băng tiêu tán một phân một hào. Hắn biến mất tại chỗ. Mấy cái hô hấp sau, Nguyệt Hải thành thành chủ phủ ánh lửa nổi lên bốn phía, toàn bộ trong phủ thành chủ, không ai tồn tại ra tới. Hô! Hai cái ngày đêm, Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành không ngừng ở bên trong vây lấy yêu hồn ma hồn luyện tập. Bọn họ giờ phút này trên người đã không có một khối sạch sẽ vải dệt, trên người cũng tăng thêm rất nhiều miệng vết thương. Bất quá bọn họ tinh thần trạng thái lại rất hảo, đang không ngừng cùng yêu hồn ma hồn đánh nhau gian. Bọn họ không ngừng bức ra chính mình tiềm lực, tu vi nhanh chóng tăng cao, đã tiến vào linh sĩ cảnh. Ma cung đã xuất hiện, hiện giờ yêu ma chiến trường đã dũng mãnh vào đại lượng linh tu, nơi nơi đều là tình phong huyết vũ. Mộ Ngưng Vi cùng Mộ Ngọc Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng hướng tới ma cung phương hướng đi đến. Chương 187 xúc địa thành thốn. Ma nguyệt trên cao. Sương mù mênh mông bầu trời treo một vòng màu đỏ tươi huyết nguyệt. Ma khí nồng đậm, tuy ý đều có thể nhìn thấy vô số hư ảnh, này đó hư ảnh đang ở tái hiện mấy chục vạn năm trước kia chàng thảm thiết yêu ma đại chiến, toàn bộ yêu ma chiến trường đều mang theo túc sát lạnh leo hơi thở. Bầu trời ma cung hư ảnh ở hai ngày trước cũng đã biến mất. Ma ở nhất nội vây chỗ, một tòa to như vậy màu đen ma cung đứng lặng trên mặt đất, phảng phất đã ở chỗ này sừng sững ngàn vạn năm. Ma cung nguy nga đứng thẳng, khí thế bằng bạc. Ma cung nhập khẩu. Lúc này đứng không ít linh tu ở bên ngoài. Các ngươi như thế nào không đi vào? Mộ Ngọc Hành triều một vị quen thuộc trung niên linh tu hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi không biết. Ma cung mỗi ngày giờ thân mới mở ra, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể vào 10 cái người. Mọi người đều chờ giờ thân đến đâu? Trung niên tu sĩ nói. Chính là nơi này không ngừng 10 cái người, đến lúc đó như thế nào đi vào? Tự nhiên là ai tốc độ mau, ai đi vào trước. Nói cách khác, chính là ai tu vi cao, ai là có thể đi vào trước. Người chạy tốc độ lại mau, có thể so sánh tu vi cao linh tu tốc độ mau sao. Nay cũng khó trách cái này trung niên tu sĩ nguyện ý cùng Mộ Ngọc Hành nói chuyện. Vừa thấy liền biết, bọn họ tỉ đệ hai cái tu vi mới linh sĩ cảnh lúc đầu tu vi, uy hiếp quá nhỏ, không ai đem bọn họ trở thành cạnh tranh danh ngạch đối thủ. Đa tạ vị này đại ca, đệ đệ, chúng ta đi trước đi, giờ thân lại qua đây xem náo nhiệt. Mộ Vô Song nói, vì không làm cho chú ý, nàng lại đem mũ có rèm mang lên, Mộ Ngọc Hành thấy không rõ ánh mắt của nàng, nhưng cũng biết nàng có khác tính toán. Trung niên tu sĩ không đem bọn họ đương hồi sự, cho rằng bọn họ nói xem náo nhiệt cũng chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt ý tứ, còn tâm nói bọn họ rất có tự mình hiểu lấy. Ly giờ thân còn có nửa ngày thời gian, Ngọc Hành, ta dạy cho ngươi một bộ pháp, ngươi nếu có thể luyện thành. Chúng ta hôm nay là có thể tiến ma cung đi. Mộ Vô Song cùng Mỹ Nhân đệ đệ nói. Cái gì bộ pháp? Mộ Ngọc Hành đôi mắt tinh lượng. Lăng Ba Vi bộ A Phi, nói sai rồi, là xúc địa thành thốn. Bất quá ta cũng chỉ có tàn khuyết công pháp, tổng cộng có tam thiên, ta nơi này chỉ có một thiên. Nay vẫn là không gian trên kệ sách tìm được về tốc độ khoảng cách công pháp. Lăng Ba Vi bộ loại này hình công pháp cũng có, bất quá tương đối cấp thấp. Chỉ có xúc địa thành thốn là cao dài công pháp. Chỉ tiếc liền trong không gian đều chỉ có tàn thiền, phỏng chừng về sau đều tìm không thấy dư lại văn chương. Xúc địa thành thốn. Nghe tên liền rất lợi hại. Mộ Ngọc Hành chờ mong cực kỳ. Long Nhất ở nơi tối tăm nghĩ thầm, cái này công pháp tên giống như ở đâu nghe qua. Nhưng là nhất thời nghĩ không ra. Xúc địa thành thốn, danh như ý nghĩa, chính là có thể đem rất dài một khoảng cách ngắn lại vì gang tấc chi gian. Nháy mắt tới. Nghe nói luyện đến cực hạn, có thể nháy mắt di động đến một cái khác đại lục đi. Nhưng Mộ Vô Song chỉ có đệ nhất thiên, nàng ở không gian luyện qua mấy ngày, ra tới cũng thử qua một lần, nhiều nhất chỉ có thể nháy mắt di động mấy dặm khoảng cách, lại nhiều liền không được. Nếu muốn thuấn di đến xa hơn, chỉ sợ đến bổ toàn công pháp mới được. Mộ Ngọc Hành ở công pháp lĩnh ngộ mặt trên thiên phú phi thường cao, hắn bối trụ công pháp, chỉ luyện mấy lần cũng đã có thể thuấn di mấy mét xa. Người so người sẽ tức chết, tưởng nàng ước chừng luyện mấy ngày mới luyện thành đâu. Nửa ngày lúc sau, Mộ Ngọc Hành đã có thể ở mấy dặm nội khoảng cách xúc địa thành thốn. Giờ phút này, ly giờ thân chỉ kém hai nén hương thời gian. Hai tỷ đệ đuổi tới ma cung nhập khẩu thời điểm, bên ngoài đã chen đầy, là phía trước gấp 10 lần không ngừng. phía trước 2 ngày đi vào 20 cá nhân đến bây giờ còn không có ra tới, nếu không chúng ta đừng đi vào đi. Mộ Vô Song bọn họ đằng trước có người ở rút lui có trật tự. Bọn họ khẳng định là bị bảo bối mê hoa mắt, còn ở ma cung bên trong chọn lựa đâu, như vậy thứ tốt, ngươi không đi ta đi. Chính là, 60 năm xuất hiện một lần ma cung, tiếp theo lại đến một cái giáp, phú quý hiểm trung cầu, nói không chừng ta đi vào một chuyến, ra tới liền không cần sầu nửa đời sau. Thiết, một lần mới đi vào 10 cái người, các ngươi cho rằng các ngươi có thể chen vào đi. Một đám người ngươi một lời ta một ngữ nói. Mộ Vô Song đại khái nhìn nhìn, chừng 1-200 linh tu tại đây, trong đó phía trước nhất còn có linh vương cảnh tu vi 2 cái lão giả. Nàng cùng mỹ nhân đệ đệ ở mặt sau cùng, hiện tại tưởng tế cũng chen không vào, bất quá bọn họ cũng không cần phải tế đến phía trước đi. Nhường một chút. Đều cấp lao tử nhường một chút. Đột nhiên, có cái thai to mặt lớn mập mạp hướng bên trong tế, bên cạnh còn có 2 người cho hắn khai đạo. Mà hắn tế địa phương, đúng là Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành đứng thẳng địa phương. Không trường lỗ thai sao? Nhanh lên cấp lao tử tránh ra. Mập mạp ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Ngọc Hành cùng Mộ Vô Song, người khác đều làm, liền bọn họ 2 cái đứng ở nơi đó bất động. Không cho đúng không? Biết lao tử là ai sao? A. Mập mạp ánh mắt hung ác lên. Mộ Ngọc Hành lãnh đạm nhìn mập mạp, không dao động. Mập mạp lớn tiếng nói, lao tử cha là Kiếm Vương Hứa Cương. Lao tử là Hứa Đại Chu. Hoắc. Kiếm Vương Hứa Cương nhi tử a. Khó trách như vậy kiêu ngạo. Người bên cạnh đều vội vàng tản ra. Kiếm Vương Hứa Cương người này tên mọi người đều như sấm bên tai, hắn ở trên kiếm đạo rất lợi hại, nhưng hắn nổi danh lại là hắn âm hiểm cùng tàn nhẫn. Bởi vì trước đó không lâu đồ một tòa mấy vạn người thành người tên gọi đã kêu Hứa Cương. Sợ rồi sao? Sợ liền chạy nhanh cấp lao tử nhường đường. Hứa Đại Chu đắc ý rào rạt. Hứa đại heo đúng không? Cha ngươi cho ngươi khởi tên thật thích hợp ngươi, ngươi nhưng còn không phải là một đầu heo sao? Còn đầy miệng phun phân. Một đạo lười biếng thanh lãnh giọng nữ vang lên. Chung quanh người đều che miệng cười vang. Hứa Đại Chu lại giận lại tức, chuẩn bị rút kiếm giết người. Đại Chu, ma cung muốn khai, nữ nhân này trở về xử lý. Đồng nhiên một cái trung niên nam nhân từ nơi xa bay lại đây, một tay nhắc tới Hứa Đại Chu, một bên quay đầu lại thật sâu nhìn Mộ Vô Song tỷ đệ 2 liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo lạnh băng sát ý. Đó chính là Kiếm Vương Hứa Cương. Các ngươi 2 cái thảm. Các ngươi chết chắc rồi. Kiếm Vương thực hung tàn, giết người không chớp mắt. Người chung quanh đều theo bản năng cách bọn họ xa một chút, sợ bị lan đến. Kiếm Vương tới. Chúng ta tổng cộng 10 cái người đến đông đủ. Đằng trước áo đen lão giả gật đầu nói. Hơn nữa Kiếm Vương Hứa Cương cùng con của hắn, 2 gã lao giả bên cạnh còn có 6 cá nhân. Hắn như vậy vừa nói, phía dưới người một trận kêu rên. Bọn họ này 10 cái nhân tu vì cao, trực tiếp đem danh ngạch đều định ra tới, người khác căn bản vào không được. Tới rồi bên trong, mong rằng đại gia giúp đỡ cho nhau. Hứa Cương cười cùng mấy người nói. Bọn họ 10 cái người vừa nói vừa cười. Hoàn toàn không quan tâm phía dưới những cái đó sớm tới người tâm tình như thế nào. Thực lực mới là chân lý, thực lực vô dụng, liền tiến vào ma cung tư cách đều không có. Ly ma cung mở ra còn kém nửa nén hương thời gian, áo đen lão giả dùng thần thức truyền âm cấp Hứa Cương, ma cung có 10 cái cung điện, 10 cái người mỗi người đều sẽ truyền tống tiến bất đồng cung điện, nhưng 10 cái trong cung điện chỉ có một trong cung điện có bảo vật, đến lúc đó lão phu trước phát hiện bảo vật. Nhất định trước đưa tin cấp Kiếm Vương ngươi, hy vọng Kiếm Vương cũng là giống nhau a. Yên tâm, Trương lão, ta đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên giữ lời. Lý Cương nói, Trương lão trước giáp khi từng vào ma cung, hắn cùng Lưu lão đều là có kinh nghiệm người, ít nhiều cùng 2 người giao hảo, hắn mới có thể biết rất nhiều người không biết đồ vật. Nhưng là nếu là thật tìm được rồi bảo vật, hắn là ngốc tử mới có thể đem Trương lão kêu đi. Vậy là tốt rồi. Trương lão già mua trên mặt cười một chút, cười đến có chút quỷ dị. Chương 188 nửa đường tiệt hồ. Ai, hôm nay lại vào không được. Ai nói không phải đâu, Kiếm Vương Hứa Cương đều tới, hắn bên cạnh 2 cái lão giả cũng lai lịch không nhỏ, đều là linh vương cảnh tu vi, còn có mấy cái trung niên nhân tu vi cũng không thấp, bọn họ vừa vặn 10 cái người, chúng ta này chăm tới cá nhân một cái còn không thể nào vào được. Hứa Cương nhi tử mới linh sĩ cảnh tu vi. Ấn quy củ hắn là vào không được. Ai kêu nhân ra có cái như vậy ngưu cha đâu. có người khó chịu nói. Vốn dĩ những người này có người là có thể đi vào, kết quả bởi vì cường giả dẫn đường, đem những người khác đều tễ đi ra ngoài. Chính là có thể có biện pháp nào đâu, ai kêu nhân gia tu vi cao. Không thể đắc tội với người. Đang. Đột nhiên, ma cung vang lên một tiếng sao trung thanh, xa xưa trống trải. Ngay sau đó, ma cung cung điện đại môn chi du một tiếng chậm rãi mở ra. Mau. Ma cung mở ra. Có thể đi vào. Mọi người biết rõ vào không được, vẫn là kích động đi phía trước chạy. Sau đó đúng lúc này, đại gia phát hiện, có hai người trẻ tuổi đột ngột xuất hiện ở ma cung cổng lớn. Thật giống như bị truyền tống quá khứ giống nhau. Bọn họ chân vừa động, một chân đã bước vào cung điện môn. Nghiệt xúc. Ngươi dám. Trương Lão hét lớn một tiếng, một con già nua bàn tay giam giữ qua đi, chỉ tiếc hắn liền người góc áo đều không có bắt được, cửa đã không có bóng người. Này đám người sắc mặt xanh mét, êm đẹp, thế nhưng làm người ở mí mắt phía dưới tiệt hồ. Mau vào. Hứa Cương lôi kéo nhi tử Hứa Đại Chu bước nhanh bay đi vào. Trương Lão, Lưu Lão cũng bước nhanh đạp đi vào. Mặt khác 6 người chỉ có 4 người có thể đi vào, bọn họ tranh đấu gay gắt hướng trong tễ, nhưng mà chỉ có 3 người có thể đi vào, còn có 3 người như thế nào cũng vào không được, hơn nữa ma cung kia đen nhánh đại môn cũng ầm vang một tiếng gắt gao đóng cửa. Sao lại thế này? Không phải có thể tiến 10 cái người sao? Đúng vậy, giống như mới đi vào 9 người đi. Bất quá nói đến buồn cười, Hứa Cương bọn họ nguyên bản 10 cái người, chỉ có tiến đi 7 người. Bọn họ mau tức chết rồi đi. Không biết kia hai người trẻ tuổi là người nào, giống như tu vi rất thấp bộ dáng, bọn họ như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Có thể là có cái gì tốc độ công pháp đi. Rất hả giận, chúng ta vào không được, bọn họ 10 cái người cũng có 3 cái chưa tiến vào, tưởng phía trước bọn họ còn vênh váo tự đắc thần thần khí khí đâu. Ta còn là tương đối tò mò vì cái gì chỉ có tiến đi 9 người. Bên ngoài người nghị luận nói, bọn họ không biết, cũng không phải chỉ có tiến đi 9 người, còn có một cái bọn họ nhìn không thấy Long Nhất cũng đi vào. Chẳng qua Long Nhất am hiểu ẩn nấp, lại học quá chủ tử cho hắn ẩn nấp bí pháp, hắn có thể đem chính mình ẩn ở người khác bóng dáng hạ, đồng dạng cũng có thể thu liễm hơi thở, trừ phi linh tôn cảnh tu vi cường giả, nếu không không ai có thể phát hiện được hắn. Ma cung, Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành cùng đi vào, lại ở đi vào tiếp theo nháy mắt đã bị tách ra truyền tống. Dưới chân hư một lát, mới dâm lên thực địa thượng, trước mặt là màu đen mạ vàng cung điện đại sảnh, bên cạnh tựa hồ còn có không ít tiểu thính, có thể nhìn ra được, này gian cung điện rất đại. Không biết mỹ nhân đệ đệ sẽ gặp được tình huống như thế nào, Mộ Vô Song chính mình cũng cẩn thận lên, nơi này dù sao cũng là ma cung, sao có thể sẽ không có nguy cơ. Tiểu Chu tiểu tước, các ngươi xuất hiện đi. Nàng nói, nó hai là khí linh, cũng là có thể ra tới. Chẳng qua vô pháp ly chu tức ngọc liên qua xa. Nàng xem nơi này trống trải không người, mới đem chúng nó thả ra thấu cái phong. Lửa đỏ lông chim chợt lóe, nó hai liền hóa thành bản thể từ trong không gian bay ra tới. Đây là ma cung A, thật là kính đã lâu ác danh. Tiểu tước trên dưới đánh giá nói. Ta còn tưởng rằng là giả ma cung, không nghĩ tới là thật sự ma cung thế nhưng sẽ ở cấp thấp đại lục, thật là không thể tưởng tượng. Tiểu Chu cũng nói. Nó giải thích nói, ma cung chính là ma hoàng và dưới trướng ma thần cư trú cung điện, nghe nói bên trong ẩn giấu vô tận bảo tàng. Năm đó tà ma nhất tộc cường thịnh thời kỳ, ma cung bị thiên hạ tà ma đương ma tộc thánh cung tới cung bái. Này ma cung có thể nói là một cái cực phẩm pháp bảo. Năm đó thiếu chút nữa đi theo kia một thế hệ ma hoàng phi thăng tiên giới, phi thăng tiên giới đó chính là tiên phẩm pháp bảo. Nói như vậy, cái này ma cung hẳn là rất nguy hiểm. Mộ Vô Song trầm tư nói. Mấy chục vạn năm qua đi, tái hảo pháp bảo cũng sẽ theo thời gian trôi đi mất đi tác dụng, bất quá chủ nhân ngài vẫn là phải cẩn thận chút, để người vào nhất. Mộ Vô Song khắp nơi nhìn nhìn, khẽ cau mày, có mùi máu tươi. Nàng nhớ rõ có người nói phía trước 2 ngày đã vào được 2 nhóm người, tổng cộng 20 người, lại không có một người đi ra ngoài. Chỉ sợ này ma cung xa xa không có hiện tại biểu hiện như vậy bình tĩnh. Cung điện môn mở không ra. Mộ Vô Song đẩy đẩy môn, phát hiện không chút sức mẻ. Nàng dùng 10 tầng linh lực, môn vẫn như cũ nguy lập bất động. Mặt khác cửa hông cũng ra không được, mà một ít cửa sổ tất cả đều là thật, nói cách khác, nàng hiện tại ra không được. Chủ nhân, nói không chừng muốn kích phát cái gì cơ quan, mới có thể đem cửa mở ra. Tiểu Chu cùng nàng nói, Mộ Vô Song cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Chủ nhân, mau đến xem. Tiểu tước đột nhiên hô. Tiểu tước ở thiên thính, hẳn là có cái gì phát hiện, Mộ Vô Song cùng Tiểu Chu vội vàng qua đi. Đây là một trương thủy mặc sơn thủy họa, này trương họa làm sao vậy? Mộ Vô Song nhìn tiểu tước trước mặt một bức họa, nghi hoặc hỏi. Vừa mới họa đồ vật động. Tiểu tước có chút kích động nói. Đây là tranh thủy mặc thành sơn thủy họa, họa chỉ có một ăn mặc áo tơi câu cá ông. Nếu nói họa có cái gì động, kia cũng tuyệt đối là một việc rất quỷ dị. Nàng không biết tiểu tước kích động cái gì. Nàng đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nhìn vài phút, đôi mắt đều mở to toan, nàng cũng không nhìn thấy họa đồ vật động. Liên ở nàng chớp mắt kia trong nháy mắt, nàng mơ hồ thấy cái kia xuyên tim câu cá ông đột nhiên quay đầu tới, quỷ dị cười một chút. Mộ Vô Song trên lưng lông tơ căn căn dựng thẳng lên, sau này lui một bước. Tiểu Chu tiểu tức như lâm đại địch, trong miệng chuẩn bị phun hỏa. Nhưng Mộ Vô Song tốc độ càng mau, nàng ngón tay bắn ra, một cái tiểu hỏa tinh cũng đã dừng ở hỏa thượng, hỏa bỗng chốc đốt lên, trong chớp mắt thiêu thành cho tàn. Đúng lúc này, dị biến đã xảy ra. Những cái đó cho tàn đột nhiên tập trung ở bên nhau, biến thành ban đầu họa câu cá ông hình tượng, câu miệng ta cười, sau đó chui vào tường, không thấy bóng dáng. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Mộ Vô Song cảm giác nàng nhận chi đã chịu đánh sâu vào, như thế nào ngoạn ý nhi này còn có thể biến thành hôi chạy không thấy. Chủ nhân đừng lo lắng, tuy rằng không biết đây là cái gì quái đồ vật, nhưng là cảm giác nó không gây thương tổn người. Hơn nữa này yêu ma chiến trường bất cứ thứ gì đều là chạy không ra được, nếu không sẽ tao trời phạt, sẽ bị sét đánh đến liền hôi đều không dư thừa. Tiểu Chu nói. Ân. Mộ Vô Song gật gật đầu, chỉ là trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm. Nàng áp xuống đáy lòng quái dị, đem giao nhân đan từ trong không gian đem ra, lại từ nhận chữ vật cầm một cái tiểu túi tiền ra tới, đem giao nhân đan đặt ở bên trong, treo ở bên hông. Giao nhân đan muốn bên người lấy phóng, mới có thể cảm nhận được khác thường, sẽ nóng lên, phóng không gian cảm thụ không như vậy rõ ràng, nàng mới đem giao nhân đan quải ra tới. May mắn nàng mặt khác kia viên giao nhân châu còn cấp mỹ nhân đệ đệ cầm, ở ma cung, ít nhất còn có thể có báo động trước tác dụng. Chương 189 vẽ bừa. Ở trong cung điện, Mộ Vô Song không chỉ có còn không có kích phát đến mở cửa cơ quan, thậm chí nàng còn có loại lưng như kim chích cảm giác. Giống như luôn có một đôi mắt đang xem nàng. Nàng giác quan thứ 6 rất cường đại, nàng tin tưởng chính mình cảm giác, mỗi đi một bước lộ đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. Cho nên đương một đạo sắc bén hắc ảnh cực nhanh chiều nàng đánh út lại khi, nàng ở trước tiên nghiêng đi thân đi, nhưng nàng một sợi tóc lại bị tức đi, rơi xuống trên mặt đất. Nàng nếu là lại chậm hơn một giây, kia đồ vật hiện tại cũng đã cắt đứt nàng cổ. Ngưng thần vừa thấy, kia đen như mực đồ vật thế nhưng chính là phía trước cái kia dùng hôi ngưng tụ mà thành câu cá ông, mà trên tay hắn vũ khí sắc bén, lại là một phen đốn tuổi đao. Đem tiểu Chu tiểu tức thu vào không gian, nàng trong tay cũng nhiều ra một phen xanh biếc trường kiếm. Ngươi là thứ gì? Nàng lạnh giọng quát. Khắc khắc khắc. Câu cá ông tà cười, phát ra vị được giọng giống nhau thanh âm. Ngươi rất thơm, ngươi huyết uống lên nhất định thực mỹ vị, đáng tiếc hiện tại không thể uống ngươi huyết. Ăn ngươi thịt, chờ mượn thân thể của ngươi đi ra ngoài cái này địa phương quỷ quái sau, ta nhất định phải hảo hảo nhấm nháp ngươi huyết nhục, khắc khắc khắc. Là tà ma. Trong không gian, tiểu Chu đột nhiên phát ra một tiếng khiếp sợ tiếng thét chói tai. Chủ nhân, cẩn thận, nó tưởng thao tác thân thể của ngươi, nó phải dùng thân thể của ngươi chạy ra yêu ma chiến trường. Tiểu tước lớn tiếng nói. Mộ Vô Song nhịn không được kinh ngạc. Trong thiên địa tà ma sớm đã diệt sạch với năm đó khuynh thiên đại họa, thế nhưng còn có tồn tại tà ma sao? Túi tiền giao nhân châu phát ra năng người nhiệt độ, có thể thấy được tiểu Chu tiểu tức nói không sai. Nàng cũng rõ ràng lúc này không phải truy vấn thời điểm, cái này tà ma chính mơ ước thân thể của nàng, muốn thay thế. Lặng lẽ đem túi tiền nắm ở trong tay, nàng nắm chặt trong tay kiếm. Lúc này tà ma giơ đốn củi đao vọt đi lên, nó cái đầu rất nhỏ. Nhưng mà lực đạo kinh người, nhảy nhót lung tung, một phen đốn tuổi đao bị nó dùng ra pháp bảo khí thế. Nhưng mà Mộ Vô Song lợi hại nhất chính là phản ứng lực, nàng lệch về một bên một trốn một trên một dưới, tổng có thể chuẩn xác né tránh nó đốn tuổi đao. Khiến cho cái này tà ma tức muốn hộp máu lên. Giao thủ mấy chục cái hiệp sau, Mộ Vô Song liền ý thức được, cái này tà ma công lực giống nhau, nàng chỉ là ngay từ đầu bị nó tà ma thân phận cấp chấn trụ mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng nhắc tới kiếm bổ đi ra ngoài. Chỉ là tà ma quá tiểu, rất khó bị bổ trúng. Quá yếu. Người này nhân loại. Tà ma ở châm chọc nàng. Mộ Vô Song khỏe miệng cười lạnh, cầm kiếm ở không trung vãn mấy cái kiếm hoa. Tiếp theo nàng tốc độ bay nhanh ở tà ma tránh né kia phương không ngừng huy kiếm. Kiếm khi ở không trung kết thành kiếm võng, tà ma một cái chưa chuẩn bị, đã bị vây quanh ở kiếm khí kết thành kiếm võng bên trong. A, kiếm khí cắt ở trên người, tà ma đau đến kêu to lên. Nó đang muốn hóa thành cho chạy tứ tán, đột nhiên trước mặt nhiều một viên treo không màu đỏ hạt châu, khiến cho nó còn sót lại không nhiều lắm ma lực bị khắc chế, không thể động đậy. Như thế nào đem nó bắt lại? Mộ Vô Song hỏi Tiểu Chu tiểu tước. Lấy cái chai đem nó thu hồi tới, sau đó lại dán một lá bùa đem nó phong ấn trụ thì tốt rồi. Tiểu Chu nhanh chóng trả lời nói. Chính là ta còn không có tới kịp học vẽ bùa đâu. Mộ Vô Song nói. Kia chỉ có thể trước lấy dao nhân châu chấn trụ nó, nhưng nó ma lực khôi phục sau, dao nhân châu khẳng định chấn không được. Tiểu tước thở dài nói. Vậy giết nó. Mộ Vô Song nhìn về phía tà ma, hung tận nói. Tà ma run run. Thanh âm khàn khàn cười lạnh nói, khắc khắc khắc, ngươi giết không chết ta. Tà ma cần thiết phải dùng lá bùa mới có thể tiêu diệt ta. Chủ nhân. Tiểu Chu gãi gãi đầu. Là như thế này sao? Nàng nhớ tới ở sách cổ thượng nhìn đến một ít tư liệu, giống như đích xác như thế. Ở tà ma thịnh hành thời điểm, khi đó phù sư đặc biệt nhiều, có thể nói là phù sư sử thượng huy hoàng nhất thời đại. Hiện tại phù sư cô đơn, cũng nhiều ít cùng tà ma diệt vong. Không cần đại lượng yêu cầu phù chú nguyên nhân có quan hệ. Mộ Vô Song đành phải trước đem tà ma thu vào cái chai, đắp lên cái nắp sau, dùng dao nhân châu trước đặt ở mặt trên tạm thời chân nó. Đồng thời nàng từ trong không gian phiên mấy quyển chế phù thư ra tới, cũng đem trước kia mua những cái đó giấy vàng, hoàng kim chu sa, vẽ bùa bút đều bãi ở trên bàn. Chủ tử, ngài sẽ không chuẩn bị hiện học đi. Tiểu tước trừng lớn mắt hỏi. Đúng vậy. Mộ Vô Song bắt đầu lật xem chế phù thư. Chính là, hiện tại học được sẽ không quá đuổi điểm, vẽ bùa so luyện đan còn muốn khó một chút nga. Tiểu tước tận lực ngữ khí huyền chuyển nói. Há ngăn là khó một chút, là khó vài lần được không? Vẽ bùa yêu cầu câu thông thiên địa linh khí, vẽ bùa khi trong tay bút linh khí không thể tán, khó nhất chính là phù thành kia một khắc, thiên địa ngũ hành chi khí cùng linh khí cần thiết dũng mãnh vào lá bùa bên trong, này đạo phù chú mới tính hoàn thành. Nếu không có bất luận cái gì một chút sai lầm, đều hoàn thành không được một lá bùa. Nhưng linh khí hảo khống chế, ngũ hành nguyên tố đã có thể không hảo khống chế. Mộ Vô Song chính mình phun tảo chính mình, học đến đâu dùng đến đó, không trâu bắt chó đi cày. Giọng nói của nàng hơi chút trầm trọng lên. Ma cung đã mở ra 3 ngày, phía trước 2 ngày đã vào được 20 người, hơn nữa hôm nay mấy cái, đều sẽ bị tà ma theo dõi. Mà phía trước 2 ngày kia 10 cái người phỏng trừng đã bị tà ma chiếm cư thân thể, sớm bọn họ còn không có rời đi ma cung, làm hại nhân gian, này vẽ bừa lại khó, ta cũng cần thiết phải nhanh một chút học được. Nàng không phải thánh mẫu, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Tà ma sở dĩ được xưng là tà ma, kia tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt, không nói 10 vạn nhiều năm trước sự tình, liền lấy hôm nay cái này xảo trá tà ác tà ma tới nói. Nó ngay từ đầu liền tưởng chiếm cứ thân thể của nàng, sau đó chờ sau khi rời khỏi đây, lại đem thân thể của nàng huyết nhục tan luôn. Vật như vậy, chính là làm hại nhân gian tai họa, chờ chúng nó phát triển lớn mạnh sau, chỉ sợ thế gian lại đến đại loạn. Nàng nếu gặp gỡ, liền quả quyết không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Kia chủ nhân liền trước học một chương nhập môn cấp bậc phù chú đi. Thời gian không nhiều lắm, Tiểu Chu cho nàng để cử một cái hỏa cầu phù. Cái này phù chú chỉ cần ngũ hành nguyên tố trung hỏa nguyên tố, hơn nữa nàng bản thân khống hỏa năng lực cường, lấy cái này nhập môn hẳn là có thể nhẹ nhàng một chút. Mộ Vô Song còn ở lật xem phù thư, Tiểu Chu cùng Tiểu Tức cũng bay ra tới, biến thành hình người. Một cái cảnh giới bốn phía, một cái giúp nàng nghiền nát chu sa. Mộ Vô Song đột nhiên nhắm lại mắt, bắt đầu cảm giác trong thiên địa linh khí cùng ngũ hành nguyên tố, chỉ tiếc này đó đều quá loãng, bởi vì lúc này yêu ma chiến trường. Ma khí quá nồng đậm. Nửa giờ sau, nàng mới chậm rãi mở to mắt, mắt phượng có tinh quang xẹt qua. Ta chuẩn bị tốt. Nàng sắc mặt bình đạm cầm lấy lá bùa cùng bút, một tay chấp bút chấm ở chu sa thượng. Ngòi bút bị hoàng kim chu sa nhuộm thành kim hoàng sắc, lộng lây bắt mắt. Mộ Vô Song không hề tạm dừng nhắc tới bút, liền ở bút sắp sửa dừng ở trên giấy nháy mắt, trong không khí linh khí cùng hỏa nguyên tố mãnh liệt mà đến, tụ với ngòi bút. Tiểu Chu cùng tiểu Tước tại đây một khắc, ngực tâm bắt đầu bang bang thằng nhảy, ngừng lại rồi hô hấp. Chương 190 thuần dương kiếm. Linh khí cùng hỏa nguyên tố đồng loạt ở nháy mắt tụ tập với Mộ Vô Song ngòi bút. Kim hoàng sắc ngòi bút phảng phất tại đây trong nháy mắt đều trở nên càng thêm ngưng thật một ít. Nàng thân sắc bất biến, có ngoài dự đoán bình tĩnh. Bút không hề do dự dừng ở giấy vàng phía trên, thủ đoạn vặn vẹo gian, dưới ngòi bút linh khí cùng hỏa nguyên tố càng tụ càng nhiều. Mộ Vô Song không làm bất luận cái gì tạm dừng, nhanh chóng đem phù văn một bút đi xuống họa, phù văn không thể chia làm vài nét bút tới họa, nếu không trong không khí linh khí cùng hỏa linh tố liền sẽ gián đoạn, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Chỉ là nàng tuy rằng không làm tạm dừng, nhưng vẽ bùa lại không phải bình thường viết chữ, một bút là có thể lập tức viết xong, bởi vì ngòi bút thượng linh lực càng ngày càng nhiều, lực cản liền càng lúc càng lớn, càng họa càng chậm. Vẽ đến cuối cùng, nàng đã mồ hôi đầy đầu. Tiểu Chu cùng tiểu Tức ở một bên nắm khẩn xiêm y rìa, tâm mau nhắc tới cổ họng. Lập tức liền đến cuối cùng một bước, chỉ cần chủ nhân có thể ở họa xong phù văn sau đem phù chú trung linh khí cùng hỏa nguyên tố phong bế, này nói hỏa cầu phù mới tính hoàn thành, mới có thể phát huy ra nó uy lực. Chúng nó đều biết, chủ nhân làm được hiện tại này một bước, đã ngoài dự đoán ở ngoài. Chính là chúng nó càng hy vọng có thể phát sinh kỳ tích, hy vọng chủ nhân có thể một lần liền đem này trương hỏa cầu phù chế thành. Bởi vì thời gian quá gấp gáp. Suy. Mộ Vô Song thủ hạ phù chú đột nhiên vô hỏa tự cháy. Thất bại. Chủ nhân, không quan hệ, lần đầu tiên thất bại thực bình thường. Tiểu Tước ga nủi nàng. Ta biết. Mộ Vô Song cười, hơn nữa sắc mặt cũng nhẹ nhàng không ít, so với phía trước nghiêm túc, nàng giống như cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Nàng một lần nữa cầm lấy bút. Chủ nhân, vẽ bùa quá hao phí tinh thần lực, ngài nghỉ ngơi một lát đi. Tiểu Chu khuyên nhủ. Không cần. Nàng chấm thượng chu sa, nhẹ nhàng rơi xuống bút. Lúc này đây, nàng tốc độ mau tuân lệnh Tiểu Chu tiểu Tức đôi mắt đều trợn tròn, liền phảng phất lúc trước lần đó nàng động tác thông thả bộ dáng là nàng giả vờ giống nhau, tiến bộ lớn như vậy, quả thực, không thể tưởng tượng a. Ông! Mà một tiếng nhẹ giọng dao động, một chương kim sắc hỏa cầu phù chế hảo. Động tác chi lưu sướng, tốc độ cực nhanh, gọi người trợn mắt cứng họng. Tiểu Chu tiểu Tức đem hỏa cầu phù cầm lấy tới thượng xem hạ xem. Cảm thụ phù văn thượng ẩn chứa linh lực cùng hỏa nguyên tố, hai khí linh trên mặt tràn ngập khiếp sợ, chủ nhân thật sự chế thành. Ta ma ơi! Này cũng quá nhanh! Chủ nhân! Ngài rốt cuộc như thế nào làm được? Tiểu Chu tiểu Tức hai chương tò mò mặt. Ta chỉ là thăm dò một chút đồ vật. Mộ Vô Song nói, kỳ thật lần đầu tiên ta có thể chế thành, nhưng là ta đột nhiên liền không nghĩ dùng cái kia phương thức, ta muốn thử xem ta biện pháp. Tiểu Chu tiểu Tức trương đại miệng, minh bạch chủ nhân nói chính là có ý tứ gì. Có đôi khi người một khi ngộ đạo, lại đột nhiên gian tinh thần thanh minh. Chỉ là người khác phù sư vài thập niên mới tích lũy xuống dưới kinh nghiệm, nàng chỉ vẽ một lần phù, liền lĩnh ngộ tới rồi. Chủ nhân này ngộ tính, có thể nói yêu nghiệt. Thời gian không nhiều lắm, Tiểu Chu, ngươi giúp ta đem phong ấn cùng giết chết tả ma phù chú tìm ra. Đã tìm đến chủ nhân. Tiểu Chu đem hai loại phù chú trang sách mở ra. Mộ Vô Song gật gật đầu, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập tiến chế phù bên trong. Hô! Một canh giờ lúc sau, Mộ Vô Song thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Mà trên bàn, đã bày biện mấy chục chương phù chú. Chủ nhân, cái này tà ma ma lực càng khôi phục. Tiểu Tước đem trang tà ma cái chai cầm lại đây. Tà ma ở bên trong rẽ rủa tức giận mắng, cái chai đều có vỡ ra khuynh hướng. Giao nhân châu đã mau áp chế không được nó. Mộ Vô Song cầm lấy một chương phong ma phủ, phong ở nắp bình bình khẩu liên tiếp chỗ. Đột nhiên phủ chú thượng kim quang trận lóe, bình thân không hề đong đưa, bên trong tà ma bị hoàn toàn áp chế, liền tiếng mắng cũng đã biến mất. Nàng tùy tay đem cái chai ném vào trong không gian, cái này tà ma lưu trữ về sau xử trí. Nàng hiện tại đến chạy nhanh tìm mỹ nhân đệ đi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Giống như có mấy người tiếng bước chân. Trong cung điện có hay không người ở? Nói chuyện chính là một đạo tuổi trẻ thanh âm. Giống như không ai, Mộ tiểu huynh đệ, chúng ta cùng nhau vào xem đi, nói không chừng tỷ tỷ ngươi liền ở bên trong. Đây là một khác nói trung niên nhân thanh âm. Giống như đệ đệ cùng bọn họ ở bên nhau. Mộ Vô Song đem trên bàn đồ vật thu hảo, lợi dụng giao nhân châu ẩn tàng rồi hơi thở cùng thân hình, đứng ở phía sau cửa. Thức mau, có bốn người đẩy cửa vào được. Vốn dĩ như thế nào đều mở không ra môn, bị người nhẹ nhàng đẩy, liền khai. Giống như có người đã tới, nơi này có đánh nhau dấu vết. Một người tuổi trẻ tú khí người trẻ tuổi đi trước tiến vào nói. Mộ Ngọc Hành cái thứ hai tiến vào, hắn nghe được có đánh nhau dấu vết, tưởng chạy nhanh tiến vào xác nhận có phải hay không tỷ tỷ lưu lại dấu vết. Hắn nhìn nhìn, trên tường vết kiếm quả nhiên là tỷ tỷ kiếm lưu lại, cũng không biết tỷ tỷ thế nào. Có hai trung niên người cũng đi đến, trong đó một cái mặc không lên tiếng tướng môn chậm rãi đóng lại. Mộ Ngọc Hành trước tiên liền đã nhận ra, hắn trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, trên mặt lại chỉ là nghi hoặc hỏi, như thế nào đóng cửa. Môn đóng lại, này ba người liền thay đổi sắc mặt. Cách Hải là ngươi giết. Tuổi trẻ tú khí người trẻ tuổi trong mắt mạo hồng quang, trên mặt có vẻ có vài phần tàn anh. Mộ Ngọc Hành không biết Cách Hải là ai, nhưng là nghe bọn hắn ngữ khí, hắn liền biết Cách Hải hẳn là hắn ở trong cung điện giết chết cái kia quái vật. Hiện tại xem ra, này ba người đều bị quái vật chiếm cứ thân thể, đã không phải bản nhân. Hắn yên lặng nhắc tới kiếm, là ta giết lại như thế nào. Vậy ngươi đi tìm chết đi. Một trung niên nhân phát tới. Nhưng mà lại bị Mộ Ngọc Hành nhất kiếm chắn trở về. Thuần Dương kiếm. Ba người la lên một tiếng, nhìn chằm chằm Mộ Ngọc Hành kiếm, đầy mặt kiêng kỵ cùng hung ác. Tiểu Chu kích động nói, cư nhiên là Thuần Dương kiếm, thanh kiếm này chuyên chế thiên hạ tà ma. Ẩn thân Mộ Vô Song bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn đang suy nghĩ nhà mình đệ đệ như thế nào đem tà ma giết chết. Nguyên lai lần đó sửa miệng sau Hoàng Thúc đưa cho hắn lễ vật chính là này đem Thuần Dương kiếm. Hoàng Thúc lễ vật, quả nhiên không giống bình thường a. Thừa dịp ba cái tà ma kinh hách thời gian, Mộ Vô Song đông chốc lấy ra tam trương diệt ma phủ dán ở bọn họ trên người. A. Ba cái tà ma thống khổ kêu to, trên người có hắc khí suy suy phát ra, không ngừng vặn mẹo, cuối cùng toàn dung thành hắc thủy, trên mặt đất chỉ còn lại có sớm bị đào rỗng trái tim tam cổ thi thể. Tỷ tỷ. Thấy tỷ tỷ hiện ra ra thân hình, Mộ Ngọc Hành kinh hỉ đàn sen, hắn phía trước gặp gỡ cái kia quái vật, may mắn hắn kiếm khắc chế cái kia quái vật, cho nên có thể đem này giết chết, nhưng là tỷ tỷ không có Thuần Dương kiếm, hắn lo lắng cực kỳ. Cũng may tỷ tỷ bản lĩnh đại, còn cứu hắn. Ngươi nha, lần sau trường điểm tâm, không cần lại bị lừa gạt. Nếu không phải ngươi có Thuần Dương kiếm, hôm nay ngươi bị bọn họ nhốt ở nơi này, chỉ có chết phân. Mộ Vô Song biết hắn là bởi vì lo lắng cho mình, cho nên mới vội vã tiến vào, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được giáo huấn hắn hai câu. Tỷ tỷ, ta đã biết, lần sau sẽ không, ngươi đừng nóng giận được không? Mộ Ngọc Hành vội vàng nhận sai, làm nũng dường như diêu cánh tay của nàng. Chương 191 diệt ma phủ. Mộ Vô Song đem nàng bên này phát sinh sự tình, cùng với nàng đối tà ma hiểu biết, tất cả đều nói cho Mộ Ngọc Hành nghe. Làm hắn tà ma xảo trá cùng tính nguy hiểm, không cần lại giống như lần này giống nhau bị tà ma lừa gạt. Mộ Ngọc Hành nghe xong lúc sau, có chút nghĩ mà sợ, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Thế nhân không có ai chưa từng nghe qua tà ma ác danh, này cũng không phải cổ nhân nói chuyện giật gân, cũng không phải nói ngoa, mà là tà ma vốn chính là trong thiên địa tà ác nhất tồn tại, trời sinh tà ám. Xem ngầm tam cổ thi thể sẽ biết, này ba người nguyên bản tu vi hẳn là đều không thấp. Nếu không cũng vào không được ma cung, nhưng là bọn họ trái tim đều bị đảo trừ, bị tà ma xâm chiếm thân thể lúc sau, tà ma lại trang đến cùng người giống nhau như lúc. Chỉ sợ này đó ngụy trang tà ma mục đích là vì từ yêu ma chiến trường đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây tiếp tục ngụy trang, thế nhân căn bản phát hiện không được tà ma tồn tại. Yêu ma chiến trường tồn tại mấy chục vạn năm, ma cung mỗi 60 năm mở ra một lần. Nói không chừng mỗi lần từ ma cung ra tới đều không phải người, mà là tà ma. Mộ Ngọc Hành trầm giọng nói. Nếu loại này giả thiết thành lập, như vậy 3.000 đại lục nói không chừng đã lẫn vào vô số tà ma. Chúng nó lại ngủ đông mấy vạn năm, một chút lớn mạnh tộc đàn, chỉ sợ mười mấy vạn năm trước huynh thiên đại họa lại muốn lại lần nữa trình diễn. Đến đêm ma cung đóng cửa, làm nó vĩnh viễn không thấy thiên nhật, này ma cung tà ma liền không có biện pháp đi ra ngoài thai họa nhân gian. Mộ Vô Song nói, chủ nhân, nếu này ma cung là kiện cực phẩm pháp bảo, kia nó khẳng định có gắn bó vận chuyển mắt trận, chỉ cần đem mắt trận phá hư, ma cung hẳn là liền vô pháp tái hiện. Tiểu Chu đề nghị nói. Mộ Vô Song quay đầu đối mỹ nhân đệ để nói, này ma cung là kiện cực phẩm linh khí, nó hẳn là có cái vận chuyển mắt trận, chúng ta hiện tại phân biệt đi tìm mắt trận, tìm được rồi trực tiếp đem này phá hư. Hảo, tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận. Mộ Vô Song gật đầu nói. Ngươi đem dao nhân châu giống ta như vậy cột vào trên người, hạt châu nóng lên, ngươi là có thể biết ngươi đối mặt là người là nhân loại vẫn là tà ma. Hơn nữa này dao nhân châu có thể ẩn thân, tà ma cũng phát hiện không được ngươi, ngươi muốn giỏi về lợi dụng. Mộ Vô Song lại giao đái hắn nói. Mộ Ngọc Hành không biết này viên dao nhân châu tác dụng lớn như vậy, có chút ngạc nhiên, hắn thử thử, phát hiện thật sự có thể ẩn thân che giấu hơi thở, đen bóng con ngươi đều lấp lánh tỏa sáng, tỉ tỉ. Cái này giao nhân châu thật thần kỳ. Khắp thiên hạ cũng chỉ có 5 viên loại này đỏ tươi nhan sắc giao nhân châu, tác dụng đương nhiên thần kỳ. Tỷ đệ 2 tại đây tách ra, từng người đi mặt khác cung điện tìm kiếm mắt trận. Chủ mẫu. Long Nhất đột nhiên ở nàng phía sau hiện ra xuất thân hình. Long Nhất ngươi cũng bảo được. Nàng có chút kinh ngạc. Là, chủ mẫu, ngài cùng mộ thiếu gia lời nói thuộc hạ nghe thấy được một nửa. Không nghĩ tới trên đời còn có tà ma cẩu thả tại đây ma cung. Thuộc hạ cũng ở một gian trong cung điện gặp một cái tà ma, đã bị thuộc hạ đánh cho tàn phế, chỉ là thuộc hạ không có phụ chú, vô pháp đem này hoàn toàn tiêu diệt. Còn có, chủ mẫu ngài vừa mới nói mắt trận, thuộc hạ giống như có nhìn đến. Long Nhất nói, ngươi thấy được mắt trận. Mộ Vô Song hỏi, là, liền ở thuộc hạ bị truyền tống đi vào cung điện mặt sau. Thuộc hạ nhìn đến không ít ma tinh ở tiêu hao, nơi đó hẳn là chính là khống chế ma cung vận chuyển mắt trận. Long Nhất nói, thực hảo, ngươi dẫn ta đi. Nga, đúng rồi, này mấy trương phủ cho ngươi. Nói, nàng lấy ra mấy trương diệt ma phủ đưa cho Long Nhất. Long Nhất tiếp nhận phù chú, nhìn phù chú thượng kim sắc phù văn, mặt trên biểu lộ nồng hậu ngũ hành chi khí, hắn ấy mắt tràn đầy kinh ngạc, chủ mẫu, đây là diệt ma phủ sao? Tà ma diệt tộc 10 vạn nhiều năm, diệt ma phủ phong ma phủ đã sớm thất truyền. Ân. Được đến khẳng định sau khi trả lời Long Nhất không bình tĩnh, hắn nhịn không được hỏi, đây là chủ mẫu chính minh họa. Hắn thấy chủ mẫu đạm nhiên gật đầu. Long Nhất thầm nghĩ, trên đời này rốt cuộc còn có cái gì là chủ mẫu sẽ không? Chủ tử đã thực thần bí, hắn cảm giác chủ mẫu càng thêm thần bí. Hắn đem bị hắn đánh cho tàn phế tà ma phóng ra. Sau đó đem diệt ma phủ đánh vào tà ma trên người, kim quang chợt lóe, tà ma như là đã chịu cái gì vô cùng đáng sợ dày vò, tiêu thảm thiết một tiếng, dần dần hóa thành một đoàn hắc thủy, tiêu tán ở trong không khí. Quả nhiên là trong truyền thuyết diệt ma phủ. Trong lòng lại chấn động, Long Nhất cũng không dám nhiều trì hoãn, vội vàng mang theo chủ mâu đi hắn phía trước cái kia cung điện. Chỉ là một chân mới vừa bước vào đi, Long Nhất đã bị chủ mâu kéo một chút. Bên trong có người. Mộ Vô Song sờ sờ túi tiền giao nhân châu, hạt châu nhiệt đến phòng tay. Ai ở bên ngoài? Cấp tiểu gia lăn tới đây. Thanh âm có điểm quen thuộc, nàng nghĩ tới phía trước ở ma cung ngoại tỉnh đến Hứa Đại Chu. Quả nhiên, một cái thai to mặt lớn nam nhân nhô đầu ra, không phải cái kia Hứa Đại Chu lại là ai? Nha a, nguyên lai là ngươi. Thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi tự đầu, ở chỗ này gặp ngươi ra ra ta. Hôm nay ngươi đừng nghĩ ra mà cùng đi. Hứa Đại Chu kiêu ngạo đối với Mộ Vô Song nói. Phải không? Mộ Vô Song lạnh lùng cười, ánh mắt xuyên thấu qua Hứa Đại Chu, thấy được trong cung điện mặt khác 4 người. Có phía trước kia 2 cái lao giả, còn có kiếm vương Hứa Cương cùng một cái lạ mắt trung niên nam nhân. Hơn nữa Hứa Đại Chu, tổng cộng 5 người, không biết ai đã bị tà ma chiếm cứ thân thể. Lại hoặc là, bọn họ mỗi người đều đã không phải nhân loại. Ngươi thực kiêu ngạo à, cùng ngươi ở bên nhau cái kia nam đâu, hắn là ngươi đệ đệ đúng không, ngươi làm hắn lại đây, tiểu gia ta đại phát từ bi, cho các ngươi tỷ đệ 2 chết cùng một chỗ. Có lẽ là có người ở hắn sau lưng chống lưng, Hứa Đại Chu rất là cản rỡ. Mộ Vô Song khỏe miệng một câu, trong tay nhiều một lá bửa, nàng nhanh chóng dôi tay, hung hăng đem một trường phong ma phủ nhét vào Hứa Đại Chu trong miệng. Dừng tay. Kiếm vương Hứa Cương gặp được Mộ Vô Song ra tay. Phi thân tiến đến, một phen phi kiếm tốc độ càng mau, đã bắn về phía Mộ Vô Song giữa mày. Long Nhất đột nhiên duỗi tay, đem sắc bén kiếm dùng 2 ngón tay kẹp lấy. Răng rác một tiếng. Kiếm vương Hứa Cương bản mạng kiếm cứ như vậy bị chết thành 2 đoạn. Phúc! Hứa Cương một ngụm tâm đầu huyết phun tới. Mà càng đáng sợ một màn xuất hiện, bảo bối nhi tử của hắn đột nhiên lớn tiếng gầm lên lên, phát ra sắc nhọn tiếng huyết gió, vô số hắc khí từ trên người hắn toát ra, ngay sau đó này đó hắc khí toàn tích trên mặt đất, hình thành một bãi hắc thủy. Mà con của hắn kia mập mạp thân hình ầm ầm ngã xuống đất, ngực trống rỗng, một trái tim cũng không biết đi nơi nào. Lại xem nhi tử mặt, hắn đôi mắt trừng to, như là thấy được cực kỳ khủng bố một mặt, kinh hách chết đi, đồng tử tăng dã, thế nhưng chết đi đã lâu. Tại sao lại như vậy? Hứa Cương nộ mục trợn lên, không thể tin tưởng. Ngươi nhi tử bị tà ma chiếm cứ thân thể, hắn ít nhất đã chết một canh giờ. Mộ Vô Song lãnh đạm nói. Không, không có khả năng. Hứa Cương không tin, cái gì tà ma, trên đời này nào có tà ma, rõ ràng là nữ nhân này tà thuật. Không tin thôi, ngươi phía sau ba người, cũng là tà ma đâu. Mộ Vô Song cười lạnh nói. Kia ba người không nghĩ tới Mộ Vô Song thế nhưng điểm ra bọn họ thân phận, lúc này cũng không chuẩn bị lại chứa đi. Bởi vì nữ nhân này quá nguy hiểm, lệnh chúng nó cảm thấy bất an. Trương lão âm chắc chắc nhìn chằm chằm Mộ Vô Song, thanh âm như là nghiến răng răng từ trong cổ họng phát ra tới. Ngươi cư nhiên có diệt ma phủ. Chương 192 một thế hệ yêu đế. Diệt ma phủ sớm tại nhân loại tu sĩ đều thất truyền, ngươi này nhân loại, đến tuột cùng nơi nào tới diệt ma phủ. Lão nhân ánh mắt âm trầm hỏi ngưỡng Mộ Vô Song. Cách ô, không cần cùng nàng vô nghĩa, giết nàng, lại lục soát nàng hồn. Một cái khác lão nhân hung ác nói. Bá. Long Nhất cầm vũ khí bước đi lên, dám can đảm đối chủ mẫu khởi sát tâm, đi tìm chết đi. Bất quá này ba cái tà ma tu vi lại không thấp, so với phía trước Mộ Vô Song gặp gỡ cái kia tà ma cường đại hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời cung điện nội kiếm quang nổi lên bốn phía, đỉnh xà nhà đều ở đi xuống rào rạt rơi xuống màu đen cục đá. Bên này, kiếm vương Hứa Cương thất hồn lạc phách nhìn chính mình nhi tử, đột nhiên đứng lên, đối Mộ Vô Song nói, ngươi có thể cho ta một chương diệt ma phủ sao? Ta phải thân thủ thế Ngô Nhi báo thủ. Có thể. Mộ Vô Song thanh âm bình đạm nói. Nhưng là mũ có rèm hạ, nàng khoe miệng lại làm giấy lên một cái lạnh lẽo độ cung. Túi tiền giao nhân châu, vẫn như cũ thực năng đầu. Ma tu kỹ thuật diễn, không khỏi thật tốt quá chút. Ý thì nàng xem, muốn tiêu diệt ma phủ là giả, tưởng sấn nàng phân tâm khi đánh lén nàng là thật đi. Nàng chậm rãi đem diệt ma phủ lấy ra tới, rồi tay đưa qua đi. Đúng lúc này, Hứa Cương đột nhiên bạo khởi, trên tay nhiều ra một cây lang nha bổng chiều nàng trên đầu tạt tới. Vâng! Nhưng mà lang nha bổng lại không có đánh trúng nàng, mà là lập tức nện ở trên mặt đất đều bị hoanh ra một đại đạo khẩu tử. Đá vụn văng khắp nơi. Người không thấy. Hứa Cương trừng lớn mắt, ngó trái ngó phải, trước mặt hắn người giống như là hư không tiêu thất giống nhau, không thấy bóng dáng. Mộ Vô Song kỳ thật là xúc địa thành thốn thuấn di đi ra ngoài, sau đó giấu đi thân hình, lại thuấn di trở về. Vèo. Nàng ở Hứa Cương phía sau đem diệt ma phủ dán ở Hứa Cương trên người, kim quang vừa hiện, Hứa Cương bắt đầu kêu thảm thiết. Long Nhất bên kia ba cái tà ma bị Hứa Cương kêu thảm thiết phân thần, bị Long Nhất tìm được rồi sơ hở, nhất nhất đem này giải quyết. Mộ Vô Song lúc này chú ý tới, Hứa Cương Hứa Đại Chu hai cha con thi thể đều thực mới mẻ, nhưng là kia hai gã lao giả thi thể ở tà ma sau khi chết, thi thể nhanh chóng khô cát, như là hai cụ thầy khô. Xem ra kia hai gã lao giả hẳn là chết đi nhiều năm, nói không chừng ở trước giấc khi, tà ma cũng đã chiếm cứ bọn họ thân thể. Chỉ là không biết bọn họ vì cái gì sẽ hồi ma cung tới. Chủ mẫu, đây là bọn họ nhận chữ vật cùng túi chữ vật. Long Nhất đem bọn họ đồ vật cầm lấy tới. Mộ Vô Song cầm lấy nhẫn chữ vật dùng thần thức quét quét, mày đột nhiên trọn lên, có ý tứ, bọn họ nhẫn chữ vật có rất nhiều ma tinh. Chủ nhân, bọn họ khẳng định là vì mắt trận mà đến. Ta biết sao lại thế này. Tiểu Chu nói, mắt trận yêu cầu ma tinh tới gắn bó. Cho nên bọn họ muốn định kỳ đưa tới ma tinh. Nàng cảm thấy Tiểu Chu nói có đạo lý, nàng làm Long Nhất mang nàng đi mắt trận chỗ nhìn xem. Mắt trận là một loại không biết là cái gì tài chất một loại màu đen tài liệu dựng ra tới một cái gian tế thượng phủ kín một tầng tầng nửa người hầu hắc hôi. Nàng rôi tay lấy ở trên tay trà sát, xúc cảm phi thường thô ráp. Đây là ma tinh hao hết lưu lại hôi. Xem ra cái này mắt trận đã hao phí số lấy ngàn vạn nhớ ma tinh. Tiểu Chu nói, gian tế trung ương, có một cái thật lớn màu đen đầu lâu, bên trong có rất nhiều ma tinh ở bay nhanh bị tiêu hao, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, có thể thấy ma tinh phát ra hồng quang, sau đó một chút biến thành hắc hôi. Mộ Vô Song làm Long Nhất đem ma tinh toàn bộ lấy ra tới, nàng nhắc tới kiếm, nhất kiếm hướng tới đầu lâu bổ tới. Oanh! Trong thiên địa chỉ còn lại có một mảnh chói mắt bạch quang, lúc này Mộ Vô Song chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, đột nhiên cơn lốc quát lên, nàng đống nhiên toàn thân cứng đờ không hề sức phản kháng, ở trong nháy mắt đã bị cơn lốc cuốn thượng thiên. A! Thật lớn không trọng cảm truyền đến, Mộ Vô Song đột nhiên cảm giác thân thể của nàng năng động, nàng túi đầu vừa thấy, phía dưới lại là một chỗ huyền nhai. Sâu không thấy đáy. Thân thể cọ huyền nhai đi xuống rớt, phía sau lưng nóng bỏng, nói vậy đã ra chóc thịt bong. Nàng nhanh chóng nhắc tới kiếm, dùng hết toàn thân linh lực đem kiếm đâm vào vách đá. Bá! Xét đánh đi lạp. Mũi kiếm hỏa tinh nổi lên bốn phía. Trên vách đá quát ra thật dài một cái bạch đạo. Cũng may chỉ đi xuống rơi mười mấy giây, kiếm tạp vào một cái tiểu cái khe trùng, nàng rốt cuộc đỉnh chỉ rơi xuống. Thở phào một hơi, nàng vội vàng nhắm mắt lại triệu hoán yêu thú. Ân, nơi này thế nhưng không có yêu thú. Mộ Vô Song kinh ngạc không thôi. Nàng cho rằng nàng bị truyền tống tới rồi một cái không biết tên ngoại giới, hiện tại nghĩ đến, nơi này hẳn là còn ở yêu ma chiến trường, chỉ là nơi này ma khí thực đạm, yêu khí thực đùng. Rõ ràng yêu khí như vậy nồng đậm, lại như thế nào sẽ không có một con yêu thú? Bởi vì yêu ma chiến trường không có bất luận cái gì tồn tại sinh vật tồn tại, chỉ có ma hồn yêu hồn. Nàng lấy này suy đoán, nàng hiện tại đại khái ly ma cung rất xa, mà cái này huyền nhai, đại khái chính là mọi người trong miệng Minh Sơn nhai. Minh Sơn, là thượng cổ thời kỳ một tòa thực nổi danh yêu sơn, trong truyền thuyết yêu đế bất động minh vương tọa hóa địa phương. Bất động minh vương tọa hóa phía trước, nhất kiếm đem Minh Sơn chém thành hai nửa, trung gian thành sâu không thấy đáy huyền nhai. Mà Minh Sơn cũng sửa tên trở thành Minh Sơn Ngai. Ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng đã không còn là màu đỏ tươi nhan sắc, chỉ là bình thường sáng tỏ ánh trăng. Mộ Vô Song thở dài, ai, như thế nào sẽ như vậy xui xẻo, vì cái gì cố tình sẽ đến một trận gió yêu ma đem ta cuốn đến cái này địa phương tới. Nơi này vách đá quá bóng loáng cứng rắn, nàng kiếm đều thứ không đi vào, nàng hiện tại là trên dưới không được. Ta đi. Nàng đột nhiên tuyệt vọng phát hiện, đưa tin ngọc giản phát ra đi tin tức, càng vô ngữ chính là, nàng ngón áp út thượng nhẫn cũng định không đến hoàng thúc vị trí, nàng hiện tại có thể nói kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Chủ nhân, chúng ta giống như già không được không gian. Tiểu Chu đột nhiên nói, cái này địa phương quỷ quái có điểm tà môn. Mộ Vô Song nhữ mày nói, chủ nhân, ngài đừng nóng lòng, sẽ có biện pháp. Tiểu Chu cùng tiểu tức ga nùi nàng. Mộ Vô Song chỉ là nôn nóng một lát liền bình tĩnh xuống dưới, lúc này, quan trọng nhất chính là bảo trì thanh tỉnh. Nàng có rất nhiều khôi phục thể lực cùng linh lực đang dược, có thể bảo trì thể lực, tích cốc đan cũng có, không sợ chịu đói, cho dù bị nhốt thượng mấy tháng nàng cũng không cần lo lắng. Nhưng tổng không có khả năng làm nàng bị sống sờ sờ vây ở chỗ này mấy tháng, kia nàng tình nguyện ngã xuống, đi đáy vực tìm kiếm sinh lộ. Nhắm hai mắt lại, nàng cần thiết đến nghĩ lại biện pháp. Không biết qua bao lâu, đột nhiên khởi phong. Mộ Vô Song bá mà mở to mắt, phát hiện ánh trăng sáng rất nhiều, trên vách đá có cỏ dại bị gió thổi động, bóng dáng thoạt nhìn giống như thật mạnh quỷ ảnh. Đột nhiên chi gian, một đạo sắc bén kiếm y trống rông mà đến, nàng quay đầu nhìn lại, đối diện trên vách đá không biết khi nào nhiều một cái màu trắng thân ảnh. Hắn cầm trong tay trường kiếm, y quyết phiêu phiêu, 3000 quạ phát như vẩy mực, mặt mày tiêu sái tựa thiên thần. Thông thiên kiếm ý, chẳng thiên diệt mà, theo gió dựng lên, bằng phong mà rơi. Đây là Mộ Vô Song lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy cường hãn đến khủng bố, rồi lại tiêu sái đến vô hình kiếm ý. Chương 193 Hoàng Thúc tới. Hủy thiên diệt địa kiếm ý, che trời lấp đất thổi quét mà đến, lại như nước lãng lui đi không dấu vết. Nay kiếm ý thật là tiêu sái tự tại, Mộ Vô Song lập tức liền xem vào thần. Nàng đã phát hiện. Đối diện bạch y nam tử đều không phải là chân nhân, chỉ là thời gian dài tại đây luyện kiếm lưu lại hư ảnh, hắn tại nơi đây một lần luyện kiếm, động tác lại từ phồn đến lớn giản. Xinh đẹp động tác càng ngày càng ít, kiếm ý càng ngày càng cường hãn. Cho đến cuối cùng, nhất kiếm ra, vạn vật tĩnh, chúng sinh cúng bái. Một phen kiếm, dùng đến mức tận cùng, lại là như vậy mở mịt cường đại. Đây là bất động minh vương tiêu giao kiếm đạo. nàng kiếm đạo lại là cái gì? Sơn gian gió ngưng thổi xuống dưới. Tiểu Chu cùng Tiểu Tức hai cái khí linh giờ phút này khiếp sợ vạn phần, so chủ nhân thành công chế thành phù chú còn muốn khiếp sợ mấy lần, chủ nhân nàng thế như ở, nộ đạo kiếm ý. Mộ Vô Song bên người lộ ra huyền mà lại huyền hơi thở, nàng mặt mày nhắm chặt, trở lại nguyên trạng, tâm thần đều linh. Nay một nhắm mắt, đó là suốt một tháng. Liền ngay từ đầu có một người nam nhân đi tới bên người nàng chờ đợi, lặng lặng nhìn nàng, nàng đều không hề có cảm giác. Ông! Đột nhiên, nàng toàn thân khiếu huyệt khí mạch trung có kiếm ý ở chấn động, kiếm ý khanh thanh chấn minh, khe núi đột nhiên thấy vang lên bén nhọn kiếm rít thanh, từ từ minh minh, rung động đến tâm can. Nàng đột nhiên trợn mắt, hai tròng mắt sắc bén, rút ra trường kiếm, nửa treo không trung, nhất kiếm từ trên tay nàng đánh xuống. Vâng! Sát khí nghiêm nghị, đất rung núi chuyển, kiếm ý nơi đi qua, long trời lở đất, không còn ngọn cỏ. Mộ Vô Song cả người phảng phất từ chiến trường trung đi ra, như một tôn sát thần, sát ý sôi trào. Sát lục kiếm đạo, nàng kiếm đạo, kiếm khởi vì giết người, dưới kiếm vô sinh hồn. Nàng kiếm, ra khỏi vỏ tất chẳng người. Này, chính là nàng sát lục kiếm đạo. Tiểu Chu cùng Tiểu Tước sợ ngây người, chủ nhân kiếm đạo quá khí phách. Mỗi người đều có bất đồng kiếm đạo, chủ nhân kiếm đạo chính là sát lục kiếm đạo, nàng kiếm vừa ra, nhất định muốn giết người. Không ra kiếm tất đã, vừa ra kiếm tất kinh người. Như vậy tuổi còn trẻ là có thể ngộ đạo xuất kiếm nói, quả thực lệnh người không dám tin tưởng a. Chúng nó dám khẳng định, chủ nhân tuyệt đối so với dĩ vãng những cái đó tiền chủ nhân còn phải có thành tựu lớn, nàng thiên phú quá cao, giống như thiên đạo sủng nhi. Hoàng thúc, Mộ Vô Song thu hồi kiếm. Mới thấy bên người nam nhân, hắn như thiên thần hạ phàm, tuấn mỹ vô đảo trên mặt mang theo cười nhạt, như là ở thế nàng cảm thấy cao hứng. Tiếp theo, nàng đã bị hắn ôm vào trong lòng, trống rỗng dựng lên, bay đến đỉnh núi. Chân rốt cuộc dẫm lên thực địa thượng, Mộ Vô Song còn có loại bừng tỉnh nếu mộng cảm giác. Hoàng thúc, ta lĩnh ngộ kiếm đạo. Nàng hưng phấn nói, là, Song Nhi thật lợi hại. Hắn khỏe miệng ngậm cười. Thâm thúy trong ánh mắt phảng phất có cái xoáy nước có thể đem nàng hít vào đi. Hoàng thúc cười rộ lên cũng thật đẹp a, lại xem nhiều ít năm đều xem không nghề. Hoàng thúc ngươi cũng rất lợi hại, cư nhiên có thể tìm được ta. Nàng nói, Minh Sơn nhai quá quỷ dị, thần thức đều không dùng được, nàng rất tới rồi giữa sơn núi, vị trí này rất khó tìm. Song Nhi, lần sau ta nhất định càng mau tìm được ngươi. Long Mặc Thâm đem nàng ôm chặt, nghe trên người nàng hương thơm. Cảm thụ nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, trong ánh mắt cực nóng càng ngày càng đùng. Mộ Vô Song không biết, ở mất đi vị trí cảm ứng chốc lát, Long Mặc Thâm trực tiếp đem ma cung làm hỏng. Hắn không dám tưởng tượng mất đi nàng cảm giác, hắn chỉ có một tín niệm, đó chính là nàng còn đang đợi hắn, hắn cần thiết muốn tìm được nàng. May mắn, dùng hai ngày, đem toàn bộ yêu ma chiến trường phiên cái đế triều thiên sau, hắn tìm được rồi hắn Song Nhi. Mộ Vô Song còn không biết Hoàng Thúc bảo hộ nàng mau suốt một tháng, nàng hiện tại còn đắm chìm ở giác ngộ kiếm đạo vui sướng bên trong. Kiếm đạo loại đồ vật này quá huyền diệu, có chút người suốt cuộc đời, cũng khó có thể giác ngộ đến thuộc về chính mình kiếm đạo. Nàng kiếm đạo là giết chóc, nhưng nàng cũng không cảm thấy huyết tinh. Bởi vì nàng rõ ràng, nàng không phải giết chóc máy móc, mà là chúa tể giết chóc người, nàng có thể lựa chọn rút kiếm, cũng có thể lựa chọn không rút kiếm. Nhưng đương nàng rút kiếm là lúc, liền tất là huyết tế thân kiếm là lúc. Người lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ cần dùng kiếm, cùng cảnh giới, không có người là đối thủ của ngươi. Long Mặc Thâm bị nàng cao hứng cảm nhiễm, xoa xoa nàng mặc phát, con môi nói. Thật vậy chăng? Mộ Vô Song còn không có dùng nàng kiếm đạo thực chiến quá, còn không biết kiếm đạo sẽ lợi hại như vậy. Tỷ như nàng hiện tại chỉ là linh sĩ cảnh một tầng tu vi, nếu nàng dùng kiếm. Linh sĩ cảnh tu vi bất luận kẻ nào đều không phải nàng đối thủ, bao gồm linh sĩ cảnh 9 tầng viên mãn linh tu. Cùng lý, đương nàng tu vi tới rồi linh sư cảnh linh vương cảnh thậm chí linh tôn cảnh, ở đồng dạng cảnh giới bên trong, nàng vẫn như cũ cùng cảnh giới vô địch. Kiếm đạo quả nhiên cường đại A. Long Mặc Thâm không nói ra lời là, lấy nàng cơ sở cùng thiên phú, đó là vượt cấp giết người, cũng không nói chơi. Bất quá không thể làm nàng quá bành trướng. Lời này hắn không có nói ra. Đúng rồi, Hoàng Thúc, ngươi biết ma cung có tà ma sao? Ma cung Ngọc Hành cùng Long Nhất không biết có hay không bị truyền tống đi ra ngoài. Nàng đột nhiên nhớ tới, một tháng thời gian trôi qua, ma cung hẳn là đã sớm ẩn vào yêu ma chiến trường, không biết bên trong còn có bao nhiêu tà ma. Yêu ma chiến trường đã không tồn tại tà ma. Hắn nói, Ngọc Hành cùng Long Nhất ở yêu ma chiến trường ngoại chờ chúng ta. Mộ Vô Song không nghe hiểu hắn nói yêu ma chiến trường không tồn tại tà ma là có ý tứ gì, đương nàng sau khi rời khỏi đây, mới hiểu được Hoàng Thúc những lời này ý tứ. Nguyên lai ma cung đã bị Hoàng Thúc cấp hoàn toàn hủy hoại. Yêu ma chiến trường càng là bị hắn phiên cái đế triều thiên, cái gì yêu hồn ma hồn, hết thảy bị hắn đuổi ra yêu ma chiến trường, sau đó bị thiên lôi đánh tan. Năm rồi vô cùng náo nhiệt yêu ma chiến trường, hiện tại an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, ma khí yêu khí đều đã tiêu tán với vô hình. Nàng thế mới biết, Hoàng Thúc vì tìm hắn, phế đi bao lớn công phu. Hoàng Thúc, nàng chủ động nhào vào trong lòng ngực hắn. Long Mặc Thâm đem nàng ôm, có chút thụ sủng nhược kinh, nàng rất ít có như vậy nhiệt tình chủ động thời điểm. Hoàng Thúc, nàng ngẩng đầu, nhìn hắn thâm thúy đôi mắt nghiêm túc nói, ta muốn cho những cái đó báng ngươi, khinh ngươi, nhục người của ngươi, hết thể đều không hảo quá. Chờ ta cường đại rồi, ta liền bồi ngươi giết bằng được. Ngữ khí mang theo một cổ tàn nhẫn kính, Hoàng Thúc đối nàng tốt như vậy, kia nàng liền giúp hắn đem nên đòi lại tới chướng cho hắn đòi lại tới. Làm những cái đó lừa đời lấy tiếng người tỉnh lại cả đời. Long Mặc Thâm đôi mắt lập tức từ màu hổ phách biến thành màu tím, hắn ngón tay buộc chặt, tiếng nói trầm thấp hỏi nàng, Song Nhi, ngươi lời nói chính là nghiêm túc. Ngươi thật sự nguyện ý bồi ta trở về. Hắn chú ý trọng điểm ở phía sau, hắn trước kia nói qua vài lần muốn cho nàng tùy hắn hồi Thương Minh Đại Lục, nhưng nàng đều tránh mà không đáp, nàng nói qua nàng không nghĩ suy xét tương lai. Đây là nàng lần đầu tiên minh xác tỏ vẻ nàng nguyện ý cùng hắn trở về, giết bằng được. Hắn trong lòng kinh hỉ như sóng gió mãnh liệt. Mộ Vô Song thật mạnh gật đầu, ta sẽ bồi ngươi. Vừa dứt lời, nàng còn không có tới kịp thấy rõ Hoàng Thúc trong mắt cảm xúc, đã bị hắn bá đạo hơi thở ở môi răng gian hung hăng xâm chiếm, tàn sát bừa bãi, triền miên không thôi. Chương 194 Tứ Vương gia cầu thú. Tới yêu ma chiến trường khi, dùng 2-3 ngày, trở về lại chỉ dùng nửa ngày. Hoàng Thúc phi hành linh khí ngừng ở hầu phủ, ngày xưa phát sinh lớn như vậy động tĩnh, Vương thị cập Mộ Ngưng Tuyết 2 tỷ muội đã sớm ra tới xem náo nhiệt, lần này lại không có một người toát ra đầu tới. Mộ Vô Song nhớ tới Mộ Ngưng Tuyết không chút do dự cấp Mộ Ngưng Vi trên mặt thân thể thượng bắt độc bộ dáng, khỏe miệng ngoéo một cái, cũng không biết nhị phòng hiện tại là cái tình huống như thế nào, nàng rất có hứng thú đâu. Tổ phụ, Mộ Quốc Bang vào sân, Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành đồng thời hô. Long Mặc Thâm cũng hô thanh hầu ra. Các ngươi này một chuyến đi một tháng, làm hại ta ở trong phủ lo lắng để phòng A, các ngươi là không biết, tiểu vi nàng ở các ngươi lúc sau cũng đi yêu ma chiến trường, ai ngờ bị người độc hỏng rồi mặt, hiện tại cùng tiểu tuyết giống nhau, nhận không ra người, ai, may mắn các ngươi hai cái không có việc gì. Mộ Quốc Bang thở ngắn than dài nói. Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi rốt cuộc cũng là hắn cháu gái. Thấy hai cái cháu gái rơi vào như vậy cái thiên địa, hắn thật là không tưởng được. Nữ hải tử mặt hủy hoại, nhân sinh tương đương hủy hoại một nửa, nếu tỉnh lại không đứng dậy, kia một tiếng đều hủy hoại. Mộ Vô Song nghĩ thầm, nếu tổ phụ biết Mộ Ngưng Vi trên mặt độc là Mộ Ngưng Tuyết bác, chỉ sợ sẽ không cảm thấy tiếc hận, chỉ biết cảm thấy phẫn nộ rồi. Nói đến cùng, các nàng biến thành như bây giờ, trừ bỏ quái các nàng chính mình, trách không được bất luận kẻ nào. Đều ngồi đi. Phòng bếp chuẩn bị một ít tiểu điểm tâm, Tang Lan, ngươi đi đoan lại đây. Mộ Quốc Bang nói. Hầu ra. Thứ vương ra tới hạ xính. Lúc này, một cái hạ nhân ở viện môn ngoại lớn tiếng bẩm báo nói. Cái gì? Mộ Quốc Bang theo bản năng nhìn về phía Mộ Vô Song, ba cái cháu gái bên trong, chỉ có Vô Song khuôn mặt không có bị hủy. Sau đó hắn lại theo bản năng nhìn Long Mặc Thâm liếc mắt một cái, Long Mặc Thâm ánh mắt thâm thúy, gợn sóng vô kinh. Đạo không giống muốn phát hỏa bộ dáng. Mộ Quốc Bang suy nghĩ, hắn nên như thế nào từ chối Tứ Vương gia mới hảo. Tứ Vương gia tới cầu thú đại tiểu thư. Hạ nhân lại cao giọng nói. Soảng. Mộ Quốc Bang trong tay mới vừa cầm lấy tới chén trà rơi xuống đất. Cầu thú tiểu tuyết. Chẳng lẽ Tứ Vương gia không biết tiểu tuyết mặt bị hủy. Mộ Quốc Bang sắc mặt phức tạp cực kỳ. Đi ra ngoài nhìn xem. Hắn nói, đi ra ngoài. Hoàng Thúc. Đi, xem náo nhiệt đi. Mộ Vô Song quen thuộc dắt hắn tay, lôi kéo hắn đi. Long Mặc Thâm từ nàng lôi kéo, còn thuận tiện đem 5 ngón tay cùng nàng khấu khẩn. yên lặng ăn một miệng cẩu lương. Ngộ Ngọc Hành vòng khai bọn họ đi tới phía trước, không yêu xem náo nhiệt hắn, hôm nay cái này náo nhiệt cũng không thể không xem. Hầu phủ trước cửa, Tây Môn Khang ăn mặc một thân vui mừng trường bào, ngẩng đầu đứng thẳng, hắn phía sau mấy trăm nâng xính lê đem phía trước một cái lộ đổ đến kín mít, chật như nêm cối. Màu đỏ cái dương vẫn luôn kéo dài đến góc đường chỗ còn không có xong, giống một cái hồng long giống nhau chiếm cứ mấy cái trường ai, hai bên đứng đẩy xem náo nhiệt người. Tấm tắc, tứ vương ra đây là cầu thú hầu phủ vị tiểu thư nào a? Xính lễ đều như vậy trường, thật sự là trăm dặm hồng trăng a. Ai biết được, dù sao khẳng định không phải Mộ Vô Song, ai không biết Mộ Vô Song là nhiếp chính vương vị hôn thê a. Hẳn là Mộ Ngưng Tuyết đi, nàng tới rồi thích hôn tuổi. Ta cảm thấy là Mộ Ngưng Vi mới đúng, phía trước tứ vương ra cùng Mộ Ngưng Vi đi được rất gần. Nhiều như vậy xính lễ, đến hoa nhiều ít bạc a. Tứ vương ra đây là bỏ vốn gốc cưới vợ a ha ha ha. Một ít người ở một bên nhỏ giọng nghị luận nói. Không ít ở tại Thâm Khuê thiếu nữ đấu kỵ đến đôi mắt đều đỏ, ai trong ngộng không hy vọng có cái nam nhân phô trăm dặm hồng trang tới đón cưới chính mình. Hùng chi tứ vương ra còn như vậy anh Tuấn. Tới tới. Hầu phủ người ra tới. Mọi người duỗi dài cổ, nhìn chằm chằm hầu phủ đại môn. Vương thị cùng Mộ Nguyên Đức trước từ trong môn ra tới, theo sau mới là hai cái mông mặt thiếu nữ. Gì, các ngươi phát hiện không nghĩ tới. Mấy ngày nay, Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi ra cửa giống như đều mang khăn che mặt, không phải là nhận không ra người đi. Có người cao giọng nói. Sao có thể? Toàn kinh thành người ai không biết các nàng hai tỷ muội lớn lên mỹ mạo khả nhân, nói các nàng nhận không ra người, kia toàn trên đời này liền không có có thể gặp người. Có người phản bác. Này hai tiếng đối thoại một chữ không lẩu rơi vào Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi lỗ thai, các nàng thân hình đồng thời vừa động. Ngay sau đó nắm chặt nắm tay. Đặc biệt là Mộ Ngưng Vi, nàng từ một tháng trước từ yêu ma chiến trường trở về, liền tính tình đại biến, nghe không được bất luận kẻ nào nhắc tới nàng mặt, nhắc tới, nàng liền muốn giết người. Trong phủ biết nội tình hạ nhân đều bị rút đầu lưỡi bán đi hoặc là trực tiếp đánh chết, thế nhưng không có một ngoại nhân biết Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi bị hủy dung mạo. Mộ Ngưng Vi vốn là không nghĩ ra tới gặp người, nhưng là Tây Môn Khang cư nhiên tới cấp tỷ tỷ hạ xính. Cái này làm cho nàng không thể tưởng tượng, chẳng lẽ tứ vương gia còn không biết. Nàng trong lòng thập phần vặn mẹo, tưởng nói cho Tây Môn Khang trấn tướng, nhưng nàng lại sợ tỷ tỷ đem nàng cũng bị hủy dung sự tình vạch trần ra tới. Hiển nhiên Mộ Ngưng Tuyết cũng là biết điểm này, mới dám làm Mộ Ngưng Vi cùng nhau ra tới. Mộ Nguyên Đức nghe đại nữ nhi nói tứ vương gia muốn nên thu chuyện của nàng, hắn nội tâm kinh ngạc vô cùng, nhưng là đại nữ nhi nếu có thể gả cho tứ vương gia, với hắn mà nói, khẳng định là chuyện tốt, cho nên hắn không nói gì thêm. Tứ vương gia đại giá quang lâm. Hắn cao giọng nói. Vui mừng nhất chính là vương thị, nàng vốn dĩ cho rằng đại nữ nhi gả không ra, không nghĩ tới cư nhiên có vương gia tới đón cưới nàng. Tương lai vinh hoa phú quý không thể thiếu. Vương thị trên mặt tiểu tụy vàng như nến bị phấn che lại, trên mặt tràn đầy ý mừng. Nếu không phải nói không nên lời nói, nàng khẳng định muốn lôi kéo Tây Môn Khang cái này hảo con rể hảo hảo tâm sự. Mộ lao ra, bổn vương lần này tiến đến, là tưởng nên thú quý phủ đại tiểu thư Mộ Ngưng Tuyết. Thứ vương ra thái độ khiêm tốn nói. Mộ Vô Song đám người lại đây khi, vừa lúc nghe thấy Tây Môn Khang đang nói chuyện. Thứ vương ra. Mộ Quốc Bang ra tiếng đánh gãy Mộ Nguyên Đức sắp nói ra hảo tự. Hầu ra. Tây Môn Khang chiều Mộ Quốc Bang hành lễ nói. Mau xem. Mộ Vô Song ra tới. Nàng hảo Mỹ A. Bên ngoài đột nhiên có người kích động nói. Mộ Vô Song đã hơn một tháng không có hiện thần, người ở kinh thành đều lấy thấy nàng một mặt vì hào, hiện giờ thấy nàng xuất hiện, một đám nam đều thực kích động. Mộ Vô Song xấu hổ, sớm biết rằng nàng liền mang cái mũ có rèm ra tới, loại này thời điểm, cũng không phải là đoạt nổi bật thời điểm đâu. Hiện tại là Tây Môn Khang cùng Mộ Ngưng Tuyết 2 tỷ muội sân nhà mới đúng. Cảm giác ngón tay bị người nào đó nắm chặt, nàng vừa nhấc đầu liền thấy hoàng thúc kia thâm thúy diện tích rộng lớn giống như vũ trụ thâm huyền con người. Này đôi mắt thật là càng xem càng đẹp, nàng thậm chí có loại thân hắn đôi mắt một ngụm xúc động. Nàng lặng lẽ nhéo nhéo hắn tay, nghiêng đầu tới, lấy chỉ có hắn có thể thấy góc độ, cho hắn một cái hôn gió. Long mặc thâm con ngươi sáng một chút, sau đó càng thêm thâm thúy vô biên. Con nhìn cái gì náo nhiệt? Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem cái này tiểu yêu tinh khiêng trở về, dùng sức trà đạp nàng ngôi anh đào. Chương 195 thật hả giận. Hầu gia, vạn bối tiến đến, là tưởng nên thú quý phủ đại tiểu thư Mộ Ngưng Tuyết, nàng lan chất huệ tâm, quốc sắc thiên hương, bổn vương khuynh tâm với nàng, nguyện cùng nàng kết gắn bó suốt đời. Tây Môn Khang cung cung kính kính đối Mộ Quốc Bang nói. Mộ Quốc Bang nghe xong, tâm tình rất là phức tạp. Hắn hiện tại dám khẳng định, tứ vương gia hẳn là không biết tiểu tuyết bị hủy dung mạo, bằng không sẽ không nói loại này lời nói. Mộ Ngưng Vi âm thầm cười lạnh, còn lan chất huệ tâm, quốc sắc thiên hương. Rõ ràng là xấu xí mẫu dạ xoa một con. Vương thị chạy nhanh chọc chọc Mộ Nguyên Đức, làm hắn nhanh lên nói tiếp. Mộ Nguyên Đức thấy phụ thân sắc mặt không tốt, cũng sợ hại phụ thân sẽ tự tuyệt. Hắn vội vàng nói, tứ vương gia anh tuấn tiêu sái, nhiều đất dụng võ, cùng tiểu nữ thật là duyên trời tác hợp a. Mộ Quốc Bang sắc mặt trầm xuống dưới. Tứ vương gia cao hứng nói như vậy, Mộ lao gia là đáp ứng đem Tuyết Nhi gả cho bổn vương. Đương nhiên. Mộ Nguyên Đức ha ha cười nói. Hồ nháo. Đột nhiên, Mộ Quốc Bang giận mắng một tiếng. Tứ vương gia nếu không biết tiểu tuyết bị hủy dung, như vậy hầu phủ đáp ứng việc hôn nhân này chính là ở hư hầu phủ thanh danh. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn lạnh giọng nói, tứ vương gia, xin lỗi, lao phu chỉ sợ không thể đáp ứng việc hôn nhân này. Nhị phòng mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới, loại này đại hỷ sự tình, Mộ Quốc Bang vì cái gì sẽ phản đối. Bên ngoài người xem càng là sợ không được đầu óc, kinh ngạc không thôi. Nhân gia trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, hầu gia như thế nào liền phản đối việc hôn nhân này đâu. Tổ phụ, đây là ta hôn sự, ta chính mình nguyện ý gả cho tứ vương gia. Mộ Ngưng Tuyết tiến lên đi rồi một bước, cùng Mộ Quốc Bang nói. Nàng trước kia là coi thường Tây Môn Khang, nhưng nàng hiện tại có thể gả người chỉ có hắn, nàng cũng cần thiết đến gả cho Tây Môn Khang, chỉ có hắn mới có thể cho nàng mang đến giàu có sinh hoạt. Tổ phụ, cầu ngươi, cháu gái trước kia là đã làm sai chuyện, nhưng là cháu gái hiện tại đã thiệt tình ăn năn, cầu tổ phụ ngài đáp ứng hôn sự này đi. Nàng nhỏ giọng cầu xin Mộ Quốc Bang. Mộ Quốc Bang quả nhiên có chút dao động. Mộ Vô Song khỏe môi ngoéo một cái, cấp Mộ Ngưng Vi thư từ qua lại Ngọc Giản đã phát cái tin tức qua đi. Mộ Ngưng Vi thấy Ngọc Giản sáng, nàng nghi hoặc mở ra, đương nàng thấy bên trong tin tức sau, nàng thất khiếu bốc khói, mày liễu dựng ngược, cả người tức giận đến phát run. Nàng hung ác ánh mắt nhìn về phía Mộ Ngưng Tuyết, đột nhiên vọt qua đi, bóp chặt Mộ Ngưng Tuyết cổ, nói: "Ta mặt có phải hay không ngươi dùng thiên ma nhện nọc độc hủy? Ngươi có phải hay không đi theo ta đi yêu ma chiến trường? Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy, làm sao vậy? Cái gì thiên ma nhện yêu ma chiến trường? Tỷ muội trở mặt thành thù a?" Xem náo nhiệt người bị bất thình lình biến cố làm cho tâm tình kích động, tinh thần rung lên, lại có trò hay nhìn. Tây Môn Khang nhíu mày, vốn dĩ tưởng giúp Mộ Ngưng Tuyết đem Mộ Ngưng Vi xả lại đây, tay ở giữa không trung lại dừng lại. Hắn nhìn về phía Mộ Ngưng Tuyết trên mặt khăn che mặt, mấy ngày này thấy nàng đều là mang khăn che mặt, nói trên mặt nổi lên hồng trần. Hiện tại, hắn có điểm khả nghi, nếu là hồng trần, sao có thể lâu như vậy còn không có hảo đâu. Khu khu. Mộ Ngưng Tuyết bị Mộ Ngưng Vi hung hăng bóp chặt cổ, khí đều mau xuyến không lên. Nửa điểm sức phản kháng đều không có. Nói. Không nói ta bóp chết ngươi. Mộ Ngưng Vi hung thần ác sát uy hiếp nói. Người ngoài chưa từng có gặp qua như vậy Mộ Ngưng Vi. Trước mặt ngoại nhân, nàng hình tượng là kiểu tiếu khả nhân loại hình. Nói chuyện xinh xắn nũng nịu, nơi nào là như bây giờ mặt mày khả ố hung tướng. Nhưng mà Mộ Ngưng Vi căn bản bất chấp người ngoài cái nhìn. Nàng ngay từ đầu chỉ tưởng bị người khác hủy dung. Chưa từng có hướng Mộ Ngưng Tuyết trên người tưởng. Bởi vì nàng không biết Mộ Ngưng Tuyết đi theo nàng đi yêu ma chiến trường. Khu khu. Là ta lại như thế nào? Khu khu. Ngươi hủy ta dung, ta liền phải đem ngươi hủy diệt. Mộ Ngưng Tuyết đáy mắt đều là hận ý, nàng vốn dĩ có đại hảo nhân sinh, có thể gả cho một cái so Tây Môn Khang còn ưu tú nam nhân. Chính là bởi vì Mộ Ngưng Vi, nàng cái gì cũng chưa, nàng liền phải làm Mộ Ngưng Vi hảo hảo cảm thụ một chút nàng hiện tại cảm thụ. Thiện nhân. Mộ Ngưng Vi hung hăng một quyền đánh vào Mộ Ngưng Tuyết trên mũi, thuận tiện một tay đem nàng đầu xa khăn che mặt toàn bộ lấy rớt. Bá. Một trương xấu xí bất ham, đầy mặt màu đen nùng sang mặt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ta đi. Thật xấu. Thiên nột. Đó là Mộ Ngưng Tuyết sao? Thật đáng sợ. Đêm nay phải làm ác mộng. Nôn. ta cách đêm cơm đều mau nhổ ra. Má ơi thật ghê tởm. Ghê tởm đã chết. Tây Môn Khang thấy Mộ Ngưng Tuyết mặt, càng là hoảng sợ, kia tanh hôi khí vị làm hắn mấy dục buồn nôn. Mộ Ngưng Tuyết, ngươi dám lừa hôn. Bổn vương tuyệt không sẽ cưới ngươi loại này xỉu bát quái. Ngươi hết hy vọng đi. Hắn chán ghét giống lên một tiếng, sau này thối lui. Thứ vương gia, ngươi đừng đi. Ngươi nói ngươi sẽ cưới ta. Mộ Ngưng Tuyết hô to, đôi mắt mãnh liệt chảy ra, nàng mũi bị Mộ Ngưng Vi một quyền đánh gãy, huyết lệ giàn giụa, khiến cho nàng gương mặt kia thoạt nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ. Tây Môn Khang cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, một bên hồ, hồi phủ, toàn bộ cho bổn vương đem đồ vật nâng hồi phủ đi. Hắn phảng phất lại xem một cái Mộ Ngưng Tuyết đều chán ghét tâm. Mộ Ngưng Tuyết đột nhiên cảm thấy một màn này rất quen thuộc, lúc trước Mộ Vô Song còn rất béo thời điểm, nàng nói nàng phải gả cho Tây Môn Khang, khi đó Tây Môn Khang chính là như vậy chán ghét nói bổn vương tuyệt đối sẽ không cưới ngươi loại này xỉu bát quái, ngươi hết hy vọng đi, lại còn có hung hăng đạp Mộ Vô Song một chân, thiếu chút nữa đem nàng đá chặt đứt khí. Xỉu bát quái, căn bản không ai sẽ cưới ngươi. Mộ Ngưng Vi hung tợn nói, thấy Tây Môn Khang cũng không quay đầu lại đi rồi, nàng trong lòng hả giận nóng nảy. Ngươi cho ta đi tìm chết. Mộ Ngưng Tuyết ánh mắt giống như ác quỷ, hướng tới Mộ Ngưng Vi vọt qua đi. Vạn đánh chi gian, đem Mộ Ngưng Vi khăn che mặt cũng xả xuống dưới. Nám thảo. Cái này càng xấu. Ta làm sai cái gì muốn cho ta xem như vậy xấu nữ nhân. Lao tử hiện tại đối mang khăn che mặt nữ nhân có bóng ma. Không được không được. Ta trước phun vì kính. Tránh ra tránh ra. Ta cũng muốn phun một chút. Nôn. Mộ Ngưng Tuyết trên mặt ít nhất còn có tốt địa phương, mà Mộ Ngưng Vi cả khuôn mặt, trừ bỏ đôi mắt phía trước, tất cả đều là ghê tởm màu đen nùng sang, hỗn hợp huyết đục, nàng khăn che mặt một vạch trần, liền có ruồi bỏ bay qua đi, liền cùng thấy mễ điển cộng giống nhau hoang ngọng ngọng, đặc biệt ghê tởm. Không chỉ có như thế, nàng lộ ra trên cổ cũng đồng dạng xấu xí khó coi. Gọi người xem một cái tuyệt đối không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Mộ Nguyên Đức cùng Vương Thị ngại mất mặt, trực tiếp vào hầu phủ. Vẫn là Mộ Quốc Bang gọi người đem hai người kéo ra. Cho hay xem xong rồi, đi, Hoàng Thúc, chúng ta trở về. Mộ Vô Song rảo hoạt chớp chớp mắt, lôi kéo Hoàng Thúc hướng trong đi. Nàng vừa nhấc đầu liền thấy hắn nhìn chính mình, phảng phất đôi mắt chưa từng có xem qua người khác, tầm mắt chỉ dừng ở trên người mình. Tâm tình mạc danh càng tốt. Mộ Ngọc Hành lưu lại, giúp tổ phụ xử lý sự tình, bất quá hắn đáy mắt lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. A, thật thảm, thật xứng đáng. Hà giận. Chương 196 siêu hồn bí pháp. Ở hầu phủ cổng lớn phát sinh rèm pha, một cái buổi chiều thời gian, liền truyền đến mãn thành đều biết, ồn ào huyên náo. Muốn nói một hai tháng phía trước, ngày đó Hương công chúa đến cửa chợ quét ba ngày mà, đầy người đều là dơ bẩn mùi hôi liền thôi. Nghe nói nàng ở cung yến thượng muốn giết Mộ Vô Song, kết quả bị phản kích, dẫn tới nàng mất đi bản mạng dị hỏa, cả đời đều luyện không được đan, bị hoàng thất ghét bỏ, này đã là một đại rèm pha. Không nghĩ tới hầu phủ nhị phòng Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội thế nhưng cho nhau cấp đối phương đầu độc, đem mỹ mạo khuôn mặt hủy thành đáng sợ mẫu giả xoa, hơn nữa nghe nói Mộ Ngưng Tuyết còn đem nàng mẹ ruột cấp độc ách, quả thực bất hiếu tới rồi cực điểm. Nay còn tính nhẹ. Đáng sợ nhất chính là Mộ Ngưng Tuyết còn đối tứ vương gia lừa hôn, tứ vương gia cao đầu đại mã, trăm dặm hồng trang tiến đến nên thú, không nghĩ tới Mộ Ngưng Tuyết kỳ thật ở hai tháng trước kia cũng đã thay đổi một cái xỉu bát quái. Đều xấu tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi, nghe nói đương trường rất nhiều người đều xem phương ra, có thể thấy được có bao nhiêu nhận không ra người, cư nhiên còn vọng tưởng gả cho tứ vương gia, thật là không biết xấu hổ, ý nghĩ kỳ lạ a. Tứ vương gia nếu là thật cưới Mộ Ngưng Tuyết, chỉ sợ giết Mộ Ngưng Tuyết tâm đều có. Trước kia mãn kinh thành người đều cho rằng các nàng hai chị em một cái thiện lương thuần mỹ một cái kiểu tiếu thiên trần, nguyên lai các nàng nội tâm như thế ác độc và mẹo. Tây Môn Khang người này nhất tí nhai tất báo, hiện tại mãn kinh thành đều đang xem hắn chê cười, hắn cảm giác hắn chỉ cần vừa ra khỏi cửa, là có thể thấy có người đối hắn chỉ trỏ trỏ ánh mắt, cái này làm cho hắn cực kỳ cảm thấy khuất nhục. Này thù không báo phi quân tử. Mộ Ngưng Tuyết, ngươi dám tính kế bổn vương. Liền phải thừa nhận bổn vương lửa giận. Tây Môn Khang vừa nhớ tới Mộ Ngưng Tuyết kia trương ghê tởm đến cực điểm gương mặt, nội tâm liền dâng lên một trận toan thủy. Hắn sau khi trở về đem cách đêm cơm đều phun ra, mỗi khi hắn nghĩ đến thiếu chút nữa đem như vậy một cái xấu xí nữ nhân cưới khi trở về, hắn liền tưởng phun. Người tới. Cho bổn vương lặng yên không một tiếng động đem Ngộ Ngưng Tuyết giải quyết rớt. Bổn vương không nghĩ lưu một cái trò cười bị người cười cả đời. Tây Môn Khang hung tợn nói. Mộ Vô Song đem mấy ngày này chiến lợi phẩm toàn bộ bày ở trên bàn, nơi này có nhẫn chữ vật túi chữ vật một ít giải rác đồ vật. Đều là nàng giết người lúc sau, thuận tay nhặt lên tới. Khó trách có chút người liền thích làm giết người đoạt bảo sự tình, nhìn xem nàng trên bàn mấy thứ này, tháng qua người khác phấn đấu thật nhiều năm. Hoàng thúc, ngươi giúp ta kiểm kê, không cần đồ vật liền ném xuống. Nói trở về, lúc này ta phải không ít linh thạch, tiểu hoàng hoàng linh thạch tạm thời không cần sầu. Nàng cao hứng nói, quang ở lính đánh thuê tổ chức nơi đó, nàng liền đạt được 3.000 linh thạch thù lao. Cuối cùng cái kia thất tinh nhiệm vụ kỳ thật nàng có thể đổi không ít linh thạch, bởi vì nàng từ tà ma nơi đó được đến rất nhiều ma tinh. Bất quá hoàng thúc nói ma tinh lưu trữ về sau hữu dụng, nàng liền thay đổi 2 viên ma tinh. Mỹ nhân đệ đệ không cần linh thạch, tất cả đều về nàng. Hơn nữa những người khác trên người giải rác linh thạch, nay một chuyến nàng không sai biệt lắm được gần 5.000 khối linh thạch, có thể nói được thượng phất nhanh một hồi. Chẳng qua đều là hạ phẩm linh thạch, tiểu phượng hoàng tiêu hao đến mau, phỏng chừng chờ nó thức tỉnh, này 5.000 linh thạch cũng ăn không hết lâu lắm. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không cần sầu linh thạch. Long Mặc Thâm nghe vậy, xoa xoa nàng tóc, giúp nàng đem trên bàn túi chữ vật nhẫn chữ vật đều nhìn nhìn. Ân. Hắn không có gì biểu hiện khuôn mặt tuấn tú thượng, mày nhẹ nhàng khơi mào. Làm sao vậy? Hoàng thúc, có cái gì thứ tốt sao? Mộ Vô Song buông trong tay đồ vật hỏi. Long Mặc Thâm thần thức đảo qua, một khối ngọc giản từ nhẫn chữ vật rớt ra tới. Cái này nhẫn chữ vật hình như là cái kia kêu Trương Láo Tà Ma. Siêu hồn bí pháp, cầm chơi đi. Hắn nói. Siêu hồn bí pháp. Mộ Vô Song chớp chớp mắt, có điểm thích, nhưng nàng cố ý đối Hoàng Thúc nói. Hoàng Thúc, loại này bí pháp không phải thuộc về tà thuật sao? Người yên tâm cho ta chơi. Chính đạo tu sĩ lấy tà thuật lấy làm hổ thẹn, giống siêu hồn, đoạt xá trở, đều là linh tu nhất khinh thường thủ đoạn.